Bốn màu năng lượng ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động, xông vào mỗi cái khiếu huyệt về sau, tùy tiện đem những thứ này khiếu huyệt bên trong tiến hóa năng lượng vòng xoáy cho đồng hóa. Bốn sắc quang mang xuất hiện tại Trần Phi mặt ngoài thân thể, cái này hoàn toàn 14 màu năng lượng, không đơn thuần là có lửa, băng, thủy ba loại nguyên tố tiến hóa năng lượng, tạo thành cao cấp năng lượng thể, đã vượt qua Trần Phi chỗ nhận biết bất luận một loại nào năng lượng. Nhìn lấy vật rơi tự do từ trên cao hạ xuống mà đến Trần Phi, Long Hóa Lâm Phong ngửa đầu cấp tốc hướng phi được. Hào quang bảy màu ngưng tụ tại Long Hóa Lâm Phong mặt ngoài thân thể, bộ này hình tượng và trong thần thoại thân thể thần long hình khuôn một dạng. Cả hai đem so sánh, cái kia đạo từ trên cao rơi xuống bóng người, là như vậy đơn bạc nhỏ bé. Chính là có các ngươi những thứ này uy hiếp tồn tại, khiến cho ta tại cố gắng mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Bốn màu năng lượng xuất hiện trước nhất Trần Phi trong hai mắt, ngưng tụ tại trên trán, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Trong tay hai thanh hợp kim trường đao, biến mất không thấy gì nữa, hợp kim đại đao xuất hiện lần nữa. Theo bốn màu năng lượng bao trùm đến hợp kim đại đao thân đao, không gian xung quanh xuất hiện hư hóa, hợp kim đại đao bắt đầu cao tần rung động. Tiến một bước tích xúc năng lượng, cái này khiến cầm hợp kim đại đao Trần Phi, xem ra tựa như là một khóa gấp rất xuống đến bốn màu sao băng. Lâm Phong đầu tiên là chấn kinh tại Trần Phi trên thân bốn màu năng lượng, cái này cùng hắn thông qua long chi lực ngưng tụ năng lượng bảy màu xem ra tương tự. Sau đó cũng là Trần Phi biến càng thêm mạnh ngang khí tức. Trần Phi cường đại đã đổi mới Lâm Phong nhận biết, đây là triệt để đánh vỡ sinh mệnh thể đẳng cấp ở giữa thực lực bích trướng. Nuốt vào ngươi, ngươi hết thảy thì đều là ta. Long hóa Lâm Phong thân thể lại một lần biến lớn, một lần nữa biến thành thân dài 50m sử dụng tốt nhất trạng thái. Mắt thấy như bốn màu sao băng giống như Trần Phi, khoảng cách càng ngày càng gần, Long hóa Lâm Phong đem trong miệng tích xúc đến đỉnh điểm năng lượng bảy màu phun ra. Cái kia đạo lộng lấy bảy màu của sáng, so với Long hóa Lâm Phong bản thể còn lớn hơn lớn mạnh. Lâm Phong có lòng tin, dạng này một đạo bảy màu của sáng, uy lực thì là bình thường cấp 7 sinh mệnh thể đều muốn bị hoành sát tại chỗ. Trần Phi vượt qua đẳng cấp thực lực, mặc dù có mạnh mẽ công kích thủ đoạn, nhưng phòng ngự năng lực yếu kém là hắn không cách nào coi nhẹ nhược điểm. Cấp tốc hạ xuống Trần Phi, đối mặt đầu kia bắn nhanh mà đến ánh sáng bảy màu trụ, không núc ních chút nào. Thông qua cùng tự thân bốn màu năng lượng so sánh, chúa tể chi nhãn cho ra phán định là hắn năng lượng cấp bậc cao hơn nữa. Lâm Phong tuy nhiên dung hợp năng lượng chủng loại càng nhiều, nhưng đều chỉ là phổ thông rời rạc năng lượng, rất nhiều đều không có nhập cấp. Xem xét lại Trần Phi bốn màu năng lượng, đều là cao phẩm cấp áp xúc qua không chỉ một lần năng lượng. Nương tụ sau bốn màu năng lượng, vẹn vẹn thì năng lượng thể ổn định tính cùng bạo phát lực, đã xa xa cao hơn Lâm Phong năng lượng bảy màu. Nương theo lấy bảy màu cổ sáng cùng bốn sắc quang mang va chạm, tại ầm vang tiếng nổ vang âm bên trong, là kịch liệt sức gió hướng chung quanh bao phủ mà ra, thổi tan mây trắng. Thành. Nhìn lấy năng lượng bảy màu hoàn toàn đem bốn màu năng lượng nuốt mất, Long hóa Lâm Phong một đôi long trong mắt, khó được xuất hiện mừng rỡ đến thần sắc. Long hóa Lâm Phong vô ý thức gia tốc, chuẩn bị tiến lên tiếp được Trần Phi sắp chết thân thể. Thế mà cái kia giữa không trung tàn phá bừa bãi hào quang bảy màu, không có dấu hiệu nào như là bọt biển đồng dạng phá nát. Toàn thân bị bốn sắc quang mang bao vây Trần Phi, thoáng qua ở giữa thì vọt tới Long hóa Lâm Phong ngay phía trên. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, đồ long trảm. Không cho Lâm Phong lâm thời làm ra phản ứng cơ hội, không nhìn những cái kia hình tròn năng lượng bảy màu cầu. Trần Phi đem trên tay nắm chặt hợp kim đại đao mượn hạ xuống lực đạo, chém về phía Long hóa Lâm Phong to lớn long đầu. Năng lượng bảy màu mỏng như giấy trương nhanh chóng phá nát. Hộ thể thanh quang cũng đơn bạc không chịu nổi một kích. Hợp kim đại đao tòng Long hóa Lâm Phong đầu lâu chính bên trong đánh xuống, một đường phá vỡ long lân, ra thịt. Bốn màu đao mang tại hợp kim đại đao phá vỡ Long hóa Lâm Phong long đầu phòng ngự sau bạo phát, nhanh chóng hướng phía dưới cắt chém, thế bất khả kháng. Một đầu 50m thanh sắc cự long, bị so ra mà nói, nhỏ bé bộ biết gấp bao nhiêu lần Trần Phi, cuối cùng một đạo chém giết. Trần Phi cùng trong tay hợp kim đại đao, toàn thân tắm rửa dòng máu vàng, tựa như là bị dội một tầng kim sơn. Từ một đạo hư huyễn to lớn long ảnh, tòng Long hóa Lâm Phong hai nửa thi thể bên trong bay ra, khí thế mạnh mẽ, so bản thể muốn cường đại quá nhiều. Trần Phi ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm đầu kia hư huyễn không chân thực thanh sắc cự long. Long hồn đi ra. Chương 1365, chói hồn, nạp hồn, dung hồn. Long hồn đã hiện. Dựa theo Thương Long Thất Tham hóa long phía dưới chỗ ghi chép, tiếp xuống tới Trần Phi cần phải hoàn thành 3 bước. Chói hồn, nạp hồn, dung hồn. Đối ứng 3 loại khẩu quyết, chói hồn quyết, nạp hồn quyết, dung hồn quyết. Đầu tiên khống chế lại long hồn, về sau thu nạp long hồn, sau cùng cũng là dung hợp long hồn, để long hồn cùng tự thân cùng một nhịp thở hòa làm một thể. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cần phải có một cái cường đại tinh thần lực đến chống đỡ. Đem không trung rơi xuống thanh sắc cự long thi thể, cùng với những cái kia phiêu tán rơi dụng dòng máu vàng, thông qua không gian chứa vật quét hình công năng toàn bộ quét hình đến bên trong không gian chứa vật. Làm cấp 7 sinh mệnh thể, vẫn là thanh long, có tư cách bị nói là một thân là bà bối. Long huyết, long lân, long cốt. Theo Lâm Phong tử vong bản thể không hoàn nguyên liền có thể nhìn ra, tiến hóa thành vì cấp 7 sinh mệnh thể cường đại, mà Lâm Phong bản thân cũng thay đổi không có quan hệ gì với nhân loại. Tại âm ầm tiếng nổ vang bên trong, Trần Phi hai chân đạp không nhanh chóng hướng về kia điều muốn phải thoát đi long hồn đuổi theo. Chói hồn. Cái gọi là khẩu quyết, như là phân tích căn bản thì là một loại tinh thần lực vận dụng chi pháp. Thông qua Trần Phi không thể nào hiểu được khó đọc khẩu quyết, liền có thể thực hiện tinh thần lực dẫn động cùng vận dụng. Lấy một số hồng. Ân. Ông. Phát âm đang tận lực dẫn đạo dưới, hội sinh ra để đại não theo rung động cộng minh hiệu quả. Lấy kỳ dị tổ hợp phương thức sắp xếp về sau, liền có thể đạt tới điều động tinh thần lực cuối cùng mục đích. Trần Phi không để ý đến những thứ này âm tiết cấu thành phương thức sắp xếp, bên trong có cái gì tinh xảo huyền diệu địa phương. Hắn trực tiếp lấy chúa tể chi nhãn, não vực cộng minh, liền có thể nhìn đến chói hồn muốn đạt tới một loại tinh thần lực vận dụng hiệu quả, nhảy qua âm tiết phân đoạn, Trần Phi có thể trực tiếp khống chế chính mình tinh thần lực. Trần Phi tinh thần lực liền như là từng cây xúc tu gai nhọn, chăm chú truy tại long hồn phía sau nhanh chóng truy kích. Mắt thấy trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp long hồn bỏ chạy tốc độ, lại tăng lên độ cao không ngừng tăng lên, sức hút trái đất đối Trần Phi chói buộc. Trần Phi lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, khẩu quyết trước mấy cái ông hồng âm tiết, chỗ đối tự thân tinh thần lực khống chế độ không thế nào cao, đó là bởi vì mấy cái này âm tiết hiệu quả là chấn nhiếp long hồn. Trần Phi trong miệng bắt đầu phát ra kỳ quái lặp lại âm tiết, đồng thời đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, chỉ là 3 lần lặp lại, đầu kia cấp tốc bay lượn to lớn long ảnh, thân thể thì xuất hiện rõ ràng chỉ trệ. Sử dụng cơ hội này, Trần Phi cấp tốc đuổi kịp, khống chế những cái kia tinh thần lực xúc tu gai nhọn, đâm vào long hồn thân thể, đem long hồn trói buộc bên trong. Tinh thần lực tại rất nhiều sao cầu rất nhiều loại tộc cũng bị hiểu thành linh hồn. Trần Phi tinh thần lực cùng long hồn tiếp xúc, thì tương đương với hắn linh hồn tại cùng long hồn tiếp xúc trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được long hồn kháng cự, phẫn nộ. Như là thì tinh thần lực không đạt được yêu cầu, cái này thời điểm, hắn tinh thần lực liền sẽ bị long hồn chấn khai, bị mãnh liệt bài xích. Tinh thần lực như là yếu tại long hồn quá nhiều, càng là sẽ xuất hiện tại trực tiếp bị long hồn bên trong long uy cho chấn thương tình huống. Nhưng long hồn cùng Trần Phi tinh thần lực so sánh, là phải kém hơn rất nhiều, nếu không phải như thế Trần Phi cũng không có khả năng không chút nào thụ long uy ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều tinh thần lực xúc tu gai nhọn, đem hư huyễn to lớn long ảnh trói buộc chặt. Mới đầu long hồn còn có thể kịch liệt phản kháng, thử nghiệm tránh thoát, nhưng tại Trần Phi khống chế càng ngày càng nhiều tinh thần lực xúc tu gai nhọn đem long hồn trói buộc chặt, long hồn dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy chờ đợi Trần Phi cũng là bước thứ hai. Nạp hồn. Tại Trần Phi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này lúc, những cái kia tinh thần lực xúc tu gai nhọn bắt đầu đem to lớn long hồn co vào, đồng thời hướng Trần Phi phương hướng lôi kéo. So với hoảng sợ tinh thần lực, Trần Phi ở phương diện này vẫn là đánh bậy đánh bạ dựa theo cao võ hệ thống tại tu luyện. Hắn thành công khai mở thần đình khiếu huyệt bên trong thần phủ cung, đem tinh thần lực đều khống chế tại thần đình khiếu huyệt bên trong tinh thần lực hư huyễn trong không gian. Cái này là nhân thể toàn thân các đại tiểu khiếu huyệt bên trong, một cái duy nhất không cách nào quán chu tiến hóa năng lượng khiếu huyệt. Tiến hóa năng lượng tại thể nội chu thiên tuần hoàn lúc, mặc dù sẽ đi qua cái này khiếu huyệt, nhưng là tiến hóa năng lượng lại sẽ không dung nhập cái này khiếu huyệt bên trong. Mở ra thần đình khiếu huyệt chỗ tốt, đầu tiên là tinh thần lực chứa đựng vấn đề. Sinh vật tiến hóa hệ thống, bất luận là tiến hóa năng lượng, vẫn là đối tinh thần lực, đều là tuân theo thân thể bản năng tổn trữ trạng thái. Tỷ như tiến hóa năng lượng, càng nhiều là bám vào tế bào thân thể bên trong, tại cốt cách bên ngoài, huyết nục, nội tạng xung quanh. Loại tình huống này, tiến hóa năng lượng đối tế bào thân thể huyết nục gân cốt cường hóa, là theo tiến hóa năng lượng lớn mạnh mà lớn mạnh, đây là bản thân nó ưu điểm. Khuyết điểm cũng là tiến hóa năng lượng điều động tốc độ, điều động tỷ lệ cùng chứa đựng không làm sói mòn tỷ lệ. Đây là phi thường nghiêm trọng một vấn đề. Tại không có thu hoạch được chúa tể chi nhãn lúc, tuy nhiên thông qua tinh thần lực có thể làm ra tương đối chính xác xác thực cảm ứng, nhưng Trần Phi lại không cách nào trực quan nhìn đến. Nhưng làm hắn có thể trực quan quan sát hắn tiến hóa giả lúc, liền có thể phát hiện, tiến hóa giả là không giờ khắc nào không tại lãng phí lấy chính mình tiến hóa năng lượng. Tại không phải tình huống chiến đấu dưới, cũng sẽ có tiến hóa năng lượng bị tiêu hao hết, khả năng chỉ là bởi vì nhiều đi một đoạn đường, nói thêm mấy câu. Dạng này vừa so sánh, cao võ hệ thống sử dụng người bản thân kết cấu bên trong, đến sáng tạo tu luyện mạng lưới, hệ thống tu luyện, chỗ huyền diệu cũng là thể hiện ra. Tinh thần lực tình huống, trên cơ bản cùng tiến hóa năng lượng trạng thái là một dạng. Không thèm quan tâm ý, tình huống bình thường tinh thần lực là phân tán ở đại não các nơi. Không nói trước cùng tiến hóa năng lượng giống nhau, một số vô dụng tiêu hao cùng trôi qua vấn đề, Trần Phi lúc đó tinh thần lực kém chút tán loạn tình huống, thì thật là tốt ví dụ. Một khi xuất hiện tinh thần lực tăng vọt, tinh thần lực bị trùng kích tình huống, thì hội rất lớn tỷ lệ xuất hiện tinh thần lực tràn lan mạo hiểm. Mà tại khai mở thần đình bên trong khiếu huyệt về sau, đem tinh thần lực cất vào thần đình khiếu huyệt bên trong, không chỉ có không cần lo lắng tinh thần lực tràn lan, còn có thể đưa đến nhất định ôn dưỡng lớn mạnh hiệu quả. Cho nên tại trên diện rộng cho nam cũng cần, mục mỹ tỉnh các nàng tăng lên tinh thần thuộc tính trước đó, Trần Phi trước dẫn đạo hắn hoàn thành thần đình khiếu huyệt bắt đầu. Đây không phải một cái nhẹ nhõm quá trình, nhưng bởi vì có Trần Phi toàn trình hộ pháp, kịp thời phát hiện uốn nắn sai lầm, đồng thời lấy tinh thần lực tiến hành can thiệp phụ trợ, cuối cùng cái này không phải mãi quá trình, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Bao Quát Thi Nhu đều đã hoàn thành. Bởi vì thân thuộc công có thể cùng thân mật chặt chẽ quan hệ, Trần Phi tinh thần lực cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng tinh thần lực có cực cao độ phù hợp, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích. Đổi lại người khác, liền xem như tin tưởng người không đề phòng, tinh thần lực bản thân vẫn là hội tận lực đề phòng. Thần đinh khiếu huyệt mở tích, thuận tiện lúc này vô số tinh thần lực xúc tu gai nhọn, điên cuồng lôi kéo bị có rút lại biến nhỏ long hồn hư ảnh, nạp hồn chính là muốn đem kéo tiến thần đỉnh khiếu huyệt trong không gian. Có thể thành công trói hồn, thì đại biểu cho nạp hồn thành công một nửa, chỉ cần cường độ tinh thần lực đầy đủ, có thể chống đỡ đánh giằng co, kết quả là tất nhiên. Từ theo một tiếng không cam lòng long âm, bị tinh thần lực trói buộc vô hạn co lại nhỏ long hồn, cuối cùng khó thoát bị kéo nhập thần đỉnh khiếu huyệt vận mệnh. Một bước cuối cùng, dung hồn quyết. Theo Trần Phi đọc lên khẩu quyết, những cái kia tinh thần lực gai nhọn xúc tu chuyển biến làm từng cây tinh thần lực xiển xích, đem long hồn trói buộc tại thần đỉnh khiếu huyệt trong không gian. Một bước cuối cùng trọng yếu nhất cũng là hung hiểm nhất một bước. Trước hai bước thành công không thể quyết định kết quả cuối cùng, tại một bước này thất bại, có khối người. Kết quả cuối cùng cũng là tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành bị thú hồn dung hợp một cái kia. Cho nên trước đó, cần để cho long hồn tại thần đỉnh khiếu huyệt bên trong trói buộc một đoạn thời gian, gia tăng độ phù hợp, san bằng long hồn hung lệ kháng cự. Đầu tiên long hồn ở vào Trần Phi tinh thần lực trong không gian, liền sẽ một mực chịu đến Trần Phi tinh thần lực rèn luyện, một chút xíu bị nhược hóa, thời gian dài sau dù là Trần Phi không hề làm gì, long hồn cũng lại bởi vậy bị trên diện rộng suy yếu. Suy yếu sau long hồn, đối cuối cùng dung hồn kháng cự lực liền sẽ giảm xuống, từ đó gia tăng dung hồn sát suất thành công, giảm xuống dung hồn độ khó khăn. Đổi lại đồng dạng thú hồn, luôn lạc tới một bước cuối cùng, bị cầm tù tại tinh thần lực trong không gian, chẳng mấy chốc sẽ hề hoại suy sụp, từ bỏ chống lại. Mà đối với uy nghiêm long hồn tới nói, trong linh hồn cao ngạo quyết định bọn họ sẽ không dễ dàng túi lầu xuống, sẽ không dễ dàng khuất phục. Cho nên dù là bị vây ở Trần Phi tinh thần lực trong không gian, long hồn phản kháng sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt, có loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục kiên cường. Đối với cái này Trần Phi không có chút nào lo lắng, lấy hắn to lớn tinh thần lực, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chương 1366, thừa cơ bắt chẹt. Thần đình khiếu huyệt cũng là tinh thần lực tinh thần hư huyễn không gian. Tại cường độ tinh thần lực tương đối thấp lúc, tinh thần lực nhưng tại một số đặc biệt ba động phía dưới cùng sức tưởng tượng của mình. Cho nên tại thuộc về mình mở ra tinh thần lực trong không gian, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là duy nhất chúa thể. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên. Hứa Long nghe cũng là rất cao lớn còn thói xấu hành động. Thần đình khiếu huyệt trong không gian, tinh thần lực xiềng xích trói buộc long hồn, trước tiếp nhận tinh thần lực hư huyễn lôi điện tẩy lễ, sau đó là liệt diễm đốt cháy. Đã mọi thứ đều coi trọng một cái thiên truy bách luyện hậu tích bạc phát. Trần Phi không ngại trước ngược cái này long hồn một đoạn thời gian, để cự long biến thành một đầu ngoan ngoãn trùng. Long hồn biến mất, Trần Phi bao vây lấy bốn sắc quang mang thân thể cấp tốc rơi xuống. Trong lúc đó hắn sử dụng mấy lần đạp không năng lực giảm thiểu hạ xuống tốc độ cùng lực lượng, cuối cùng lấy xem ra nhẹ nhàng, cực nhẹ lỏng phương thức, vững vàng rơi trên mặt đất. Bốn sắc quang mang tán đi. Trần Phi chỗ tung bay loại kia rồi rào lực lượng, cũng vì vậy mà biến mất. Bốn màu năng lượng tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao tốc độ cũng là khoa trương có ít người dò người. Hiện tại Trần Phi thể nội, tất cả năng lượng tổng cộng, thêm lên chỉ có đỉnh phong trạng thái 1/3, mỗi cái chủ yếu khiếu huyệt bên trong tiến hóa năng lượng cơ hồ là bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá cái này bốn màu năng lượng, là thật mạnh a. Trần Phi nhìn lấy chính mình hai tay, xuyên mạnh gấp quyền đầu, bắp thịt động cơ đối thể năng tiêu hao, còn tại có thể tiếp nhận không ảnh hưởng bình thường hành động phạm vi bên trong. Loại này bốn màu năng lượng, kêu cái gì? Cũng không thể gọi long chi lực đi. Ngậy. Siêu phàm chi lực. Từ mấy loại năng lượng kết hợp về sau, chô cấu thành đẳng cấp càng năng lượng cao hơn lượng. Trần Phi vô ý thức dùng ngón tay gãi gãi cái cằm, hắn đây vẫn chỉ là bốn loại năng lượng kết hợp. Như là hắn có thể nắm giữ tất cả nguyên tố năng lượng, lại nắm giữ một số đặc thù nguyên tố năng lượng, như thế ngưng tụ siêu phàm chi lực nhất định càng cường đại. Trần Phi hiện tại đã biết nguyên tố năng lượng, trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại cơ sở nguyên tố, còn có phong, lôi, băng, tuyết, thậm chí là Lý Vân Phi nham thạch, cũng có thể coi là phía trên là một loại nguyên tố năng lượng biến chủng. Hiện tại đã biết 9 loại nguyên tố năng lượng cùng tiến hóa năng lượng tương dung, liền có thể tiếp cận đầy đủ 10 loại năng lượng. Theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần tiếp xúc đến năng lượng bản nguyên, chúa tể hệ thống liền có thể tại sinh vật gen trong phòng thí nghiệm, mở khóa đối ứng giác tỉnh dược tể cùng cường hóa dược tể. Nghĩ như vậy muốn giác tỉnh thu hoạch được càng đa nguyên hơn làm năng lực cũng không phải là không được. Lấy Trần Phi cùng Vương Hy Vũ giao tình, không cần nhiều lời, như là Lao Vương có thể ngưng tụ ra lôi nguyên tố bản nguyên chỉ cần Trần Phi mở miệng, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Trừ Lao Vương, lấy lôi ma cá tính, chỉ cần Trần Phi có thể lấy ra lớn nhất đầy đủ thành ý, tỉ như so cấp D hợp kim càng cường đại cấp C hợp kim. Dù là tách rời chỗ bản nguyên sẽ để cho bản thể thực lực giảm xuống, nhưng quá trình này đồng thời không phải là không thể được khôi phục vĩnh cửu tổn thất. Chỉ cần một chút thời gian đến khôi phục, liền có thể thu hoạch được một kiện có thể rõ ràng tăng lên chiến lực mới trang bị, tuyệt đối là vô cùng có lợi mua bán. Về sau từ tin tức cái này việc quảng cáo làm tuyên truyền có thể, hắn nguyên tố hình tiến hóa giả năng lượng bản nguyên, muốn thu hoạch được độ khó khăn cũng sẽ không quá cao, thậm chí nếu là có thể còn có thể nếm thử thu hoạch được tinh tức ngôi sao chi lực. Tóm lại dung hợp năng lượng càng nhiều, siêu phàm chi lực cũng là càng mạnh. Trần Phi chính ở chỗ này, trầm tư về sau chính mình siêu phàm chi lực cường đại, sau đó nghĩ biện pháp cũng để cho Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng cũng trưởng không cái này siêu phàm chi lực. Một sai thần công phu, Trần Phi thì cảm giác mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị có mạnh mẽ khuỷu tay ôm. Cả khuôn mặt bị rộng lớn lòng dạ trô bao dung, để hắn có chút ngạt thở. Trần Phi, ngươi quá lợi hại, ngươi thế mà giết một cái chính thức cấp 7 sinh mệnh thể, còn là sinh mệnh lực cường đại long. Tệm tớ lọ xì mừng rỡ thanh âm tại bên tai vang lên, đôi cánh tay cậy mạnh kinh người. Ngoa tạo, lão tử muốn ngạt thở. Không đúng, hiện tại thế nhưng là hiện trường trực tiếp, đây là muốn xảy ra chuyện. Về nhà không phải quỳ ván giặt đồ, mà chính là trực tiếp nằm tại bảy cái ván giặt đồ liều thành tiểu trên giường đi ngủ. Nghĩ đến cái này Trần Phi nhanh chóng tránh thoát, một mặt kinh khủng kéo ra cùng tệm tợ lọ xì khoảng cách. Trần Phi phản ứng đệm tệm tợ lọ xì trên mặt, mang theo giống như cười mà không phải cười trêu tức biểu lộ. Trần Phi, có vẻ như đứng ở tiện nghi người là ngươi đi, có bao nhiêu giống được sinh vật muốn hưởng thụ đãi ngộ này đều không có cơ hội, dùng địa cầu các ngươi lời nói thế nào? Có, gọi là thân ở trong phúc không biết phúc. Phúc em gái ngươi a. Trần Phi nhíu mày lại, dùng ngón tay chỏ chỉ bầu trời. Hiện trường trực tiếp tha đại tỷ, tất cả mọi người đang nhìn. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, đệm tợ lọ xì biểu lộ cũng thay đổi có chút mất tự nhiên, chocolate màu da ra lại là nhiều một tia đỏ ửng. Trước đó nàng tại trước mặt người khác, thái độ đến cỡ nào cứng rắn, lúc này thì đến cỡ nào đánh mặt. Luôn miệng nói không cần kẻ đối bại, kết quả lại là đem kẻ đối bại ôm thật chặt vào trong ngực. Có nhiều nhân tướng cùng giống cái sinh vật, tại làm lấy cái này giống nhau cử động. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về bên kia đám kia thảm như vậy người sống sót đi đến. Quang đầu đeo một mắt bịt mắt ni kèn, khó khăn từ dưới đất bò dậy thân thể. Nhìn lấy Trần Phi, hô hô hô thở hổn hển, biểu lộ nghiêm túc cúi đầu xuống, giọng thành khẩn. Cảm ơn ngươi trừ rơi con rồng kia cứu chúng ta. Trần Phi khoát tay, đánh gây loại này muốn một câu, liền muốn trắng bầu hắn hành vi. Dừng lại, ta cứu các ngươi cũng không phải không ràng buộc. Đem tất cả phòng thí nghiệm, nhà kho, căn cứ quân sự, bí mật sở nghiên cứu vị trí đều nói cho ta. Nghe rõ ràng, ta nói là toàn bộ. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm, vũ khí ta sẽ cho các ngươi lưu lại đại bộ phận, ta chỉ là đang tìm kiếm một số tài liệu. Trần Phi xem ra biểu lộ bình thản, thế nhưng là đem hắn hiện tại hình tượng và vừa mới chiến đấu cảnh tượng ghép đôi, cái kia chính là một loại vô hình càng thêm cường đại áp bách lực. Tốt, ta biết. Ni kèn túi đầu xuống. Tuy nhiên muôn vàn mọi loại không nguyện ý, nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả tư cách, huống chi lại là vừa vặn thì cứu bọn họ. Bất quá ngài cần cùng ta hồi thần thuẫn cục tổng bộ, ta có tìm một phần tư liệu cho ngươi. Nghe đến trước mắt một mắt đầu chọc nói như vậy, Trần Phi không quan trọng nhún nhún vai bản. "Tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi mở mang một chút." Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Trần Phi cùng Lâm Phong phân biệt đăng tràng, mọi người mới rõ ràng lần chiến đấu này song phương, cũng là Trần Phi Trần thủ lĩnh cùng cái kia cái tướng mạo thường thường không có gì lạ nam nhân. "Thôi đi, căn bã Trần tiểu ưa thích làm náo động, còn chạy ra ngoại quốc đi người trước hiển thánh." Cùng Lưu cùng Long phản ứng hoàn toàn khác biệt, càng nhiều người còn rất là hiếu kỳ Trần thủ lĩnh chiến đấu lực, cho đến nay vẫn chưa có người nào nhìn qua Trần thủ lĩnh toàn lực xuất thủ qua. Đã bị cố ý dùng đến trực tiếp, điều này nói rõ cùng Trần thủ lĩnh chiến đấu ra hỏa, cũng tuyệt đối không phải là cái gì hời hợt thế hệ. Chiến đấu bắt đầu. Duy nhất không đủ, trước hết hiện trường chỉ có hình ảnh, không cách nào nghe được cái gì thanh âm. Chiến đấu bắt đầu. Không có cái gì lẫn nhau ở giữa hàn huyên hoặc là nói là chửi bóng chửi gió, cơ hồ là vừa thấy mặt hai người liền bắt đầu chiến đấu. Đối với cái kia cái tướng mạo thường thường không kỳ nam tử, là hóa thú năng lực điểm ấy, vượt quá rất nhiều người đón trước, bởi vì mọi người đều coi là lại là cái gì khó giải quyết cường đại năng lực. Bắt đầu Trần Phi cùng tên kia hóa thú tiến hóa giả, đều chỉ là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng va chạm, kết quả tên kia tiến hóa giả hoàn toàn là bị Trần Phi một tay đè lên đánh. Tuy nhiên tốc độ của hắn lực lượng xem xét cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần lực lượng cùng tốc độ kém, cái kia thì không có bất kỳ cái gì chuyển cơ có thể nói. Thôi đi, một phương diện nghiền ép chiến đấu, đây là tại tìm cảm giác ưu việt sao? Lưu Cùng Long bất mãn nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng sau đó nàng biểu lộ thì biến vô cùng đặc sắc, mím chặt môi sắc mặt đỏ lên, một bộ cực lực cẩn nhẫn kiên trì bộ dáng. Một cái trắng non thon dài bàn tay, lúc này chính nắm lấy nàng bên hông da thịt, màu đỏ nhạt sơn móng tay càng lộ ra đôi tay này trưởng trắng non tinh tế tỉ mỉ. Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một màn, để tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ có trước đó nhìn qua Lâm Phong bản thể mục mỹ tình, biểu lộ tương đối bình tĩnh một chút. Cái kia cái tướng mạo thường thường không có gì lạ nam nhân, mở ra toàn diện hóa thú trạng thái. Long. Ngoa tạo, hóa thú thanh long, cái này quá tuấn tú. Khổng Vũ tiếng kinh hô, đem mọi người tâm tình dẫn bạo. Vốn là chỉ cho là phổ thông hóa thú tiến hóa giả, kết quả lại là hóa thú vì có thể ngự không phi hành thanh long. Theo ác miệng Lưu Cùng Long đều chấn kinh nói không ra lời, liền có thể nhìn mọi người đối với long nhận biết cùng tưởng tượng, đều tại cùng một xuất phát chạy đường trên. Đó là thần bí lại cường đại, thần thú, thánh thú. Trần Phi cho nên muốn cho mọi người nhìn, cũng là hắn cùng một con rồng chiến đấu. Đây là tại nhìn đến trước đó, mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1367, bay về xã hội nguyên thủy. Thanh long bay lên không trung. Long uy cuồn cuộn. Bốn quả vệ tinh bốn cái ống kính không chỉ có là khóa chặt thanh sắc cự long cùng Trần Phi hai cái nhân vật chính, còn khóa chặt những cái kia nằm sấp trên mặt đất mấy chục ngàn người sống sót, cùng với biểu lộ ngưng trọng về Lọ Xì. Theo những cái kia người sống sót phản ứng đến xem, cái này liền biết bọn họ tại chịu đựng lấy to lớn áp bách. Thanh sắc cự long, chung quanh thân thể thanh quang lượn lờ, cái kia đạo theo nó trong miệng nôn ra bảy màu của sáng, bất luận là ai nhìn sau đều có một loại thứ này không cách nào chống cự ý nghĩ. Sau đó cũng là Trần Phi đạp không bay lên hình ảnh, loại kia không nhìn sức hút trái đất phản vật lý hành động, nhìn mọi người ngẩn người. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, thanh sắc cự long tốc độ, phòng ngự năng lực, thương thế khôi phục tốc độ, mỗi một chút cũng tại đổi mới lấy mọi người nhận biết. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn Trần Phi là ứng đối tự nhiên, có thể đạp không phi hành, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, bọn họ nghĩ làm đến như là Trần Phi như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, là không thể nào. Đầu tiên đối mặt thanh sắc cự long ngự không năng lực, cũng chỉ có Khổng Vũ cùng một cái khác phi hành tiến hóa giả có thể bay đến không trung chiến đấu, người khác chỉ có thể ở mặt đất chiến đấu, công kích thủ đoạn cũng là dùng trong tay súng tự động, súng tiểu liên, súng bắn tỉa. Nhưng lấy thanh sắc cự long khoa trương phòng ngự năng lực, những vật này đều không thể thương tổn nó, ngay cả bình thường đại bác đều không được. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết Trần Phi Trần thủ lĩnh có không chỉ một loại năng lực, còn có thể cho người khác giao phó năng lực, nhưng lại hiếm có người thấy qua. Cho nên làm nhìn đến Trần Phi băng hỏa hình thái về sau, từng đôi mắt đều vô ý thức trừng lớn, chờ đợi nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Lưu Cùng Long nhỏ mi đầu, chăm chú nhăn lại tới. Nàng biết Trần Phi rất mạnh, có thể một chiêu bại lôi ma, nhưng trong nội tâm nàng đối với chuyện này là khâm phục, cho rằng càng nhiều là Trần Phi tiến hóa đẳng cấp cao hơn nàng nguyên nhân. Sử dụng trọng lượng nhẹ nhất hóa, phối hợp Trần Phi loại này bản chân đạp không lực lượng vận dụng hiệu quả. Lưu Cùng Long tin tưởng nàng đồng dạng có thể thực hiện, đạp không phi hành thần kỹ. Mà đối với như thế nào cùng thanh sắc cự long chiến đấu, cái kia chính là đem hợp kim đúa nặng trọng lượng sử dụng tốt nhất, sau đó toàn lực nhất phủ chém xuống. Lý luận là như vậy lý luận, nhưng nếu thực tế thao tác, Lưu Cùng Long là biết cái này bên trong độ khó khăn. Đáng giận, cặn bã Trần hiện tại chiến đấu lực biến thái như vậy, năng lực còn như thế nhiều, quả thực cũng là gian lận a. Nhìn trên màn ảnh, Trần Phi cùng thanh sắc cự long chiến đấu, Lưu Cùng Long nhỏ giọng thầm thì. Thanh sắc cự long năng lượng bảy màu, muốn so bản thân thanh sắc năng lực cường đại hơn nhiều, nhìn loại kia lực phá hoại, chạm vào không chết cũng phải tàn phế. Trần Phi tại xương mù màu trắng bên trong đột nhiên tuấn gì, tại hình ảnh bên trong chỉ là mơ hồ nhìn đến một chút màu đen đang quyết tán. Cái này, đây là hân nhiên tỷ năng lực đi. Lưu Cùng Long hai tay ngón tay không ngừng vòng quanh đôi đôi ngựa, thông qua một đoạn thời gian tại Vũ Hoành Sơn doanh địa sinh hoạt, Trần Phi cho Lưu Cùng Long cảm giác cũng là không gì làm không được. Các loại dược tề, vũ khí, tựa như là bỗng dưng biến ra. Mặt khác hắn mỗi một nữ nhân đều là tiến hóa giả. Lưu Cùng Long xem như tận mắt chứng kiến Trần Phi nữ nhân bên cạnh gia tăng, tại ngắn như vậy thời gian liền đã gia tăng đến 7 cái. Cái kia gần nhất bị cặn bã chân mang về, bị đến khiến người ta ngạt thở nữ tử, vẫn là cái ngoại tinh người. Mặt khác cái kia đôi chân dài tệ Lọ Xì, nghe ngữ khí cũng là một người ngoài hành tinh. Cặn bã Trần đây là cặn bã ra chân trời, cặn bã ra địa cầu, bộ dạng toàn vũ trụ. Chẳng lẽ hắn nữ nhân càng nhiều, thực lực thì càng mạnh. Đây là cái gì thiết lập? Lưu Cùng Long ở trong lòng khó chịu nghĩ đến, sau đó thì nhìn đến trong tấm hình Trần Phi trên thân sáng lên bốn sắc quang mang. Trần Phi thân hình từ trên cao cực tốc rơi xuống. Sau cùng một quyết thắng thua, Nhìn ra Trần Phi ý đồ, Lưu Cuồng Long cũng không lại suy nghĩ lung tung, chú ý lực tập trung đi xem kết quả cuối cùng. Thanh sắc cự long bị Trần Phi một đao chạm thành hai nửa, liền xem như bay ra ngoài năng lượng thể thanh long hư ảnh, cũng đều bị Trần Phi hút nhập thể nội. Toàn thắng. Thị phu Uy Vũ, thị phu 666. Khổng Vũ hưng phấn đứng người lên, điên cuồng phát ra trong miệng ca ngợi chi tử, không biết sao mức độ có hạn. Hà Quan Đảo khuên tay, phát ra khẽ than thở một tiếng. Đồ Long thiếu niên, cuối cùng rồi sẽ thành ngắt long. Đùng. Vang dội một bàn tay đập vào Hà Quan Đảo trán. Lão Hà, ngươi thuyết pháp này có vấn đề, muốn không phải ngươi có vấn đề, cái kia chính là tại nói đại ca có vấn đề, cho nên ngươi cảm thấy là ai vấn đề? Bởi vì bị Trần Phi giao phó cốt cách năng lực, Hà Quan Đảo hiện tại thân hình so với trước đó muốn khôi ngô rất nhiều, bắp thịt cũng thay đổi rắn chắc. Nghe đến Chu Phát phân tích về sau, Hà Quan Đảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái kia là ta vấn đề, không nhận sợ bị tính sổ sách nhưng là thảm. Trần Phi cuối cùng một đao đồ long hình ảnh, có cực mạnh thị giác rung động hiệu quả, cường hóa các binh sĩ hào hào đứng người lên vỗ tay. Đối với lần này quan chiến, trong lòng mọi người nhiều ít đều minh bạch một chút Trần thủ lĩnh dụng ý. Đây là tại nói cho bọn hắn, về sau chiến đấu là cái gì tầng thứ, muốn cho bọn hắn chỉ định một cái nỗ lực phương hướng. Biết địch nhân cường đại, vậy thì nhất định phải làm bản thân lớn mạnh, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại về sau càng kẻ địch mạnh mẽ. Nam Cung Cẩn âm thầm buông lòng một hơi, mặt ngoài cái phía trên nàng phải bày ra một bộ đối Trần Phi đã tính trước bộ dáng, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, thân thể nàng bắp thịt kéo căng, ôm lấy cánh tay hai bàn tay một mực dùng lực bóp lấy cánh tay. Nhìn lấy Trần Phi rơi xuống đất, Nam Cung Cẩn lúc này rất muốn chính mình chính ở đằng kia, cho Trần Phi một cái ôm ấp. Sau đó, nàng ý nghĩ này thì có người làm thay. Cao lớn vẻ tỏ lọ xì đem Trần Phi ôm thật chặt vào trong ngực, hai người tư thế cơ thể có chút xấu hổ. Cẩn tỷ, ngươi nhìn, đây chính là cặn bã Trần bản tính. Nam Cung Cẩn mày nhăn lại, trung quanh nhiệt độ duy trì liên tục lên cao. Ta có thể nhìn đến, không cần ngươi lại cho ta thuật lại một lần. Chú ý tới Nam Cung Cẩn sắc mặt khó coi, Lưu Cuồng Long tâm hỏng lẻ lưới. Ta đi nhà vệ sinh. Nhìn lấy Lưu Cuồng Long đứng dậy tựa như muốn chạy trối chết, Nam Cung Cẩn một tay lấy giữ chặt. Ta cũng muốn đi, vẫn là cùng một chỗ đi. Cái kia, Cẩn tỷ, như vậy không tốt đâu, kéo bè kết phái đi nhà xí vậy cũng là tiểu nữ sinh mới có thể làm hành động, chúng ta làm người trưởng thành, nhiều ít cần phải thành thục có một ít. Nam Cung Cẩn mặt mỉm cười đứng người lên, một thanh ngăn lại Lưu Cuồng Long cổ. Không sao, tỷ đã có nam nhân. Lớn sát xuất đâu. Đời này cũng sẽ không đổi lại, mặc kệ ta là tiểu nữ sinh, còn là đại tiểu thư, người nào đó cũng không thể đem ta vứt bỏ, tỷ không quan tâm. Ngậy. Lưu Cuồng Long im lặng, cho dù mọi loại không tình nguyện vẫn là bị Nam Cung Cẩn cho mang đi, nàng muốn vì chính mình nói tới phụ trách, cũng không biết lần này Cẩn tỷ muốn thế nào trừng phạt nàng. Lên một lần là trang điểm thành tiểu thục nữ, tại căn tin làm một ngày công nhân tình nguyện, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Lưu Cuồng Long đều lòng còn sợ hãi. Hình tượng hủy hết, người thiết lập sụp đổ sập. Trần Phi bên này đi theo nỉ kẹn đi thần thuẫn cục tổng bộ, không cần lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho hắn, bởi vì cần muốn lo lắng chỉ có thể là bọn họ. Đem cần thiết tài liệu cơ mật đều copy đến chúa tể hệ thống nội bộ về sau, Trần Phi cự tuyệt có một đám nước Mỹ đại lưu bữa tiệc mời. Đẹp đỡ lọ xì tại sau khi chiến đấu kết thúc liền rời đi, nhìn nàng bộ dáng kia lớn xác suất là muốn đi tìm kiếm ủy thác nhiệm vụ quan trọng đồ vật, cờ gì tôi nách. Cái này liên quan đến nàng đây làm tinh tế thợ săn tiền thưởng vinh dự, tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền từ bỏ. Đối với cái này Trần Phi tâm hỏng cũng không nói gì, đạo tặc là hắn giết, cờ gì tôi nách cũng là hắn cầm, nói nhiều sai nhiều. Hắn trung quy cảm giác có chút không hiểu tâm hỏng. Trước khi đi Trần Phi còn theo thần thuẫn cục tổng bộ bí mật trong kho hàng, tìm tới không ít hi hữu tài liệu, to to nhỏ nhỏ đều là đã từng rơi xuống đất cầu thiên thạch. Hắn thậm chí còn chứng kiến ép ngoại tinh người, cũng là loại kia to ánh mắt ngoại tinh người thi thể. Mặt ngoài Trần Phi cầm tới là nghỉ kèn copy cho hắn tư liệu. Nhưng trên thực tế, thông qua tiếp xúc nguồn điện tuyến, liền để hệ thống bầy bạ hoàn thành xâm lấn, đem tất cả tư liệu đều copy một phần. Về sau lại từ hệ thống bầy bạ, chỉnh lý chiếm được tư liệu, căn cứ Trần Phi nhu cầu đem những cái kia đều ghi chú tại tang thi ra đa phụ thuộc địa đồ công năng bên trong. Bắt đầu đi, ta trở lại nguyên thủy thời đại kế hoạch. Đứng tại phi hành khí phía trên, Trần Phi nét miệng dò dỉ ra khiếp người mỉm cười. Hắn muốn tại nước Mỹ một bên sưu tập hắn cần thiết tài liệu, một bên quét hình phân giải trở lại như cũ chỗ đi qua mỗi một tòa thành thị, thôn trấn. Đồng thời còn muốn tại một số tài nguyên khoáng sản phong phú khu vực tiếp tục đặt lấy quặng thiết bị. Theo mới nhất phản hồi tình huống đến xem, lấy quặng thiết bị tại mặt trăng thu thập tình huống rất thuận lợi. Đã liên tục không ngừng đang gia tăng cần thiết đặc thù kim loại khoáng vật. Hiện tại nhóm thứ 3 mang đến mặt trăng lấy quặng thiết bị đã phát ra, dùng không bao lâu, đối sao vàng, thủy tinh khai thác cũng đem không đi vào quỹ đạo. Trước 1368, 6 cánh phi hành tăng thi. Hoa đô khu vực an toàn. Hoàng Tiểu Hổ nhìn lấy cái kia ăn mặc rất đại lao trung niên nam tử, rời đi thời điểm phỏng vấn sắc không thế nào để mắt, biết đây nhất định là lại bị chính mình sư phụ cho cự tuyệt. Ai? Hoàng Tiểu Hổ ông cụ non lắc đầu, nhìn về phía bên người biểu lộ hư hư thực thực tại bắt trước sư phụ lãnh khốc Hoàng Tiểu Long. Ca, đây là thứ mấy cái? Hoàng Tiểu Long túi đầu trầm ngâm một lát sau, cho ra trả lời, thứ 17 cái A, hẳn là. A, đều nhiều như vậy sao? Cũng không biết sư phụ hắn đến cùng muốn làm cái gì, tuy tiện gật đầu là hắn có thể trở thành hoa đô lão đại. Hoàng Tiểu Hổ khuôn mặt nhỏ khen xuống tới. Hai huynh đệ trở thành tiến hóa giả tuy nhiên không có mấy ngày, nhưng ở tiến hóa năng lượng ảnh hưởng dưới, thân thể bọn họ không còn lá trước kia loại kia bệnh trạng gầy còm, chí ít xem ra khỏe mạnh rất nhiều. Hoàng Tiểu Long chừng bất tranh khí đệ đệ liếc một chút. Sư phụ lại không tại hoa đô lớn lên lợi, hắn tại xung quanh đi dạo mấy ngày thì sẽ rời đi bên này. Hoàng Tiểu Hổ liếc một cái miệng, nhỏ giọng thầm thì: "Ta cảm thấy hoa đô rất tốt ta, khí hậu rất không tệ, khu vực an toàn lại đại. Ngươi chính là nhìn chúng trong cửa hàng cái tiểu nha đầu kia đúng không?" Hoàng Tiểu Long trực tiếp mở miệng, nói ra để Hoàng Tiểu Hổ biểu lộ có chút xấu hổ sự thật. Ta. Ta mới không có, ngươi thì mù nói bậy đi. Hai người nói chuyện lúc, một bóng người đẩy ra gian phòng đi tới, là đeo túi đeo lưng Vương Hi Vũ. Sư phụ. Hai huynh đệ chăm miệng một lời, đối Vương Hi Vũ thái độ biểu hiện đều rất cung kính. Vương Hi Vũ khẽ gật đầu, nhìn lấy hai huynh đệ thanh âm trầm thấp nói ra, đi, nên rời đi. Hai huynh đệ đáp một tiếng, cùng sau lưng Vương Hi Vũ cùng nhau rời đi. Đi ngang qua cửa tiệm kia cửa hàng lúc, Hoàng Tiểu Hổ giớn cổ lên một trận mánh liệt nhìn, kết quả lại là không nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Đổi lại người bình thường nếu như muốn rời đi khu vực an toàn, còn cần đi một số trình tự, nhưng ở Vương Hi Vũ ngày đó hiện ra qua thực lực cường đại về sau, vô luận là tiến hóa giả vẫn là các binh sĩ, đều đối Vương Hi Vũ thái độ là cung kính có thêm. Tận thế cũng là lấy cường giả vi tôn thời đại. Đó là cái gì? Vương Hi Vũ mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai huynh đệ, mới vừa từ cửa lớn đi ra, liền nghe đến trên tường rào mới có người kinh hô. Ba người đầu tiên là ngẩng đầu nhìn tường vây phương hướng, ngay sau đó tầm mắt chuyển di nhìn hướng chân trời. Bên kia là một mảnh đen kịt, giống như là một đoàn di chuyển chim di trú hướng bên này bay tới. Khoảng cách xa một chút lúc, mọi người chỉ là tưởng rằng một đám tại tận thế rất ít gặp đến loài chim tại di chuyển, có thể tại khoảng cách gần một chút về sau, các binh sĩ ống nhòm liền có thể đại khái thấy rõ ràng. Những cái kia không phải loài chim, mà là một đám tại bầu trời phi hành phía sau lưng dài có cánh thịt phi hành tang thi. Là tang thi. Phi hành tang thi. Dù cho trong miệng đã dạng này hô lên đáp án, nhưng rất nhiều tận mắt thấy người vẫn là không cách nào tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Tang thi biết bay, còn không phải một cái, mà chính là đại lượng là một cái tộc quần. Ong ong ong. Gấp rút tiếng cảnh báo tại Hoa Đô khu vực an toàn phía trên bầu trời vang lên. Vương Hi Vũ nhíu mày, nghĩ đến trước đó Trần Phi để hắn lưu ý phi hành tang thi, mang lên nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, Vương Hi Vũ nếm thử cùng Trần Phi bắt được liên lạc. "Uy, lão Vương, làm sao? Có phải hay không muốn ca a, nghĩ tới ta cũng không trở lại thăm một chút ta." Giết một chỉ lạc đàn hoang dại lâm phong, lại được đến long hồn Trần Phi, tâm tình một mảnh rất tốt. Nhìn lấy chính mình đem từng tòa thành thị chống rống công tích vĩ đại, tại kết nối truyền tin lúc hắn ra một chút. Vương Hi Vũ tránh đi tầm mắt, cho Trần Phi một cái lanh khốc biểu lộ để chính hắn trải nghiệm. "Nói chính sự, ta bên này có chút phát hiện, ngươi có thể chính mình nhìn một chút." Nghe đến Vương Hi Vũ nói như vậy sao, Trần Phi thu hồi tinh lực biểu lộ, thông qua Vương Hi Vũ trên mũ giáp cả mạ giật đi quan sát. Nhìn đến bầu trời cái kia một mảnh đen kịt về sau, Trần Phi nháy mắt mấy cái. Hắn không nghĩ tới bọn này phi hành tăng thi, vậy mà bay đến Hoa Đô khu vực an toàn, khó trách Vu Mạc bọn họ từ đầu đến cuối không có tìm tới. Sáu cánh. Cái này phi hành tăng thi có chút xoáy a. Trần Phi nhanh chóng điều động tinh cầu chi thuẫn vệ tinh, rất nhanh rõ ràng hơn hình ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. "Mặt mặt giúp ta thống kê phi hành tăng thi số lượng." "Thu đến." "Thống kê song song 2135." "Nhiều như vậy?" Trần Phi gãi gãi cái cằm, những thứ này phi hành tang thi mở rộng tốc độ để hắn nhíu mày. Nhưng nghĩ tới Vu Mạc bọn họ về sau, Trần Phi lại cảm thấy đây hết thảy rất hợp lý, tuy nhiên vẫn là zombie S virus, nhưng cái này phi hành tang thi nghiêm chỉnh đã phát triển thành siêu thoát phổ thông tang thi bên ngoài hoàn toàn mới tang thi. Bọn họ bệnh độc huyết tán hiệu quả muốn mạnh hơn, trên cơ bản chỉ cần cảm nhiễm loại này bệnh độc thì lại biến thành phi hành tang thi. Cái này 6 cánh phi hành tang thi, hẳn là lần trước chạy thoát cái kia, tiến hóa đẳng cấp cần phải tại cấp 5, là cái kia cường hóa ba động để nó càng nhanh đột phá đẳng cấp. 4 cánh phi hành tang thi cũng nhiều đạt hơn 20 con. Dạng này xem xét những thứ này phi hành tang thi đã hình thành quy mô. Lấy Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa hiện tại đối không phòng ngự năng lực, những thứ này phi hành tang thi số lượng lại tăng gấp đôi cũng không đủ e ngại, nhưng đối đồng dạng khu vực an toàn tới nói, những thứ này tang thi cũng là tai nạn. Ta tại nước Mỹ, trong lúc nhất thời đổi không quay về. À đúng, có thời gian ngươi hồi Vũ Hành Sơn doanh địa một chuyến, ta đổi mới một nhóm lớn mới trang bị, bên trong thì bao quát phi hành khí cùng chiến đấu phục, ngươi hẳn là sẽ cần. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vương Hi Vũ gật gật đầu, hắn trên thân tiến hóa kết tinh rất nhiều, đẳng cấp còn phổ biến không thấp. Như là tại Hoa Đô khu vực an toàn đổi lấy, tỷ lệ không nói trước, bọn họ chỗ chế tạo tiến hóa dược tề độ tinh khiết, muốn so Trần Phi cung cấp kém rất nhiều, cái này bất lợi cho thực lực tăng lên. "Tốt, ta sẽ theo Hoa Đô chạy trở về." Vương Hi Vũ nói chuyện lời ít mà ý nhiều, theo sau chủ động gián đoạn truyền tin. "Ta dựa vào, lão Vương đối với ta lãnh đạm như vậy, không cần phải biểu hiện càng nhiệt tình một chút sao? Tốt tăng tâm." Mặt mặt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cái kia 6 cánh tăng thi, muốn nhìn bọn họ đại bản doanh ở nơi đó. Vệ tinh thời gian thực theo dõi khóa chặt mở ra. Lui ra tinh cầu chi thuẫn công năng, Trần Phi tiếp tục lấy hắn sự nghiệp vĩ đại, hắn muốn đem tương lai mấy lần doanh địa mở rộng cần thiết tài liệu duy nhất một lần sưu tập hoàn tất. Từng tòa kiến trúc, vứt bỏ xe cộ, thậm chí là phá nát đường cái, trong nháy mắt biến mất. Còn thừa lại trừ tăng thi, thì chỉ có một ít không cách nào phân giải trở lại như cũ đồ vật. Quản gia, chúng ta là không phải đi nhầm phương hướng. Phương hướng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Star ở trên không trung bay thật nhanh, hắn vừa hồi hắn cao ốc, chỗ đó phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, có rất nhiều hắn dự bị trang bị cùng nghiên cứu một nửa trang bị, chế tạo cần thiết tài liệu cũng là thứ nhất toàn diện. Sau khi Star ở trở về lúc, lại là phát hiện đường cái không, tiểu trấn không, thậm chí là trong trí nhớ phỉ lạ đô phỉ ạ và lộ quẹ thành phố, toàn đều giống như đột nhiên bốc hơi. Cái này khiến Star ở vô ý thức thì sinh ra chính mình đi nhầm phương hướng ý nghĩ. Lại phi hành nửa giờ, Star nhìn đến An Toàn Châu. Hắn lần này trở về mang tới nghiên cứu một nửa hạch có thể trang bị, bản thân thiết kế là vì nhằm vào ngoại tinh phi thuyền, dùng loại uy lực này to lớn trang bị phá hư ngoại tinh người phi thuyền. Hiện tại hắn muốn dùng kiện trang bị này giết con rồng kia. Hả? Chiến đấu kết thúc. Star ở nổi đồng bền giữa không trung, tìm kiếm rất lâu đều không có phát hiện đầu kia thanh sắc cự long tung tích, vì xác định phát sinh cái gì, hắn nhanh chóng hướng về thần thuẫn cục tổng bộ bay đi. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, Nghị Kèn sắc mặt chán nản, nhìn lấy lần này chiến tử danh sách nhân viên. Hạch tâm chiến lược tổn thất hơn phân nửa. Muốn không phải pháp sư cùng nữ vu hai người liên thủ, lớn xác suất là muốn toàn quân bị diệt. Chiến đấu kết thúc. Con rồng kia đâu? Sa ở chứng thực nhìn về phía pháp sư, nữ vu cùng với nhện con. Không có đạt được xác nhận ánh mắt về sau, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Nị Kèn. Là một chương có phía đông gương mặt tiến hóa giả. Hắn thực lực rất mạnh, là ta gặp qua tất cả tiến hóa giả bên trong cường đại nhất một cái, là hắn giết con rồng kia, liền nó thi thể đều mang đi. Còn có mạnh như vậy người? Sa ở ngồi xuống, đem chính mình khoa học kỹ thuật kính mắt lấy xuống. Đội trưởng chết, lôi đế chết, thần tiên hiệp, hắc quả phụ, rất nhiều cùng một chỗ chiến đấu nhiều lần lao chiến hữu tất cả đều chết. Xét đến cùng, vẫn là bọn hắn quá yếu ớt. Vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là khoa học kỹ thuật, đều quá là hậu. Đối mặt tang thi bọn họ còn có thể có lực đánh một trận, đối mặt cường đại ngoại tinh người, bọn họ không có chút nào sức chống cự. Bình thường lắm lời tiểu thiện tiện, lúc này cũng trầm mặc ở một bên túi đầu, toàn bộ thần thuẫn cục đều đắm chìm trong hệ hoại tâm tình bên trong. Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Nị Kèn ngẩng đầu, dùng cái kia ánh mắt phức tạp một mắt, nhìn chằm chằm Star. Chúng ta còn có thể làm thế nào, trên lệch quá lớn. Chương 1369, không trung cực chiến. Nhìn thấy trải qua rất nhiều đại sự kiện chưa bao giờ từng biến sắc Nị Kèn cục trưởng, xuất hiện phản ứng như vậy, Star đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Đội trưởng chiến tử, đoàn đội hạch tâm lực ngưng tụ trên diện rộng giảm xuống. Pháp sư cùng nữ vu tuy nhiên hai người thực lực rất mạnh, nhưng là gia nhập trễ nhất, bọn họ đối với cái đoàn đội này còn không có gì lòng trung thành. Sa ở tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta phải làm thứ gì, cái kia cường đại tiến hóa người đã cường đại, chúng ta có thể nếm thử cùng bọn hắn tiếp xúc, cũng có thể theo hắn chỗ đó được đến một số hữu dụng đồ vật. Nện con tiến đến Sa ở bên người, theo ánh mắt hắn bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì hoảng sợ, vẻ ngoài, tựa hồ hắn mãi mãi cũng là loại này nhiệt tình nhi tràn đầy bộ dáng. Sa ở hít sâu một cái, chân chờ xuề bàn tay ra vô vô nện con bả vai. Hoa đô khu vực an toàn. Phi hành zombie S quần từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là biết nhân loại súng ống lợi hại, bọn họ tận khả năng kéo lên phi hành độ cao. Hoa đô khu vực an toàn bên trong, có hai tên phi hành tiến hóa giả cùng hóa thú phi cầm tiến hóa giả cấp tốc bay lên không trung. Nhưng bọn hắn đối mặt số lượng hơn 2000 phi hành tăng thi, hoàn toàn cũng là châu chấu đá xe. Hai tên phi hành tiến hóa giả bị vây công, lớn nhất trước tử vong, thi thể rơi xuống đất ngã thành thịt nát, sau đó cũng là hóa thú phi ưng cùng hóa thú bổ câu hai tên tiến hóa giả. Lấy bọn họ toàn diện hóa thú thân thể, có vô cùng rõ ràng phi hành ưu thế, bọn họ thành công ngăn chặn số lượng đông đảo phi hành tăng thi. Tuy nhiên có đất mặt hỏa lực trợ giúp, chung quy là không cách nào đào thoát yếu không địch lại mạnh vận mệnh. Bén nhọn tiếng kêu to vang lên, một cái cự hình phi cầm theo mặt đất lên không. Đây là một cái toàn thân đỏ chót có thật dài mỏ nhọn quỷ dị quái điểu, nó trên thân không có một cái lông chim, hình thể to lớn. Hóa thú rực long, đây là hoa đô khu vực an toàn bên trong có tên hóa thú tiến hóa giả, nắm giữ tiến hóa đẳng cấp cấp 5 phản tổ hóa thú năng lực. Hai cánh mở ra khoảng chừng 7-8 mét to lớn rực long, tại tốc độ phi hành bên trên có ưu thế tuyệt đối, không trung phi hành, bay thật nhanh, không trung linh hoạt xê dịch trốn tránh. Một đôi to lớn cánh thịt, có một số phun ra gai xương, những thứ này tại bay thật nhanh ở giữa va chạm liền có thể cho mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mấy cái lộn vòng phi hành thì có 20 mấy con phi hành tăng thi, bởi vì các loại thương thế không cách nào tiếp tục phi hành rơi xuống đất hoặc là tại chỗ tử vong. Ta đi, sư phụ cái này người hóa thú năng lực hảo lợi hại a. Hắn có thể biến thành rực long. So trước đó những cái kia phi hành tiến hóa giả đều cường đại hơn nhiều. Hoàng tiểu hổ song lấy tay che nắng, há to miệng nhìn lên bầu trời chiến đấu. Cùng hắn xem náo nhiệt tâm thái khác biệt, Hoàng tiểu long chau mày. Sư phụ những cái kia phi hành tăng thi quá nhiều. Cái này hóa thu tiến hóa giả tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng chỉ 6 cánh phi hành tăng thi cùng chung quanh 4 cánh phi hành tăng thi đều không có xuất thủ, chiến đấu tiếp tục kéo dài, hắn tất nhiên sẽ chiến bại. Nghe đến Hoàng Tiểu Long phân tích, Hoàng Tiểu Hổ liếc một cái miệng nhỏ giọng phản bác. Ta nhìn cái này phi hành tiến hóa giả thẳng mánh người ta, hình thể lớn cũng là ưu thế, cái kia 6 cánh phi hành tăng thi cùng 4 cánh phi hành tăng thi, ai biết có phải hay không sợ hãi không dám đi qua. Đánh mặt đến quá nhanh, tựa như vòi rồng. Theo tuần tự 5 cái 4 cánh phi hành tăng thi thêm vào chiến đấu, hóa thú rực long tiến hóa giả, phi hành ưu thế bị áp chế, bọn họ từ khác nhau góc độ công kích, nổi lên đến hạn chế hiệu quả hết sức rõ ràng. Đương nhiên lúc này hóa thú rực long tiến hóa giả còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nổi giận gầm lên một tiếng có thể miễn cưỡng dưới loại tình huống này giết ra một đường sinh cơ. Nhưng sau đó lại thêm vào chiến đấu 5 cái 4 cánh phi hành tăng thi, đem phi hành tăng thi một phương thắng lợi ưu thế tiến một bước mở rộng. Trên đầu tường tiếng súng liên tục không ngừng vang lên, súng bắn tỉa cùng đại bác trợ giúp, đối với hóa thú rực long tiến hóa giả một cây chẳng chống vững nhà tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Hoa đô khu vực an toàn, thử nghiệm để máy bay trực thăng đi tiến hành trợ giúp, thế mà 10 chiếc máy bay trực thăng thêm vào chiến đấu về sau, qua trong giây lát thì bị hủy diệt một nửa. Trên không trung những thứ này phi hành tăng thi thể hiện ra mạnh đại năng lực tác chiến. Mắt thấy rực long tiến hóa giả hình thức tràn ngập nguy hiểm, một khi hắn chiến bại chiến tử, phi hành đám tăng thi xông vào đến hoa đô khu vực an toàn nội bộ, cái kia chính là một trận hoàn toàn mới tai nạn bắt đầu. Màu đỏ lôi quang lấp lóe, từng cái tinh mịn màu đỏ hồ quang điện tại Vương Hy Vũ trên thân chạy trốn, quyết định thì trong một ý nghĩ, hắn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể lựa chọn trợ giúp. Cân nhắc đến còn không có chính thức tiếp xúc qua phi hành mục tiêu, lại chính mình lại vừa tốt ở chỗ này, cuối cùng Vương Hy Vũ quyết định xuất thủ. Các ngươi hai cái không nên chạy loạn. Ầm ầm. Trầm giọng căn dặn một câu về sau, Vương Hy Vũ thân thể hóa thành màu đỏ lôi quang, biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ lưu lại mấy đạo nhỏ bé màu đỏ hồ quang điện, trong không khí một chút xíu tiêu tán. To lớn rực long thân thể, bị mấy chục cái phi hành tăng thi bao trùm, bọn họ dùng móng vuốt cùng răng nhọn tiến hành công kích, tại rực long tiến hóa giả trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Tiếng sấm chi tiếng vang lên lúc, một mực an tĩnh trôi nổi 6 cánh phi hành tăng thi, lòng có cảm giác nhìn về phía đỉnh đầu. Chói mắt dưới ánh mặt trời, màu đỏ nhỏ bé hồ quang điện, ngưng tụ thành một cái trong tay nắm hợp kim trường đao nam tử. Lôi điện năng lượng tràn vào đến hợp kim trường đao bên trong. Chỉ đó gì? Theo Vương Hy Vũ một tiếng thấp a, màu đỏ lôi quang ngưng tụ thành màu đỏ đao mang nhanh chóng chạm mà ra. Những nơi đi qua, chỉ cần là bị màu đỏ hồ quang điện tiếp xúc cùng phi hành tăng thi, thân thể tại kịch liệt run rẩy về sau, liền sẽ cấp tốc rơi xuống. Đương nhiên tại ngã thành thịt nát trước đó, bọn họ đại nào đã bị mạnh điện lưu phá đi. Một đao chém xuống mấy chục cái gần trăm con phi hành tăng thi, cái này xem ở trên tường rào binh lính cùng đám người tiến hóa tâm tình khuấy động. Trong những người này, có người trước đó may mắn được chứng kiến Vương Hy Vũ chém giết cự hình loại, lần kia lão Vương phương thức chiến đấu điệu thấp không hợp lý. Song lần này khác biệt, lão Vương xuất thủ thành thế to lớn. Màu đỏ chói mắt hồ quang điện trên không trung cấp tốc huyết tán ra, cái kia lấy một loại cần để cho người nhìn lên đánh vào thị giác. Một thân phẫn nộ gào rú, ở trên không loại vang lên. Vương Hy Vũ xuất hiện, để 6 cánh phi hành tăng thi cảm nhận được to lớn uy hiếp, một mực trôi nổi thân thể, cấp tốc hướng về Vương Hy Vũ bay tới. Sử dụng lôi điện thuần di năng lực lóe lên mà hiện chém ra một đao về sau, Vương Hy Vũ thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Đây là một cái có thể công kích hắn cơ hội tốt, cho nên 6 cánh phi hành tăng thi lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm. Thế mà mắt thấy nó đuổi tới hạ xuống Vương Hy Vũ bên người, tiếng sấm thanh âm ở trước mắt vang lên. Bóng người tiêu tán thành màu đỏ hồ quang điện, cái này khiến 6 cánh tang thi phốc cái hư không. Chói mắt màu đỏ lôi quang theo phi hành zombie S quần phía sau chợt hiện, đại lượng màu đỏ lôi quang ngưng tụ, để hợp kim trường đao hoàn toàn biến thành một thanh lôi điện trường đao, thấy không rõ bộ dáng ban đầu. Vạn lôi buôn lưu chạm. Tại xì xì xì chói thai hồ quang điện phun trào âm thanh bên trong, Vương Hy Vũ cực kỳ cường thế chém ra một đao. Lấy Vương Hy Vũ làm trung tâm, một đạo màu đỏ lôi điện sông dài ở giữa không trung xuất hiện. Màu đỏ lôi điện sông dài, theo phi hành zombie S quần bên trong cuộn trào mãnh liệt mà qua, vạn lưu không thôi, như vạn mã lao nhanh. Từng cái phía trên một giây còn khí thế hung hăng phi hành tăng thi, đùng đùng, không dứt, ào ào rơi xuống. Loại kia hùng vĩ hình tượng, để tất cả ngưỡng mộ người đồng tử co vào. Hình ảnh hoàn toàn thì là một bộ thiên đường bị hủy, thiên sứ vẫn lạc rơi vào nhân gian hình ảnh. Một đao chém giết mấy trăm con phi hành tăng thi. Tiểu Long, đây mới là sư phụ hắn thực lực chân chính, chiêu này quá tuấn tú. Hoàng Tiểu Hổ hưng phấn gào thét, lúc này hóa thân là sư phụ tiểu mê đệ. Phi hành zombie S quân bất an sao động lên, nhìn lấy cái kia lần nữa hạ xuống bóng người, lại là trong lúc nhất thời căn bản không dám xông đi lên truy kích. Tên kia hóa thú rực long tiến hóa giả, bởi vì Vương Hy Vũ cường thế xuất thủ, được đến quý giá trở về từ coi chết thở dốc cơ hội. Thân hình hắn cực kỳ thu nhỏ đến người bình thường thể lớn nhỏ, tốc độ phi hành cùng linh hoạt tính tăng lên, qua trong giây lát thì bay ra những cái kia phi hành tang thi vòng đây. Phi hành tang thi làm hoàn toàn mới tang thi giống loài, bọn họ có nhất định năng lực suy tính. Loại này lôi điện năng lực cường đại, là bọn họ chỗ không thể nào hiểu được. Vương Hy Vũ đối với phi hành zombie S quấn phất tay, 7 cái màu đỏ lôi điện quang cầu phân biệt phi hành đến 7 cái phương hướng khác nhau, mỗi quả lôi cầu ở giữa đều có to lớn khoảng cách, đem những cái kia phi hành tang thi vây quanh ở bên trong. Làm lôi điện tuấn di Vương Hy Vũ xuất hiện tại một quả màu đỏ lôi cầu phụ cận về sau, 6 cánh phi hành tang thi, tựa hồ dự liệu được sau đó phải phát sinh cái gì, phát ra gầm lên giận dữ. Dù là lấy Vương Hy Vũ hiện tại tiến hóa đẳng cấp, cũng vô pháp liên tục không ngừng sử dụng lôi điện tuấn di, cho nên hắn nghĩ ra sử dụng lôi điện môi giới phương thức, thực hiện có thể nhiều lần lôi điện tuấn di hiệu quả. Cái này 7 viên màu đỏ lôi cầu cũng là Vương Hy Vũ có thể vô hạn sử dụng lôi điện thuấn di nơi mấu chốt. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1370, biển sâu ngư nhân vương. Vương Hy Vũ có thể tại tùy ý hai cái lôi cầu ở giữa thuấn di đi xuyên, ưu điểm là không cần chịu đến mỗi lần sử dụng lôi điện thuấn di khoảng cách hạn chế. Khuyết điểm là cái này di động có phạm vi tính, chỉ phải nhanh chóng thoát lực khu vực này thì không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Đương nhiên muốn tại thuấn di tốc độ bên trong kịp thời chạy đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Hy Vũ chỉ cần tại thuấn di trên đường nắm chặt tay chính hợp kim trường đao, bay thật nhanh đường đi phía trên tất cả mọi thứ đều đem bị hợp kim trường đao vô tình cắt chém. Trên không trung dạng này tình huống đặc biệt dưới, lôi cầu phân bộ không thể xuất phát từ cùng một mặt phẳng, cùng một phương hướng. Lấy hình vòng phương thức đem mục tiêu vây quanh, cao thấp không đồng nhất, không có quy luật dịch ra. Điều này có thể hữu hiệu phòng ngừa những cái kia phi hành tăng thi lấy tăng lên phi hành độ cao cùng giảm xuống phi hành độ cao phương thức, đến né nhanh qua công kích. Vương Hy Vũ mỗi lần thuần di, màu đỏ lôi cầu thể tích thì sẽ thu nhỏ một số, thẳng đến lôi điện năng lượng hao hết, cũng là mất đi lôi điện thuần di môi giới. Vương Hy Vũ thân hình nhanh chóng bay lượn, trường đao phá không sắc bén cắt chém thanh âm, cứ như vậy bị giấu ở ầm ầm tiếng nổ vang bên trong. Màu đen sền sệt huyết dịch, cùng vô số cỗ phá nát không được đầy đủ phi hành tăng thi thể, toàn bộ hướng về phía dưới rơi xuống. Cái này bên trong còn bao gồm 4 cái 4 cánh phi hành tăng thi, bởi vì bản thân tại ở gần khu vực trung tâm, cái này dẫn đưa chúng nó căn bản không làm ra cần phải né tránh hướng phương hướng nào chuẩn xác quyết định. Tại sấm sét nổ vang thanh âm bên trong, thân thể bọn họ cánh bị chém thành 2 đoạn, thậm chí là mấy khúc. Có thể may mắn đào thoát phi hành tăng thi quân đoàn đã không đủ một nửa, chỉ là một người thì để chúng nó giảm quân số một nửa. 6 cánh phi hành tăng thi dùng một đôi huyết hồng ánh mắt chết chừng lấy Vương Hy Vũ. Chiến đấu phục bởi vì bị giấu ở đồ thể thao dưới, trong lúc nhất thời còn khó có thể phân biệt, thế nhưng cái kim loại đầu khôi lại là giống như đã từng quen biết. Lên một lần, nó cũng là bị một cái mang theo loại này đầu khôi người truy chuẩn lớn rời, một lần kia để hắn vừa mới thành lập tộc quần, kém một chút thì toàn quân bị diệt. Đem đạo thân ảnh này nhớ kỹ, 6 cánh phi hành tăng thi phát ra gầm lên giận dữ, mang theo nó tộc của nhóm, hướng về rời xa hoa đô phương hướng bay đi. Cựu hận ánh mắt. Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày, hắn theo cái kia 6 cánh phi hành tăng thi mắt bên trong nhìn đến cựu hận, rất thâm cựu hận. Vương Hy Vũ ánh mắt trầm xuống, dạng này phi hành tăng thi có cực lớn uy hiếp. Lôi thần chim mâu, màu đỏ lôi điện, trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cùng trước đó Vương Hy Vũ tiến hóa đẳng cấp còn thấp lúc trạng thái khác biệt, lúc này hắn chỗ ngưng tụ lôi mâu, thực cũng là một đạo ngón cái to màu đỏ hồ quang điện, chiều dài còn chưa đủ 1 mét. Đây là bởi vì Vương Hy Vũ hiện tại lôi điện năng lượng đã cùng trước đó màu trắng, màu xanh trắng lôi điện, uy lực không thể giống nhau mà nói. Cho dù là một đạo màu đỏ lôi điện chỗ ngưng tụ, uy lực cũng không phải bình thường cấp 4 cấp 5 biến dị tăng thi có thể phòng ngự. Màu đỏ lôi điện tại Vương Hy Vũ trong tay, biến ngưng thực, màu đỏ lôi điện thu nhỏ, nhưng uy lực lại là tiến một bước tại tăng lên. Ầm ầm. Tiếng sấm chi tiếng vang lên, màu đỏ lôi thần chi mâu, tại Vương Hy Vũ làm ra ném mạnh động tác qua trong giây lát, thì bay đến 6 cánh phi hành tăng thi sau lưng. Một vệt mang theo kim loại sáng bóng đen nhánh, xuất hiện tại 6 cánh phi hành tăng thi cái hốc, lấy một cái cực nhanh tốc độ cấp tốc quyết tán. Sau đó điểm ấy màu đen lan tràn chỉ 6 cánh phi hành tăng thi toàn thân cao thấp, toàn diện hắc ám vật chất hóa. Màu đỏ hồ quang điện tại 6 cánh phi hành tăng thi phía sau lưng nổ tung, lan tràn thành từng đạo nhỏ bé màu đỏ lôi hồ, liền như là từng cái màu đỏ lôi điện sợi tơ. Phi hành bên trong 6 cánh phi hành tăng thi mặc dù có một lát dừng lại, nhưng tại thân thể hạ xuống hai cái thân thể vị sau lại lần bay lên, lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt kéo ra cùng Vương Hy Vũ khoảng cách. Nhìn lấy những cái kia phi hành tăng thi nhanh chóng bay khỏi bộ dáng, Vương Hy Vũ không có tiếp tục truy kích, hắn đã đem tình huống hồi báo cho Trần Phi, đến mức về sau muốn như thế nào giải quyết, vậy liền toàn bộ giao cho Trần Phi đi làm. Lôi quang lấp loé, từng đạo nhỏ bé màu đỏ hồ quang điện xuất hiện tại Hoàng Tiểu Hồ cùng Hoàng Tiểu Long hai huynh đệ bên người, những thứ này màu đỏ hồ quang điện càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền biên chế thành một bóng người bộ dáng. Sư phụ, ngươi thật quá tuấn tú, tạch tạch tạch thì đánh giết nhiều như vậy phi hành tăng thi. Hoàng Tiểu Hồ trên mặt sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Vương Hy Vũ mang trên mặt nhấp nô ý cười, ngón tay phóng xuất ra một đạo màu trắng hồ quang điện, đánh vào Hoàng Tiểu Hồ trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra, mới vừa rồi còn kinh lịch một trận kịch liệt không trung chiến đấu. Đi, chúng ta nên rời đi. Sư phụ, ta cảm thấy, hoa đều cần ngươi a, không có ngươi, cái này hai lần hoa đâu nguy cơ muốn giải quyết như thế nào? Hoàng Tiểu Hồ do dự hỏi. Hoàng Tiểu Long bước nhanh đuổi theo Vương Hy Vũ, quay đầu mắt nhìn biểu lộ có mấy phần không muốn Hoàng Tiểu Hồ. Muốn không, ngươi lưu tại nơi này à, làm một cái tiến hóa giả, ngươi có thể gia nhập tiến hóa giả tiểu đội, có thể miễn cưỡng chiếu cố cái tiểu nữ hài. Về sau ngươi thì phụ trách lưu tại Hoa Đô cho lão hoàng nhà khai chi tán diệp, ta cùng sư phụ đi lưu lạc chân trời, biến thành cường giả chân chính. Nghe đến Hoàng Tiểu Long nói như vậy, Hoàng Tiểu Hồ gương mặt đỏ bừng một mảnh, tại nghĩ đến cái gì về sau, hắn cứng cổ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đều nói hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, ta cảm thấy nàng đi dung mạo xinh đẹp đây là rất bình thường a. Chuyện này cũng không có gì không có ý tứ. Bất quá, đang theo đuổi ưa thích nữ hài trước đó, ta cảm thấy cần trước thành vì một cường giả. Chỉ có trở thành cường giả về sau mới có bảo hộ người khác tư cách. Nói xong Hoàng Tiểu Hổ cũng bước nhanh đuổi theo, hai người một trái một phải đi sau lưng Vương Hy Vũ, hoàn toàn cũng là hai cái nghe lời tiểu tùy tùng trạng thái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ, ta cùng Tiểu Long hai ta ai là đại đệ tử, ai là nhị đệ tử? Đương nhiên là ta là ca ngươi, tuần tự trưởng lão, ngươi không phải không biết ta. Thôi đi, ít cầm cái này tới nói sự tình, ngươi cũng nói là tuần tự trưởng lão. Không dung đều biết để lê, ngươi làm anh cũng không biết để cho ta cái này thân đệ đệ, một cái hư danh mà thôi, ngươi không cần để ý như vậy. Không thèm để ý, ngươi cùng ta tranh giành cái gì? Muốn không mình đến so người nào khí lực càng lớn, người nào thắng ai là đại đệ tử. Ha ha, ngươi làm sao không nhanh hơn người nào a? Tại hai huynh đệ ồn ào bên trong, tường vây binh lính, đội tuần tra, cùng với tiến hóa giả tiểu đội thành viên nhóm, đưa mắt nhìn Vương Hy Vũ rời đi. Giống Vương Hy Vũ cường đại như vậy tiến hóa giả, mới có thể đưa đến cho khu vực an toàn yên ổn lòng tin hiệu quả. Nếu là có thể lưu lại, Hoa Đô khu vực an toàn thì nhiều một cái đỉnh cấp chiến lực, toàn bộ khu vực an toàn thì nhiều một phần bảo hộ. Đáng tiếc là, người ta cũng không có muốn lưu ở Hoa Đô khu vực an toàn dự định, đối với Hoa Đô khu vực an toàn tới nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Ai cũng không biết cái này mãnh nhân là kinh đều vẫn là Thượng Hải khu vực an toàn, cùng tại dạng này bên người thân mới càng có an toàn bảo hộ. Đúng vậy à, chúng ta Hoa Đô mặc dù nói cao cấp tiến hóa giả rất nhiều, nhưng loại này đỉnh cấp chiến đấu lực tương đối mà nói thì thật có chút thiếu. Tình huống không lúc khẩn cấp đợi còn tốt một chút, có thể lấy nhân số nhiều thủ thắng, liền sợ loại này các nơi tưởng vây đều có tình huống khẩn cấp xuất hiện. Nơi nào đó sâu dưới đáy biển, vô số thủy nguyên tố năng lượng đều hướng về một chỗ ngưng tụ. Ở nơi đó có một đạo hư huyễn cá bóng dáng. Theo một cỗ tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng đang hấp thu đến đỉnh điểm về sau lại khuyết tán ra, đó là thuộc về cấp 6 sinh mệnh thể khí tức. Rốt cục, ta thực lực rốt cục trở về. Cái kia đáng chết nhân loại, nếu không phải là bởi vì trên đất bằng chủ quan, ta mới sẽ không chiến bại. Ở trong nước biển, ta chính là vô địch tồn tại. Chỉ là đáng tiếc cũng không có cơ hội nữa gặp phải cái kia vô sỉ nhân loại. Ngư Nhân Vương thân hình một chút xíu ngưng tụ thành bản thể bộ dáng. Vì khôi phục lại thực lực đỉnh phong, hắn lựa chọn trước thôn vẻ một số đồng tộc đồng loại, đơn thuần lấy trong biển rộng rời rạc năng lượng, muốn trở lại thực lực đỉnh phong thời gian này chí ít cần kéo dài gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Đột phá cấp 7, chỉ cần đột phá cấp 7, cũng là trên đất bằng gặp phải nhân loại kia, bản vương cũng sẽ không sợ hắn. Vẫn là cần đổ bộ, chỉ dựa vào biển sâu sinh vật năng lượng, cần thời gian quá lâu. Ngư Nhân Vương há mồm phát ra vô hình sóng âm, nó đang triệu hoán nó người cá quân đoàn. Chúc mừng thực lực trở lại đỉnh phong cần phải dùng giết hại cùng máu tươi. Mặt biển. Trần Phi lái phi hành khí bay thật nhanh. Bởi vì hắn nguyên nhân, nước Mỹ hiện tại là vô cùng nguyên sinh thái trạng thái. Chứ còn sót lại xem như cứ điểm cái kia châu, thì lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thành thị, thôn trấn, kiến trúc. Khoáng sản phong phú khu vực, phía dưới đều có lấy quặng thiết bị tại 24 giờ không gián đoạn công tác, ấn cứ như vậy tốc độ, móc sạch chỉ là thời gian sớm tối. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1371, biển sâu đầu cá ca. Lần này thu hoạch rất không tệ, tương lai một đoạn thời gian, ta có thể tại doanh địa thật tốt nghiên cứu tu luyện thương long thất tham. Cũng có cơ hội nhiều bồi cẩn tỉ các nàng. Ngậy. Muốn không? Vẫn là lật thẻ bài đi. Một tuần 7 ngày còn là rất không tệ, rất dưỡng sinh. Nhưng dạng này, có thể hay không trực tiếp cho thấy ta không làm việc thực. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi vô ý thức mò xuống phía sau. Sức sống tràn đầy, động lực mười phần. Siêu phàm chi thể thể phách, còn có thể kháng trụ. Lần này Trần Phi trực tiếp gia tăng 4 điểm thể chất thuộc tính, thân thể tố chất so với trước đó càng mạnh. Bây giờ Trần Phi dưới tình huống bình thường, mỗi ngày chỉ cần giấc ngủ nửa giờ đến 1 giờ thời gian, tại có chuyện đi ra ngoài tình huống dưới, khắp nơi là liền thời gian nghỉ ngơi đều thủ tiêu. Thông qua tu luyện tính tọa, liền có thể thỏa mãn thân thể điều chỉnh. Coi như không ngủ không nghỉ nửa tháng, cũng sẽ không xuất hiện đột tử tình huống. Thân thể lột xác thành siêu phàm chi thể về sau, thì có thân thể tự mình điều chỉnh trạng thái. Bởi vì có thân thuộc công năng tồn tại, Nam Cung Cẩn các nàng nếu là có thể đem thân thuộc mặt bảng đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, điểm thuộc tính liền có thể làm cho các nàng cũng mở ra siêu phàm chi thể. Đương nhiên đây không phải yêu cầu các nàng muốn đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, có cấp 9 thực lực. Các nàng đẳng cấp tăng lên yêu cầu khó dễ trình độ, cùng Trần Phi hoàn toàn không phải một cái là đẳng cấp, phải đơn giản rất nhiều. Tăng lên tới cấp 9, bản thân chỉ cần có cấp 5, cấp 6 sinh mệnh thể thực lực. Có điểm thuộc tính phụ trợ, mỗi người lại chí ít có một loại nguyên tố hình năng lực, lại thêm khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ. Cũng là thiên phú chiến đấu tương đối kém rất nhiều Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết, các nàng cuối cùng cũng có thể đạt tới cái mục tiêu kia, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Tiến nhập siêu phàm chi thể về sau, toàn thân cường hóa, để thân thể có càng cường đại sinh mệnh lực, tiến hóa đẳng cấp lại đột phá đến cấp 6, mỗi người sống sót lên cái 400-500 năm đều là rất bình thường. Dựa theo tệ tợ lọ xỉ châu nói, trở thành cấp 7 sinh mệnh thể, sinh mệnh lực có thể đạt tới ngàn năm lâu dài. Mà đợi đến tăng lên tới cấp 8 sinh mệnh thể về sau, liền đã có thể thoát khỏi thời gian hạn chế. Bởi vì tế bào có thần tính, bất tử tính, chỉ cần có sung túc năng lượng, tế bào liền có thể một mực bảo trì sức sống, như là thời gian dài không chiếm được năng lượng bổ sung, cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể, đồng dạng sẽ chết. Cũng là thọ mệnh gia tăng điểm này, thì có thể trở thành Trần Phi yêu cầu Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết nỗ lực lý do. Nó người đều có thể cùng một chỗ làm bạn mấy trăm năm thậm chí nhiều hơn, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết hai người tự nhiên là không nguyện ý thành văn bì, tại nào đó trong lúc nhất thời điểm bên trên sớm tụt lại phía sau hai người. Đến mức Vương Viên Viên, Trần Phi đồng thời không lo lắng. Hắn năng lực đặt ở chỗ đó, chỉ cần là nàng khống chế tiến hóa thú, đánh giết biến dị tăng thi cũng toàn bộ đều xem như bản thân nàng, trên cơ bản hắn thuộc tính tăng lên là không có áp lực chút nào. Lại Vương Viên Viên ưu điểm lớn nhất, trừ hội nũng nịu, biết dỗ Trần Phi vui vẻ, cái kia chính là nghe lời, Trần Phi nói cái gì là cái gì, xưa nay sẽ không phản bác. Vương Viên Viên như là đơn độc làm một thể, lấy nàng tốt dáng người, coi như tinh xảo ngũ quan, tại chăm chú trang điểm về sau, cũng là chính cống đại mỹ nữ. Dạng này nữ nhân đặt ở tận thế trước đó, cũng là hội có rất nhiều nam sinh sớm đoạt vỡ đầu truy cầu. Như là cùng Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên đặt chung một chỗ, vẫn chỉ là kém cái một bậc nửa bậc, trên lệch không phải đặc biệt lớn. Nhưng nếu là cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng đứng chung một chỗ, trên lệch liền bị rõ ràng kéo ra, thì huống chi là thần mặt cấp bậc mình. Cho nên ở điểm này Vương Viên Viên là rất tự ti, lại nàng là một cái duy nhất, không phải đem hoàn chỉnh nhất chính mình giao cho Trần Phi. Tuy nhiên trong bình thường là tự dễ ước, như vô sự nói ra những thứ này, nhưng Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn bọn họ đều rõ ràng Vương Viên Viên bận tâm là cái gì. Nhưng loại chuyện này lại không cách nào an ủi. Bên trong đạo lý cùng học bá an ủi học cặn bã là một cái, an ủi được đến có rất lớn tỷ lệ không phải ấm lòng cảm giác, cho dù là bản ý thì đây là dạng. Cho nên ngày bình thường, đối với một số thời khắc Vương Viên Viên tận lực tranh sủng cùng đối Trần Phi linh loạn, Nam Cung Cẩn các nàng cũng làm như không thấy. Thầm nghĩ lấy những thứ này, gió biển thổi, Trần Phi thoải mái trên mặt biển bay thật nhanh. Tiến vào trong địa đồ xem xét đã bố trí lấy quặng thiết bị phân bộ lúc, Trần Phi biểu lộ biến đến có chút kinh ngạc. Tại trên địa đồ, có hai cái cự ly xa tiêu ký. Cực Bắc chi địa phụ cận, là cái kia Bắc Vương, tiến hóa cấp bậc là cấp 4, lúc này lớn xác suất là trốn ở trong một góc khác tại anh. Mà một cái khác tiêu ký, cũng là Ngư Nhân Vương. Trước đó Trần Phi nhìn lên, nó tiến hóa đẳng cấp vẫn là cấp 5, bây giờ lại là tăng lên tới cấp 6. Ta đi, Ngư ca, thật nỗ lực, ta đi cắt một đợt giao hẹn, muốn không thì có điểm có lỗi với nó nỗ lực phân đấu. Phi hành khí, quay đầu. Trần Phi cười ha ha, trực tiếp thay đổi phương hướng, thẳng hướng mục tiêu đầu cá ca. 5000m biển sâu khu. Ngư Nhân Vương đứng tại một khối to lớn tràn đầy tảo biển trên tảng đá. Trung quanh phóng tầm mắt nhìn tới, là từng cái gầy tiểu ngư nhân, lít nha lít nhít ở trung quanh vùng biển nổi lơ lửng. Bọn họ trong tay, phần lớn cầm lấy không biết là cái gì còn sinh vật biển gai xương, có còn cầm lấy cự trai biển lớn vỏ ốc biển. Tại Thượng Hải khu vực an toàn mấy lần trong chiến đấu, người cá một phương đều không có kết quả, lần này Ngư Nhân Vương dự định ngự giá thân trinh, tự mình đi đánh hạ kia nhân loại cứ điểm. Trước đó Ngư Nhân Vương chỉ là để cho mình bộ hạ đắc lực phụ trách bên kia tình huống, tuy nhiên đều có thắng bại, lại để người cá được đến rất nhiều tăng thi tiến hóa kết tình, nhưng cái này cũng không hề là Ngư Nhân Vương muốn xem đến kết quả. Nó muốn là đánh hạ nhân loại một cái cứ điểm, muốn đại hoạch toàn thắng, muốn để hèn mọn nhân loại biết người cá cường đại. Đi qua mấy lần giao thủ, tuy nhiên người cá nhóm tổng thể đều sinh ra dung mạo không thế nào thông minh bộ dáng, nhưng một số cơ bản năng lực suy tính vẫn là có. Thật cao tưởng vây cùng những cái kia cự ly xa liền có thể đả thương hoặc là giết chết bọn hắn vũ khí, là phổ thông người cá cần đối mặt đệ nhất đại nan đề. Theo cái kia bắt đầu, rất càng nhiều cá người biết muốn sử dụng vũ khí, mà còn có một bộ phận người cá hội bắt trước các binh sĩ mang đầu khôi bộ dáng. Bọn họ tìm tới cùng đầu lâu mình không chênh lệch nhiều ốc biển, đem dân bản địa lôi ra ăn hết, sinh sinh đem đầu mình bộ đi vào. Đương nhiên, đây là chỉ là tương đối thông minh người cá, một số não tử không đủ dùng, là đem chính mình đầu to hướng nhỏ rất nhiều vòng vỏ ốc biển bên trong nhét. Kết quả cuối cùng cũng là sát tại cá vong. Về sau lại sẽ có nó người cá kế thừa y bát, tiếp tục dùng chính mình đầu cá đi chống đối vỏ ốc biển. Đối với những thứ này thiếu thông minh nhóm, Ngư Nhân Vương tuy nhiên cũng rất hòa lớn, nhưng lại không để ý tới bọn họ, tùy ý bọn họ đi chính mình hồi náo. Đại hải bao la, tạo nên bên trong biển sâu so với nhân khẩu càng nhiều người cá tồn tại. Đây cũng là vì cái gì mỗi ngày đều tại đại quy mô chiến đấu, thương vong người cá nhiều như vậy lại chung quy là một bộ không nhìn thấy phần cuối bộ dáng. Số lượng cũng là ngư nhân vương ỷ vào, cho nên bọn họ có thể điều động những cái kia đầu không thế nào thông minh người cá nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết, dùng thi thể đi mở đường. Tiểu nhóm, theo bản vương xuất chinh, chinh phục nhân loại. Ngư nhân vương nâng lên một cánh tay, trong tay hắn nắm lấy một thanh kim sắc khảm nạm lấy ba khối bảo thạch loan đao. Đây là bọn họ tại đáy biển thuyền đắm bên trong tìm tới. Trước kia ngư nhân vương là một vị lấy tự thân mạnh mẽ lực lượng đến chiến đấu, đối với vũ khí không có cái gì khái niệm. Nhưng ở cùng Trần Phi chiến đấu về sau, hắn theo nhiều cái góc độ đi suy nghĩ chính mình chiến bại nguyên nhân, cuối cùng được ra một cái muốn chiến thắng đi trước bắt trước lý luận. Trần Phi sử dụng đao làm vũ khí, ngư nhân vương ngay tại dưới biển sâu tìm tới một thanh cái này xem ra ánh vàng rực rỡ càng lợi hại trường đao. Mặc dù không cách nào phát ra cái gì thanh thế to lớn tiếng gào thét, nhưng nhiều cá như vậy người cùng nhau hưởng ứng hình ảnh, vẫn là uy hiếp lực mười phần. Hả? Ngay tại ngư nhân vương bên này chuẩn bị dẫn theo người cá nhóm xuất chính lúc, ở trong nước biển bị phóng đại cảm giác, để nó bắt được cái gì? Ngư nhân vương thông suốt ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên vùng biển. Chỗ đó có một bóng người, chính ở trong nước biển nhanh chóng hạ xuống. Quen thuộc y phục, quen thuộc đầu khôi. Rõ ràng là cái kia đã từng kém chút giết nó nhân loại. Trần Phi nhìn đến dưới biển có như thế người cá tụ tập, loại kia hùng vi cảnh tượng cũng là để hắn khuôn mặt có chút động. Lặn xuống nước khu vực không nhìn thấy cái gì loài cá, vô ý thức tưởng rằng chịu đến zombie SV rút ảnh hưởng, bầy cá xuất hiện biến cố gì. Hiện tại xem ra lớn xác suất là loài cá chịu đến bệnh độc ảnh hưởng, phần lớn mở ra tiến hóa, mà không phải cảm nhiễm bệnh độc biến đến dị, sau đó thì hình thành cái này quy mô to lớn quần thể. Trần Phi nháy mắt mấy cái, trong đầu xuất hiện một số hoang đường không bị trói buộc ý nghĩ. Những năm kia ta tại biển sâu dưỡng đến cá, hải vương tự ta tu dưỡng, trọng sinh biển sâu, bắt đầu biến thành côn. Chương 1372, đao một đao. Hệ thống cấp 7 tăng lên tới cấp 8. Sáng tỏ chỉ ra cần muốn đánh giết 30 con cấp 6 sinh mệnh thể, tiến hóa giả ngoại trừ. Cái này nói theo một cách khác, cũng là hệ thống bảy bạ là muốn phòng ngừa Trần Phi xuất hiện cái gì lời mời hành động, đem địa cầu tiến hóa giả cho giết hại trong không. Bởi vì Lâm Phong là chính công tiến hóa giả, cho nên đánh giết hắn đối với hệ thống thăng cấp là hoàn toàn vô hiệu đến hành động. Bất quá đối với này hệ thống bảy bạ cũng sớm đã có sáng tỏ nói rõ, thì không cần thiết trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt đi xuống. Trừ phi là cái này Lâm Phong trên thân đồng dạng có hệ thống. Siêu phàm chi thể cấp tiếp theo là siêu năng chiến thể. Trước đó siêu phàm chi thể đối các hạng điểm thuộc tính theo bốn nắn về sau tăng lên cực lớn. Trần Phi đoán trước siêu năng chiến thể đồng dạng sẽ có dạng này hiệu quả, là tại siêu phàm chi thể trên cơ sở, lần nữa sửa đổi các hạng điểm thuộc tính tăng thêm hiệu quả. Cái kia thừa xuống một chút có thể phân phối điểm thuộc tính, tại Hòa Lâm Phong sau khi chiến đấu kết thúc, đã phân phối đến tinh thần lực thuộc tính phía trên, thân thể tố chất tổng thể đều được cường hóa về sau, đối với não vực khai phát áp lực tương đối cũng sẽ giảm thiểu. Hiện tại Trần Phi tinh thần lực lớn nhất số giá trị ép thẳng tới 700 chính là. Loại kia cảm giác cũng là không hiểu được cái gì tinh thần lực vận dụng kỹ xảo, cũng có thể lấy cường độ tinh thần lực đi đạt tới trưởng không hết thể hiệu quả. Ở trong nước biển lặn xuống lúc, Trần Phi một mực dùng tinh thần lực lại bao vây lấy chính mình khí tức, thẳng đến đã đến ngư nhân vương trên không lúc, hắn mới giải trừ loại kia hiệu quả. Đây là ngư nhân vương nhận thức muộn mới phát hiện hắn nguyên nhân. Đáng chết nhân loại, tiến vào ta lãnh địa, cũng là ngươi tử kỳ. Ngư nhân vương một đôi mắt cá chết chuyển sang lạnh lẽo, trước đó từng màn khuất nhục còn tại trong đầu của nó, loại này cừu hận phải dùng đối phương huyết nhục đến hoàn lại. Sử dụng chính mình đối đại hải quen thuộc, đối nước biển dung hợp trình độ, ngư nhân vương thân thể cơ hồ là thuần di xuất hiện sau lưng Trần Phi. Trước đó trên đất bằng lúc chiến đấu, Trần Phi tốc độ để ngư nhân vương lấy không đến bất luận cái gì ưu thế, thậm chí còn muốn ở vào hạ phong. Hiện tại bọn hắn tại dưới biển sâu gặp gỡ, tại ngư nhân vương sân nhà tác chiến. Dù là Trần Phi nắm giữ băng nguyên tố loại này để ngư nhân vương phản cảm năng lực, hắn cũng có được nắm chắc tất thắng. Trần Phi phát tán khí tức là cấp 5 sinh mệnh thể khí tức, cái này theo ngư nhân vương, cho thấy trong khoảng thời gian này Trần Phi thực lực tăng lên có hạn, tự nhiên cũng là không cần lại lo lắng cái gì. Ngư nhân vương ý nghĩ rất đơn thuần, lấy gần như thuần di tốc độ công kích, một kích thành công nhanh chóng nhanh rời đi, về sau lại trở về lấy loại phương thức này công kích. Nó muốn dùng loại phương thức này để Trần Phi tuyệt vọng. Ai? Đầu cá ca vẫn là trước sau như một tính nôn nóng, dạng này không tốt, cần dạy dỗ nó thật tốt làm cá. Theo mặt ngoài đến xem, Trần Phi chỉ là tại an tĩnh xuống chìm, không có bất kỳ cái gì được nhiều còn lại động tác, hoàn toàn một bộ đối đại hải hoàn cảnh không thích ứng biểu hiện. Nhưng trên thực tế, thủy nguyên tố băng nguyên tố năng lượng đã bị hắn lan truyền đến chung quanh trong hải vực, lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực khống chế, năng lượng nguyên tố hoán đổi chỉ là trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chúa tể chi nhãn mở ra. Ngư nhân vương tất cả tiểu động tác, tại đôi mắt này phía dưới, không chỗ che thân. Rõ ràng cái gì đều nhìn tỉ mỉ, Trần Phi còn muốn giả trang ra một bộ mắt mù bộ dáng, vì câu cá đầu vương, thật sự là nhọc lòng. Chết đi. Ngư nhân vương thân hình hóa làm một dòng nước, bởi vì là ở trong nước biển xuyên thẳng qua, mắt thường khó có thể chuẩn xác phân chia, chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ dòng nước ba động. Thân hình sau lưng Trần Phi ngưng tụ, người cá chuẩn bị dùng chóp mũi đâm tới chọc thủng Trần Phi trái tim. Mà ở tiến vào Trần Phi chung quanh vùng nước 5 mét phạm vi về sau, ngư nhân vương thì cảm nhận được một loại xưa nay không từng gặp phải cự đại trở lực, tựa như nó lúc này ngay tại cái gì sền sệt keo bên trong di động. Phát sinh cái gì? Không rõ dự cảm ở trong lòng quen quẩn. Sau đó ngư nhân vương thì nhìn đến, tiên tính trôi nổi Trần Phi, quay đầu nhìn về phía nó tại vị trí. Một cái hoang đường ý nghĩ tại trong đại não phát triển nhảy lên. Hắn đã phát hiện ta. Điều đó không có khả năng. Sau đó ngư nhân vương thì nhìn đến, Trần Phi nhếch lên khóe miệng. Cái kia trêu tức nụ cười, để ngư nhân vương trong lòng một lẫm. Có vấn đề, rút lui trước. Ngư nhân vương trong nháy mắt cân nhắc lợi và hại, thông qua cùng chung quanh vùng biển câu thông muốn thuấn di rời đi. Kết quả lại là phát hiện, chung quanh nó vùng biển này cùng nó lại là không có bất cứ liên hệ nào. Cái này sao có thể? ta thế mà không thể khống chế vùng biển. Ngư Nhân Vương nỗ lực mấy lần nếm thử, phát hiện mình đối trung quanh nước biển dẫn động, khống chế ý thức, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Ý thức được cái gì Ngư Nhân Vương, chỉ có thể hiện ra bản thể, dự định nhanh chóng rời rạc mảnh này quỷ dị vùng biển. Toàn bộ quá trình, Trần Phi cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn lấy. Trần Phi biểu hiện bình tĩnh như vậy, Ngư Nhân Vương ngược lại cảm giác được một loại lan khắp toàn thân hoảng sợ. Một vòng màu xanh lam tầng băng, tại Ngư Nhân Vương cùng Trần Phi chúng quanh nhanh chóng hiện lên, hình thành một khỏa to lớn băng cầu. Sau đó chung quanh nước biển chịu đến cái gì không biết lực lượng ảnh hưởng, đem Ngư Nhân Vương thân thể triệt để trói buộc chặt. Một thanh hợp kim trường đao bất ngờ xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Cấp B hợp kim khác biệt tại cái này loại tình huống này vừa nhìn thấy ngay, thân đao ở trong nước biển hội dẫn động chung quanh nước biển, cho người một loại nó đang hô hấp hoang đường ảo giác. Tại nhìn đến cây đao này trong nháy mắt, Ngư Nhân Vương quả quyết lựa chọn thân thể thủy nguyên tố hóa. Cơ hồ là cùng một thời gian, nhan sắc nội liễm hợp kim lớn lên đao chém tới một đao. Theo một đao chẳng qua, Ngư Nhân Vương nguyên tố hóa thân thể bị một chém làm hai. Không, không. Rõ ràng không có cái gì cảm giác đau, Ngư Nhân Vương vẫn là tại đấy lòng phát ra kinh khủng gọi tiếng. Bởi vì nó kinh khủng phát hiện mình cùng một nửa khác thân thể thủy nguyên tố bản nguyên, mất đi hết thể liên hệ. Thu về thu hoạch được thủy nguyên tố bản nguyên 105 đơn vị. Thu đến hệ thống bảy bạ cái này nhắc nhở, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Đầu cá ca so hắn tưởng tượng bên trong phải cố gắng nhiều, nỗ lực đến để hắn nhất định phải cho lại đến một đao khen thưởng. Thu về thu hoạch được thủy nguyên tố bản nguyên 47 đơn vị. Hai đao hết thể thu hoạch được 152 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên, cái này khiến Trần Phi đối đầu cá vương nỗ lực sinh lòng hảo cảm. Nhưng ở chú ý tới đầu cá vương tiến hóa đẳng cấp một mực đến rơi xuống cấp 3, Trần Phi một mặt xấu hổ gãi gãi cái mũi, vô ý thức cho là mình làm có mấy phần qua. Khi dễ đầu cá ca khi dễ quá thảm, ai biết nó có thể hay không sinh ra tiêu cực biếng nhác tâm tình. Trần Phi thu hồi trêu tức vẻ mặt vui cười, chuyển qua thay đổi chân thành nhiệt tình mỉm cười. Giải trừ hàn băng phong tỏa vòng, thu hồi thủy nguyên tố đối nước biển khống chế, Trần Phi bay tới đã tiểu mấy số Ngư Nhân Vương bên người. Lấy đập bả vai an ủi phương thức, vì nho nhỏ đầu ca ca, một lần nữa thay đổi hoàn toàn mới tiêu ký. Trần Phi quay đầu chỉ hướng phía dưới đã nhìn trận mắt hốc mồm người cá nhóm, cứ như vậy tại một đám người cá chú mục lễ bên trong, chậm rãi nổi lên thân thể. Thẳng đến Trần Phi bóng người đã nổi lên cơ hồ mắt thường khó phân biệt, Ngư Nhân Vương mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Hắn đây là bị cướp đoạt thủy nguyên tố bản nguyên. Cùng lên một lần khác biệt, lần này là trắng trợn mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Mà toàn bộ quá trình, nó đều là vô lực phản kháng trạng thái. Hắn là làm sao làm được? Rõ ràng cùng lên một lần chiến đấu phân biệt thời gian không dài, vì cái gì tên nhân loại này thực lực đã cường đại đến loại trình độ này? Cường đại đến để nó không hề có lực hoàn thủ, vẫn là tại nó vốn phải là mạnh nhất trong vùng biển. Ý thức được hiện tại trạng thái rất có thể bị nó người cá nuốt mất, Ngư Nhân Vương một lần nữa biến trở về thủy nguyên tố bản nguyên trạng thái cấp tốc bỏ chạy. Lần này nó muốn khôi phục thực lực, cần phải tiến hóa năng lượng sẽ chỉ càng nhiều. Đuổi tại mấy cái chỉ có cạnh tranh vương vị người cá đưa nó vây khốn trước đó, Ngư Nhân Vương nhanh chóng trốn rời vùng biển này. Lên một lần nó là ở vào không cam lòng phẫn nộ tâm tình bên trong, mà lần này, Ngư Nhân Vương trừ kinh khủng, càng nhiều là nghi hoặc. Nó có hạn não dung lượng, không cách nào lý giải vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cũng là bị tùy ý chặt hai đao, kết quả lại là mất đi cùng tự thân nguyên tố bản nguyên khống chế liên hệ. Tình huống như vậy Ngư Nhân Vương trước đây chưa từng gặp, mặc kệ nó nhiều sao nỗ lực đi suy nghĩ, coi như muốn bể đầu, cũng liền không chiếm được nó hy vọng đáp án kia. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn ngưng tụ băng, vì cái gì còn có thể khống chế nước? Đây là băng nguyên tố năng lực cường đại về sau hiệu quả sao? Thế nhưng là cùng băng hải vương lúc chiến đấu, cũng không có nhìn qua nó sử dụng tương tự năng lực. Đáng chết, đáng chết. Thiên nhân loại này vì cái gì mạnh như vậy? Vì cái gì? Ta thực lực muốn tới trình độ nào mới có thể đánh bại hắn? Ta muốn giết hắn, ta muốn ăn hắn, ta muốn cắn nát hắn xương cốt, ăn từng miếng rơi hắn huyết nục. Ngư Nhân Vương ở trong lòng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, điên cuồng la. Chương 1373, hoàn mỹ dung hợp. Cố lên nha, đầu cá ca. Ngươi không ngừng cố gắng, tranh thủ để cho ta mỗi qua mấy ngày liền có thể tới thu hoạch một đợt. Dạng này trên lý luận dùng không bao lâu, tất cả mọi người có thể giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực, cấp bậc còn đều có thể tăng lên tới cấp 3 hoặc là 4 cấp. Ngồi tại phi hành khí phía trên Trần Phi, rất vô sỉ nghĩ đến. Nguyên bản một trận triệu tập 20 mấy vạn hung tàn người cá, đại hình thể sư đại hội, cứ như vậy bởi vì Ngư Nhân Vương không hiểu biến mất mà đầu voi đuôi chuột kết thúc. Mấy cái đẳng cấp tại 4 cấp, cấp 5 cao lớn ngư nhân bọn họ nhìn ra vừa mới tình huống manh mối. Bọn họ vương mới vừa rồi bị nhân loại sinh vật cho vây khốn, sau đó bọn họ vương khí tức thì biến có chút hề bại suy sụp, không có khí tức cường đại, tựa hồ là trực tiếp hạ thấp thực lực rất kém cỏi trình độ. Ở thời điểm này giết Ngư Nhân Vương, cái kia trong bọn họ liền có thể đản sinh ra một cái mới Ngư Nhân Vương. Trần Phi thu nhiếp tinh thần, đem tinh thần lực dò xét nhập thần đỉnh khiếu huyệt nội bộ tinh thần lực trong không gian. Một bộ không ai bị nổi, vĩnh không khuất phục bộ dáng thanh sắc cự long, này lúc khí tức bể bại rất nhiều không nói, cũng mất đi loại kia một khắc không ngừng dãy rủa phản kháng khí thế cùng tinh lực. Xì xì xì. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, tại tinh thần lực trong không gian hiện ra một tia chớp roi dài, hung hăng quất tại thanh sắc cự long hư huyễn trên thân thể. Cũng có lẽ là dùng ngọn lửa màu đỏ như máu bị bỏng. Tại tinh thần lực trong không gian, thanh sắc cự long thân thể ngưng thực rất nhiều, đây là chịu đến Trần Phi tinh thần không gian ảnh hưởng. Lôi điện roi dài mấy lần quất, tuy nhiên thanh sắc cự long biểu hiện ra kiệt ngạo cùng không khuất phục thái độ, nhưng là nó long hồn cường độ lại là vô cùng thành thật. Nó đã gánh không được tương tự loại trình độ này vô tình quất, liền giống lên một tiếng đều biến hưu khí vô lực. Như là tại đồng dạng tinh thần lực không gian, đối với ngoại lai linh hồn bài xích cùng làm hao mòn chi lực, tương đối còn mỏng hơn yếu có một ít, thế mà Trần Phi lại là có vô cùng khoa trương cường độ tinh thần lực. Cái này khiến thanh sắc cự long cần thiết chịu đựng áp bách, là tại khác người tinh thần lực không gian mấy lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Có thể, thật tàn phá chính một con trùng, cái này long hồn cũng là dung hợp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn đến thanh sắc cự long hiện tại trạng thái, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Vốn cho rằng đầu này thanh sắc cự long còn có thể kiên cường thẳng phía trên 3 ngày 3 đêm, cầm làm ra một bộ vĩnh không khuất phục, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm. Kết quả, 3 giờ thời gian thì đem thanh sắc cự long tàn phá không có long hình, theo cự long biến thành một đầu dung dài. Dung hồn quyết. Trần Phi dưới đáy lòng dựa theo dung hồn quyết khẩu quyết phát ra kỳ dị thanh âm. Sau đó thì nhìn đến tại hắn tinh thần lực trong không gian, xuất hiện một cái cùng hắn giống như lúc hư huyễn tiểu nhân. Đây là Trần Phi tinh thần lực một loại cố hạng, cũng coi là hắn linh hồn. Đương nhiên đây chỉ là tinh thần lực trọng yếu một bộ phận, mà không phải toàn bộ tinh thần lực, có chút tình huống là hắn không thể không đề phòng. Vạn nhất hắn bên này liều lĩnh đập nồi dìm thuyền, kết quả thanh sắc cự long chỉ là bày ra địch lấy yếu, có kỳ dị gì năng lực át chủ bài, loại tình huống đó hậu quả cũng không phải Trần Phi nguyện ý nhìn đến, không thể không phòng. Dung hồn bắt đầu. Tinh thần lực trong không gian, Trần Phi tinh thần lực chỗ Ninh Ngưng tụ tên tiểu nhân kia, biểu lộ nghiêm nghị ngồi xếp bằng. Tại một cỗ vô hình quy tắc ảnh hưởng dưới, Trần Phi cùng long hồn thân thể bị thần bí lực lượng liên quan cùng một chỗ, một tia một sợi long hồn bị rút ra, một chút xíu dung nhập vào Trần Phi tinh thần lực trong thân thể. Trừ vừa bắt đầu có như giật điện nhói nhói, có loại kia mãnh liệt kháng cự cảm giác, theo Trần Phi một chút xíu trưởng không tiết tấu, thích ứng long hồn dung hợp, hết thể thì biến nhẹ nhõm rất nhiều. Long hồn bị một tia một sợi bóc ra, Trần Phi tinh thần lực thân thể bị một chút xíu lớn mạnh lớn, xem xét lại long hồn hình thể lại là tại một chút xíu thu nhỏ. Hai người cả hai đem so sánh, Trần Phi là cao lớn cự nhân, mà long hồn bất quá chỉ là một con cự mãng trình độ. Dung hợp. Một bước cuối cùng, theo khẩu quyết cùng tinh thần lực hai mặt hiệu quả, thanh sắc cự long cái kia vốn nên là uy nghiêm thần vận hình tượng, xuất hiện một chút biểu lộ ngốc trệ. Bởi vì Trần Phi đã hấp thụ đại lượng long hồn nguyên nhân, hắn chỗ ngưng tụ tinh thần lực hư ảnh, cũng chính là hắn chủ hồn, đã phim có cùng long hồn giống nhau khí tức. Cái này hội để quá trình dung hợp biến thuận lợi hơn. Thanh sắc cự long tại một tiếng long hống về sau, không có vào Trần Phi chủ hồn thể nội. Một cỗ thuộc về thanh sắc cự long thanh sắc quang mang, lấy Trần Phi chủ hồn làm trung tâm hướng về chung quanh khuyết tán ra. Dạng này biến hóa không chỉ có là tại tinh thần lực không gian. Ngồi xếp bằng tại phi hành khí phía trên Trần Phi, mặt ngoài thân thể thành quang lấp lóe, những thứ này thành quang ngưng tụ thành một đầu thanh sắc long ảnh. Thanh sắc long ảnh quấn quanh ở Trần Phi bên người, thuộc về chân long uy áp, chịu đến tinh thần lực tăng phúc, cấp tốc hướng về chung quanh quyết tán. Trên mặt biển một đầu hình vòng gợn sóng nước, cực tốc quyết tán ra. Loại trạng thái này tại duy trì liên tục mấy phút đồng hồ sau, khí tức mới một chút xíu hướng tới bình ổn. Một mực ngồi xếp bằng như nhập định lão tăng Trần Phi, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hai đạo thanh sắc ánh sáng mang bắn ra, hắn một đôi mắt biến thành long mắt dựng thẳng mắt. Từ. Trần Phi hé miệng, phát ra một tiếng cao vút đến long âm. Trung quanh một mảnh khu các loại năng lượng chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, tất cả đều hướng về Trần Phi vị trí ngưng tụ, mơ hồ hình thành điểm sáng bảy màu. Đây là long chi lực. Trần Phi trong lòng kinh nghi không chừng, lúc này hắn đối trung quanh giữa thiên địa rời rạc năng lượng, có một cái cảm ứng rõ ràng, tại trong phạm vi nhất định những năng lượng kia, phảng phất như là có thể tùy ý hắn điều khiển. Dung hợp long hồn về sau, vậy mà thu hoạch được long chi lực. Trần Phi trong lòng vui vẻ, đây coi như là một loại thu hoạch ngoài ý muốn thu hoạch. Hai mắt nhắm lại, Trần Phi tâm thần một lần nữa đắm chìm đến thần đỉnh khiếu huyết tinh thần lực trong không gian. Nơi này cùng Trần Phi giống như lúc chủ hồn, còn đang duy trì hai chân khoanh lại mà tư thế ngồi thế. Bên người thanh quang lưu chuyển, một đầu rõ ràng rành mạch thanh long thì quấn quanh ở bên cạnh hắn. Loại kia không giận tự uy khí thế, cùng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, khiến người ta khuôn mặt có chút động. Dung hợp thành công. Không, là hoàn mỹ dung hợp. Dựa theo dung hồn quyết ghi chép, dung hồn sau chia làm hai loại. Một loại là xóa đi thú hồn ý thức dung hợp, loại dung hợp này quá trình an toàn nhất, nhưng dung hợp sau thú hồn không có bất kỳ cái gì thần vận, xem ra hai mắt vô thần, nhưng cũng thỏa mãn đấu kỹ nhu cầu. Loại thứ hai cũng là giữ lại thú hồn một bộ phận ý thức dung hợp, loại dung hợp này quá trình có mấy phần nguy hiểm, nhưng là để dung hợp thú hồn, thần vận nội liễm, cùng bị dung hợp trước đó không có bất kỳ cái gì cùng khác nhau. Lại dung hợp dạng này thú hồn về sau, lại thi triển đấu kỹ uy lực muốn so bình thường ghi chép bên trong cao hơn 3 đến 5 thành. Cường độ tinh thần lực giống như gia tăng. Mặt mặt kiểm tra ta hiện tại cường độ tinh thần lực. Lớn nhất tinh thần lực mát trị số kiểm tra bên trong. Kiểm tra phân tích hoàn tất, ký chủ trước mắt lớn nhất tinh thần lực cường độ, 808 chính là 8800. Ngoa tạo, ta đây là muốn nghịch thiên sao? Trần Phi một mặt kinh ngạc. Dạng này tăng lên, không hề nghi ngờ là long hồn cho hắn đến một trương đại địa bánh. Lấy loại cường độ này tinh thần lực, trong chiến đấu sao bị ngoại giới tinh thần lực trùng kích? Bất luận ngoại giới là như thế nào cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội sao, Trần Phi có thể bình tĩnh bảo trì ta từ sừng sững bất động. Mà Trần Phi một tiếng long ngâm, lấy hắn cường đại tinh thần lực thi triển, long uy chấn nhất lực, muốn so trước đó Lâm Phong cường đại phía trên không chỉ gấp đôi. Tinh thần lực phương thức tính toán, không phải lấy đơn thuần bội số đến tính toán. Theo con số tới trừ con nhìn, 400 hertz tinh thần lực, cường độ là 800 hertz cường độ tinh thần lực 50%. Nhưng trên thực tế cường độ khác biệt, 800 hertz tinh thần lực, tính toán ra đến sau cường độ là 400 hertz tư tinh thần lực gấp 10 lần. Tinh thần lực tại 900 hertz, cường độ là 400 hertz tinh thần lực gấp 15 lần. Tinh thần lực tại 1000 hertz, cường độ là 400 cùng tinh thần lực gấp 30 lần. Làm tinh thần lực tăng lên tới cường độ nhất định về sau, tinh thần lực sẽ xuất hiện biến chất, để tinh thần lực cũng chính là linh hồn có không diệt tính. Vũ trụ sinh mệnh thể tiến hóa trung cực, chính là có sinh mệnh bất tử tính cùng linh hồn bất diệt tính thần chi lĩnh vực. Tiến hóa năng lượng vận chuyển. Thanh sắc long ảnh tại Trần Phi mặt ngoài thân thể ngưng thực, long lân chiếu sáng rạng rỡ còn có như kim loại lộng lẫy, cái này cùng thanh long thực thể không có gì khác nhau có thể nói. Trần Phi đứng người lên, rất lâu chưa từng sử dụng tới hợp kim trường thương trong tay ngưng tụ. Tùy ý tiến hóa năng lượng điều động, khí tức hướng về chung quanh khuyết tán ra. Tại tiến hóa năng lượng quan chú, hợp kim trường thương cán thương phía trên có một đầu thanh long chiếm cứ. Thương long thất tham, thức thứ hai, chuyển long thứ. Tiến hóa năng lượng ngưng tụ vào một điểm, tại trường thương trên mũi thương. Dung hợp long hồn về sau, Trần Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đối tiến hóa năng lượng khống chế càng thêm tùy tâm sử dụng. Chỉ là không biết đây là long chi lực cùng các loại năng lượng độ phù hợp có quan hệ, hay là bởi vì cường độ tinh thần lực lần nữa cường hóa. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1374, Ngụy thần khí chế tạo máy. Từ. Trên mặt biển, uy nghiêm tiếng long ngâm vang lên. Từng vòng gợn sóng lấy Trần Phi làm trung tâm nhanh chóng quyết tán, phi hành khí phía dưới mặt biển chịu đến khí thế mạnh mẽ áp bách, xuất hiện một cái hướng phía dưới cái hố nhỏ. Phá. Theo trường thương phía trên năng lượng tích xúc đến một cái đỉnh điểm, Trần Phi mãnh liệt cầm trong tay hợp kim trường thương đưa ra. Tại tiếng long ngâm cùng long uy áp bách bên trong, một đạo long hình năng lượng thôi động hình xoắn ốc năng lượng gai nhọn cấp tốc bay lượn, bay thẳng đến ra 100m khoảng cách, mãi đến long hình năng lượng tan hết, năng lượng gai nhọn mới bởi vì thoát ly Trần Phi khoảng cách quá xa mà năng lượng không ổn định xuất hiện phá nát. Ta dựa vào. Trần Phi trừng lớn hai mắt, lên tay bổ sung chấn nhiếp hiệu quả, long hình năng lượng gia tốc cùng tăng lên năng lượng gai nhọn phi hành khoảng cách không nói, còn tăng lên năng lượng gai nhọn lực phá hoại. Đây là lấy hắn vừa mới dung hợp long hồn về sau, như là tại cẩn thận nghiên cứu qua thức thứ ba hóa long hạch tâm về sau, uy lực còn sẽ có to lớn tăng lên. Cái kia đạo đẩy mạnh hình xoắn ốc năng lượng gai nhọn long hình năng lượng, tuy nhiên không đủ nhìn chăm chú, nhưng thông qua long hồn liên hệ, Trần Phi có thể khống chế để làm ra lắc đầu vây đuôi động tác, dạng này liền có thể thực hiện đang phi hành trên đường cải biến năng lượng gai nhọn phương hướng. Đương nhiên như là đem hóa long cái này thức tinh túy toàn bộ lĩnh ngộ, lại tự thân cùng long hồn dung hợp vận dụng càng phát ra thuần thục, cái kia một chiêu này chuyển long thứ, sẽ không còn là hình xoắn ốc gai nhọn, mà chính là từ một cái hình rồng năng lượng chấu ngưng tụ. Tuy nhiên chiêu thức bản thân không có chênh lệch quá lớn, nhưng uy lực đã là khác biệt tầng thứ. Tốt, rất tốt. Trần Phi thu hồi hợp kim trường thương, một thanh hẹp dài hợp kim trường đao xuất hiện ở trong tay. Tiến hóa năng lượng vận chuyển, thân đao liền bắt đầu cao tần rung động, lần này trên thân đao không có giống sử dụng trường thương như vậy ngưng tụ ra một đầu bàn long. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện trên thân đao hiện lên một tầng năng lượng màu xanh ngưng tụ kỹ càng long lân. Trần Phi hít sâu một hơi, nội ham chính mình tiến hóa năng lượng, mặt ngoài thân thể xuất hiện lần nữa thanh long hư ảnh. Bệ nghệ thiên hạ long đầu vị cách đỉnh đầu vị trí, hai cái long trảo trên bờ vai mới. Hợp kim trường đao phía trên dòng máu vàng, chịu đến long chi lực cùng long uy ảnh hưởng, bắt đầu có nhấp nhô kim quang hiện lên. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, long chạm. Theo Trần Phi trong tay đến hợp kim lớn lên đao một đao chạm xuống, một khỏa thanh sắc long đầu cấp tốc bay ra, mở ra miệng rộng phát ra một tiếng chấn nhiếp lực 10 phần long âm. Thanh long đầu lâu cấp tốc bay lượn, ven đường tụ tập chúng quanh rời rạc năng lượng, bay ra 50m khoảng cách về sau, thanh long đầu lâu không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại thay đổi thêm lương thực. Thanh quang nổ tung, thanh long đầu lâu cấp tốc biến hóa thành một đạo to lớn hình cung đao mang, thanh sắc phía trên có long lân giống như đao mang. Đao mang một đường tách ra mặt biển, cuối cùng tại ngoài trăm thước kiệt lực tán loạn thành vô số nhỏ vụn đao mang, mặt biển bị tạc lên một đạo bước lên của nước. Trần Phi thu tay lại đứng vững, nhìn trong tay không ngừng rung động hợp kim trường đao. Bị kim sắc long huyết xâm nhiễm về sau, thanh này uống qua long huyết cấp B hợp kim vũ khí thì xuất hiện một chút biến hóa. Long huyết hiệu quả có mạnh như vậy? Ý thức được điểm ấy, Trần Phi nhanh chóng thu hồi hợp kim trường đao, nhanh chóng tiến vào công nghiệp quốc phòng chế tác hợp kim vũ khí kỹ càng giao diện. Quả nhiên, nhìn đến chế tác cấp B hợp kim đại đao trong tài liệu mới tăng thêm đồ vật, Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh long tinh huyết, thanh long lân, long tinh, thanh long cổ sống, thanh long chảo, thanh long gân, thanh long góc, thanh long răng. Toàn bộ thanh long tại chế tác công năng bên trong bị chia nhỏ thành các loại đối ứng chế tác cấp B ngụy thần binh cực phẩm tài liệu. Dựa theo hệ thống phán định, cái này một thân là bảo bối thanh long, thuộc về sinh vật cao cấp tài liệu. Chế tác ngụy thần binh là phẩm cách cực cao tài liệu, thậm chí có thể dùng tại rèn đúc thần binh, nhưng bởi vì tài liệu phẩm cấp thấp, không cách nào phát huy thần binh toàn bộ uy lực. Nhưng nếu là chế tạo ngụy thần binh, tuyệt đối là đỉnh cấp. Phong ca 666, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng, phong ca tuyệt đối là người tốt, là mẫu mực. Ở trong lòng rất không có mặt mũi trêu chọc một câu về sau, Trần Phi bắt đầu toàn thân tâm đắm chìm trong hợp kim vũ khí chế tác bên trong. Cái gì đồ long đao, đồ cái cọp lông, dùng. Một phen bận rộn về sau, năm thanh đao thiết kế phương án xuất hiện. Căn cứ khu vực vị trí khác biệt, bốn cây trường đao tên phân biệt là Long Lân, Long Nha, Long Huyết, Long Trảo. Đến mức hợp kim đại đao, Trần Phi áp dụng một mảng lớn long tích xương, dung hợp đại lượng long lân, tạo ra được một thanh long tích đại đao. Mỗi một chiếc trong đao bộ tiểu văn đường đều bị long huyết chỗ thối luyện về sau, càng giống là chân long thể nội kinh mạch mạng lưới. Đến mức long tinh, long giác những tài liệu này, Trần Phi không có bỏ được sử dụng sao, tổng cảm giác là lưu tại về sau có thể tác dụng lớn. Liền xem như kém cỏi nhất thần khí cũng là thần khí, không phải ngụy thần khí có thể so sánh cùng nhau. Bởi vì chấn kim tại bên trong điều hòa, không chút nào cần muốn lo lắng hợp kim vũ khí chất liệu vấn đề. Cấp B hợp kim vũ khí chấn kim hàm lượng tương đối nhiều hơn một chút, bởi vì có điều kiện nguyên nhân, cái này năm thanh đao đều thêm vào một chút xíu cờ dị tổ nạch bột phấn. Cờ dị tổ nạch tác dụng là để binh khí cùng năng lượng thể độ phù hợp càng cao. Chấn kim làm xương, cờ dị tổ nạch vì hồn. Hoa kháo, quá tuân tú đi. Nhìn trong tay trước hết chế tác tốt hai thanh ngụy thần binh, Trần Phi trong mắt một trận hỏa nhiệt. Long huyết đao bởi vì là dung nhập long huyết nhiều nhất, phụ trợ lấy long cốt, thân đao bảy biện ra ám kim sắc. Theo tiến hóa năng lượng con chú, thân đao hội nóng lên, nhiệt huyết sôi trào cảm giác sẽ ảnh hưởng đến năm đến người. Lại nhìn long lân đao, bởi vì chủ tài là xanh trên thân rồng cứng rắn nhất phần cổ dày lân phiến, thân đao vì màu xanh sẫm, bản thân liền là từng tầng lân phiến đường vân, chỉ nhìn một chút thì cho người cây đao này không tầm thường cảm giác. Tất cả đao chui đao đều là dùng long cốt làm tài liệu, cái này hội để tiến hóa năng lượng quán chú tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi, lại tăng lên trên diện rộng trong nháy mắt bạo phát quán chú tiến hóa năng lượng. Long huyết long lân còn như vậy, còn lại ba thanh đao, không chỉ có nhan trị cao, cũng muốn càng thêm cường đại. Trần Phi bản thân có long hồn, long chi lực, hắn tại sử dụng những thứ này đối ứng long hệ bảy hợp kim trường đao lúc, tăng phúc hiệu quả độ phù hợp độ cao, có thể cực lớn trình độ tăng lên những thứ này ngụy thần binh uy lực. Cái này long gân, làm sao làm? Cũng không thể làm thành long bản gân đi. Không qua, đề nghị này tựa hồ rất mê người a. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, chú ý lực đặt ở binh khí mục lục phía dưới. Hả? Cung tiễn. Nhìn đến cái này phân loại, Trần Phi trong lòng vui vẻ. Là, long gân khẳng định là chế tác dây cung tốt nhất tài liệu. Long cốt long cân cùng, cảm giác rất đáng tin a. Trước đó Trần Phi thì đang tự hỏi, khoa học kỹ thuật vũ khí một số tính hạn chế, lại là chưa từng có đem cung tiễn coi thành chuyện gì to tát. Làm một chương, ngụy thần binh cấp khắc cung, dù cho không có mũi tên một dạng có thể công kích. Dùng tiến hóa năng lượng ngưng tụ năng lượng mũi tên, uy lực muốn so với bình thường mũi tên cưỡng hiếp mấy lần. Mà nhằm vào đặc thù mục tiêu, sẽ có phẩm chất riêng long cốt mũi tên, lấy long cốt mũi tên làm vật trung gian, có thể mức độ lớn nhất tăng lên xạ kích uy lực. Tay người một chương. Trần Phi trước chế tác 8 cái cung, cho hắn cùng 7 cái phu nhân chỗ chế tác. Nhưng đang nghĩ đến vẻ vợ lọ xỉ về sau, Trần Phi lại kết hợp nàng thân hình, phí công phí tài liệu chế tác một thanh. Cấp người ta ủy thác nhiệm vụ cờ gì tôn nạch, nếu là không làm ra một số bổ khuyết lời nói, nhiều ít cũng không còn gì để nói. Tuy nhiên hai người không có cái gì quan hệ thân mật, nhưng ít ra là có thể coi là bằng hữu, lại về sau lớn xác suất còn cần sử dụng nàng tinh tế thợ săn tiền thưởng chính thức làm việc thân phận. Cho nên cũng không thể quá mức hẹp hòi, bất quá liên quan cái này cùng xuất xứ, cần vệ vợ lọ xỉ nghiêm ngặt giữ bí mật, hắn có thể không muốn trêu chọc đến một số không tất yếu phiền phức. Rốt cuộc đây là ngụy thần khí, sử dụng thỏa đáng, nắm chắc thời cơ, một tiễn liền có thể miểu sát cấp 6 sinh mệnh thể. Đối cấp 7 sinh mệnh thể cũng có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Uy lực mạnh, công kích khoảng cách xa, tuyệt đối là cự ly xa giết địch chọn lựa đầu tiên. Tâm niệm nhất động, một cây trường cung xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Theo tiến hóa năng lượng tại kéo động dây cung trên ngón tay ngưng tụ, một cái hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mũi tên, tản ra thanh sắc quang mang. Đi. Tại chúa tể chi nhãn thị lực ảnh hưởng dưới, Trần Phi nhìn chính xác khoảng cách hắn bên này ngoài 3 cây số nơi nào đó mặt biển, vung ra bàn tay. Dây cung chấn động. Năng lượng tiếng xé gió tại bên tai vang lên. Một đạo thanh sắc lưu quang mũi tên, cấp tốc phá không bay ra, bởi vì vốn chính là năng lượng thể nguyên nhân, không tồn tại phong ngăn trở áp lực nói chuyện, lưu quang mũi tên tốc độ so với súng laser là chỉ nhanh không chậm. Trần Phi chúa tể chi nhãn hoán đổi, nỗ lực muốn xem rõ ràng hơn. Năng lượng mũi tên cấu thành kết cấu, kỹ càng lại ổn định, vì có thể có tốt nhất thí nghiệm hiệu quả, Trần Phi không có lấy tự thân cường đại tinh thần lực quá phận ngưng tụ năng lượng mũi tên, để nó ở vào một loại nam cung cận, các nàng đều có thể ngưng tụ trình độ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1375, Tôn Nhất Côn. Oen. Năng lượng màu xanh mũi tên, chuẩn xác trúng đích Trần Phi chỗ nhắm chuẩn cái kia phiến hải vực. Tại năng lượng mũi tên cùng một khu vực như vậy nước biển tiếp xúc lúc, mặt biển ầm vang nổ tung, to lớn cột nước nhảy lên cao 10 mấy mét. Trần Phi nháy mắt mấy cái, nhìn trong tay long cốt long cân cùng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Phong ca tại sau khi chết, là tại đem hết toàn lực đang phát sáng phát nhiệt, quả thực cũng là mẫu mực bên trong điển hình. Đi tới. Về nhà trước lại nói, tệm đỡ lọ xì bên kia không cần lo lắng, duy nhất có thể uy hiếp được hắn Lâm Phong đã dùng thi thể đang phát sáng phát nhiệt. Ta đi. Kém chút quên. Trần Phi manh liệt vỗ chán một cái, nghĩ đến những cái kia bị hắn xem nhẹ phi hành tăng thi. Hình chiếu ra vệ tinh theo quay khu vực, Trần Phi phát hiện những thứ này phi hành biến dị tăng thi đều trốn ở trên núi, thì tại những cái kia dãy núi chập trùng sơn phong trong một cái sơn động. A, nguyên lai là trốn tại trong này. Có thể, biết các ngươi đại bản doanh liền có thể, về sau có thời gian lại đi bảy bái phòng một chút. Những thứ này biết bay tiểu bằng hữu, vẫn còn có chút phiền phức. Xác nhận phi hành đám tăng thi bị Vương Hy Vũ đánh lui, Trần Phi đối với cái này không có quá mức lưu ý, muốn cho hắn cố ý đi bái phòng một chuyến, mục tiêu làm sao cũng muốn đột phá đến tiến hóa đẳng cấp 6, như là không đạt được yêu cầu này, cố ý đi qua không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Phi hành tăng thi xem như tương đối phức tạp phiền phức một quần thể, nhưng chúng nó đối Vũ Hành Sơn khu vực an toàn ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa ngay tại tiến một bước xây dựng thêm. Xây dựng thêm về sau, toàn bộ Vũ Hành Sơn đều tại chúa tể doanh địa trong khống chế, trình độ lớn nhất tăng lên báo động trước phạm vi. Lại thêm rất nhiều đối không phòng ngự doanh địa vũ khí, phi hành tăng thi tùy tiện bay qua, cũng là đang tự tìm đường chết. Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Trực tiếp quan sát Trần thủ lĩnh Đồ Long về sau, cường hóa các binh sĩ bề ngoài luyện dị thường phấn khởi, đoán luyện nhiệt tình cấp tốc tăng vọt lên. Trên thực tế bởi vì một đoạn thời gian nhàn hạ về sau, các binh sĩ đúng là biến có chút mê mang. Đồng dạng tăng thi biến dị tăng thi, tại cường đại trang bị phụ trợ phía dưới đã không cách nào đối các binh sĩ tạo thành cái uy hiếp gì. Mà có cường đại biến dị tăng thi xuất hiện, thì là từ Lưu Cổ Long, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên bọn họ ra mặt. Như là xuất hiện có nhiều chỉ cường đại biến dị tăng thi cùng nhau đột kích tình huống, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng có thể xuất chiến. Mặt khác gặp phải cường đại biến dị tăng thi, còn có thể thông báo Hầu Vương, Hầu Vương rất tình nguyện cùng cường đại biến dị tăng thi chiến đấu. Có thể lực lượng tương đương đánh nhau một trận, thì nhiều cùng những cái kia biến dị tăng thi chơi một hồi. Nếu là đối phương quá cường đại, Hầu Vương sẽ lựa chọn tại gượng chống một đoạn thời gian về sau, bạo phát lực lượng nhất côn giải quyết chiến đấu. Trần Phi từng cùng Nam Cung Cẩn các nàng treo cho qua, cảm thấy nếu như Hầu Vương muốn một cái tên, tốt nhất côn tuyệt đối là không tệ, lại dán vào thực tế chuyên nhất lựa chọn. Cùng cường hóa các binh sĩ phản ứng khác biệt, Trần Phi mạnh vô địch chiến đấu lực, đối với Lưu Cuồng Long cùng Lý Vân Phi bọn họ tới nói, còn là có nhất định đả kích hiệu quả. Rốt cuộc trước đó tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu, bọn họ mới là trước 3 tiến hóa giả tiểu đội, là khu vực an toàn hạch tâm. Về sau tại Trần Phi biểu hiện ra một số thực lực về sau, mới mơ hồ có Trần Phi bọn họ bài danh thứ tư cầu sinh tiểu đội. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái tháng trôi qua, Lưu Cùng Long vẫn là Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi vẫn là Lý Vân Phi, nhưng Trần Phi lại là trở thành trưởng khống Vũ Hành Sơn doanh cường đại Trần thủ lĩnh. Lấy cường ngạnh thực lực có thể làm cho kinh đô an toàn khu quân bộ cùng đội tuần tra lựa chọn nhượng bộ cúi đầu, để kinh đô những cái kia cường đại tiến hóa người tiểu đội chủ động tới cùng hắn làm ăn. Hôm qua càng là có Thượng Hải khu vực an toàn người chuyên môn mở ra máy bay trực thăng tới, hoàn thành một khoản đại đơn đặt hàng. Phi thường thời kỳ, thủ đoạn phi thường. Thượng Hải khu vực an toàn bởi vì duy trì liên tục bị người cá chỗ công kích nguyên nhân, theo quân bộ các binh sĩ đến đội tuần tra, lại đến lớn nhất sau tiến hóa người tiểu đội, tất cả đều là liên tục lật chiến đấu mọi mệnh trạng thái. Thi liên thí nghiệm đoàn đội làm chế tạo rút ra tiến hóa dược tề hậu cần cũng vội vàng choáng váng. Thượng Hải khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội, chỗ đứng trước quẫn cảnh là trong tay bóp lấy số lượng có thể nhìn tiến hóa kết tinh, lại không cách nào biến hiện vì tiến hóa dược tề. Rất nhiều tiến hóa giả tiểu đội gặp được tiến hóa kết tinh sách nộp đi lên, 3-4 ngày thời gian thuộc về bọn hắn tiến hóa dược tề đều không có cấp cho xuống đến tình huống. Đương nhiên cái này bên trong không thiếu một số Thượng Hải tập đoàn tài chính tập đoàn từ đó cản trở, thừa cơ kiếm lớn tiến hóa kết tinh. Cho dù là loại nguy cơ này tình huống, thí nghiệm đoàn đội chỗ chế tạo tiến hóa dược tề cũng là có một nửa tại chế tác được, muốn bị tập đoàn tài chính chỗ chia cắt. Rất nhiều tiến hóa giả tiểu đội đều rõ ràng cái này bên trong môn đạo, nhưng lúc này bọn họ cũng không có thời gian cùng tinh lực đi tranh chấp. Thẳng đến kinh đô trợ giúp đến ngày ấy, Lôi Ma cùng hắn Lôi Ma tiểu đội cường thế buông xuống Thượng Hải khu vực an toàn. Lôi Ma mới đến thì nhất chiến kinh người, rất nhiều cấp 5 biến dị tang thi cùng người cá tiến hóa thú đều là bị hắn lôi truy lôi phủ chỗ một chiêu miểu sát. Hợp kim chiến truy cùng hợp kim chiến phủ xuất hiện, giải quyết tốt đẹp Lôi Ma tại lôi điện năng lượng ngưng tụ bạo phát vấn đề. Tình lực ngưng tụ quá trình đơn thuần toàn diện bạo phát lôi điện năng lượng, Lôi Ma bạo phát lực là rất nhiều tiến hóa giả đều không thể với tới. Cùng bạo lôi điện năng lượng thông qua hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ áp xúc lại buộc phát ra liền có thể để Lôi Ma đơn thể lực phá hoại tăng lên một cái cấp bậc. Khôi Nô cao lớn lôi điện bóng người, tay cầm có Lôi Ma hai chữ hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ, như thiên thần hàng lâm, vô luận là quần công năng lực vẫn là đơn thể miểu sát, Lôi Ma là đầy đủ thể hiện ra hắn làm kinh đô chiến lực thiên hoa bản thực lực. Thực lực thấp tiến hóa chỉ có há to mồm nhìn lên phần, mà thực lực cường đại tiến hóa giả liếc mắt liền nhìn ra Lôi Ma trong tay hợp kim chiến truy chiến phủ chỗ bất phàm. Một phen người trước hiển thánh, Lôi Ma tâm tình thật tốt, xem ra chất phác ngay thẳng hắn tại tuyên truyền từ bản thân hợp kim vũ khí lúc càng có năng lực thuyết phục. Cái gì? Các ngươi liền tiến hóa dược tề đều không có? Những cái kia cháu con rùa, cái này mẹ nó đều lửa cháy đến nơi chiến cục, kết quả còn tại cái này cái giờ phút quan trọng phía trên đại phát nguy cơ tài, thật sự là không làm người. Không có chuyện, tiến hóa dược tề vấn đề ta giúp các ngươi giải quyết, ta có người. Nói còn ở giữa, Lôi Ma để cho thủ hạ mang tới vệ tinh điện thoại. Một chiếc điện thoại đánh tới về sau, muốn cho Trần Phi trước chế tác một nhóm tiến hóa dược tề đưa đến Thượng Hải, khiến người khác đến tại chỗ giao dịch cũng có thể lựa chọn đi theo phái người tới. Trần Phi rất sung sướng đáp ứng, Lôi nghiệp vụ viên mặt mũi, hắn vẫn là muốn cho. Cân nhắc có thể sẽ có phi hành biến dị tăng thi tập kích máy bay trực thăng. Nam Cung Cẩn Sung làm một lần hộ vệ, đen tuyển cao cấp trí năng chiến giáp, đem nàng bao khỏa rất kín đáo. Có điều nàng lại toàn bộ hành trình không có từ máy bay trực thăng bên trên xuống tới, nàng là Trần Phi nữ nhân không phải gái VIP, không cần thật giống đi ra chào hàng như vậy, đi cùng những cái kia tiến hóa giả tiểu đội thân cận. Nàng chỉ là phụ trách hộ tống, lại hiện tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, có cao ngạo tư bản. Tiến hóa dược tề vừa đến, tại một bộ phận tiến hóa giả tiểu đội đổi lấy, đồng thời tiêm vào về sau, tiến hóa dược tề đổi lấy biến dị thường hòa nhiệt. Đổi lấy tỷ lệ 1:3, số lượng nhiều 1:2.5. Không hạn lượng, có bao nhiêu tiến hóa kết tinh liền có thể đổi lấy nhiều ít, nhất làm cho người chấn kinh không ai qua được tiến hóa dược tề năng lượng độ tinh thuần. Phẩm cấp càng cao tiến hóa dược tề, cùng phòng thí nghiệm đoàn đội chỗ chế tạo tiến hóa dược tề chênh lệch lại càng lớn. Cấp 3 tiến hóa dược tề chênh lệch thì đạt tới 8 thành chênh lệch. Nói cách khác, Trần Phi nơi này đổi lấy 2 chi cấp 3 tiến hóa dược tề, thu hoạch đến tiến hóa năng lượng so với 3 chi tiến hóa dược tề còn nhiều hơn. Lập tức thì có rất nhiều tiến hóa giả nghi vấn, là Thượng Hải khu vực an toàn thí nghiệm đoàn đội, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tâm tình tiếp cận mất khống chế. Có tiến hóa dược tề tinh phẩm đặt cơ sở, làm hàng mẫu trị liệu dược tề gen cường hóa dược tề cũng bị đổi lấy trong không. Mấy cái coi bị là làm hàng mẫu cấp E hợp kim trường đao, bởi vì giá cả đầy đủ đổi lấy mấy cái chi tiến hóa dược tề trong lúc nhất thời không có người đổi lấy, thật sự là không rõ ràng vũ khí này có thể đối bọn hắn chiến đấu lực tăng phúc có bao nhiêu. Nhưng một số cùng Lôi Ma kể vai chiến đấu qua tiến hóa giả, bọn họ đối những hợp kim này trường đao tràn ngập hiếu kỳ. Cuối cùng trước sau không đến một giờ, trọn vẹn 2000 chi tiến hóa dược tề liền bị đổi lấy không còn, cũng coi là giải quyết Thượng Hải khu vực an toàn đám người tiến hóa khẩn cấp. Hôm sau, Thượng Hải khu vực an toàn đám người tiến hóa sôi trào. Trước tiên nói hợp kim trường đao, những cái kia đổi lấy hợp kim trường đao tiến hóa giả, trong chiến đấu đều biểu hiện ra ngoài so dưới tình huống bình thường càng cường đại chiến đấu lực. Cái này dùng cùng bọn hắn bình thường thực lực chênh lệch không tệ tiến hóa giả, liền có thể trực quan so sánh ra. Tuy nhiên hợp kim này vũ khí đối đẳng cấp thấp tiến hóa giả tới nói có chút quý, nhưng có thể trực tiếp gia tăng chiến đấu lực, cũng là đang gia tăng bọn họ còn sống tỷ lệ, đồng thời cũng là tại tăng lên bọn họ thu hoạch được tiến hóa kết tinh hiệu suất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1376, ba loại thần thuốc. Cái kia số lượng không nhiều trị liệu dược tề hiệu quả, càng là trong chiến đấu, cứu rất nhiều tại bình thường chỉ có thể chờ đợi chết tiến hóa giả. Chỉ cần thương thế không phải đặc biệt quá phận loại kia, tỉ như trên thân bị mở ra lỗ hổng lớn, hoặc là có xuyên qua thương tổn những thứ này, đều có thể đạt tới tại tiêm vào sau thì cầm máu, 2 giờ bên trong kết vậy. Cái này trong chiến đấu cũng là bảo mệnh thần dược, tương đương với cho bọn hắn lần thứ 2 sinh mệnh. Mà gen cường hóa dược tề bởi vì so sánh trường hợp tương đối thấp, rất nhiều người cũng nguyện ý thử đổi lấy mấy cái chi. Một đêm trước đó, liền để những cái kia nhỏ gây tiến hóa giả tiểu đội phổ thông thành viên, có thể cùng một nước thể chất tốt thành viên nhẹ nhõm chống lại. Ba loại dược tề, ba loại thần thuốc. Thượng Hải khu vực an toàn bị dẫn bạo. Rất nhiều tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng, liên danh cùng một chỗ tìm tới Lôi Ma, thỉnh cầu Lôi Ma lại để người đưa một nhóm dược tề tới. Lôi Ma giả trang ra một bộ miễn vì khó bộ dáng, còn nói hắn đây là để hắn huynh đệ đem thuộc về kinh đô hàng, ưu tiên cho bọn hắn điều qua đến. Tại mọi người thiên ân vạn tạ chờ mong trong ánh mắt, Lôi Ma bấm vệ tinh điện thoại. Nhóm thứ hai tất cả dược tề thêm lên, khoảng chừng 4000 chi. Bên trong có 1000 chi là gen cường hóa dược tề, thứ này không cách nào trở thành tiến hóa giả người, sau cùng mạnh lên hy vọng. Không người nào nguyện ý từ bỏ loại cơ hội này. Cùng lần thứ nhất giao dịch khác biệt là, lần này có nội các phương diện cùng những cái kia tập đoàn tài chính người tham gia bên trong. Lợi ích bánh kem lớn bị người cường thế chưa cắt, đây là bọn họ trục lợi tính cách chỗ không cho phép phát sinh tình huống. Tiến hóa dược tề còn tốt, loại kia gen cường hóa dược tề cùng trị liệu dược tề là bọn họ muốn được đến quan trọng, nắm giữ hai loại dược tề chế tác, không hề nghi ngờ thì tương đương với là nắm giữ tài phú mật mã. Hợp kim vũ khí mặc dù bọn họ cũng muốn nghiên cứu, nhưng không nói trước nghiên cứu đoàn đội như thế nào giải quyết, muốn đoán tạo binh khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên là không biết rõ tình hình, lần thứ hai tiến hóa dược tề đổi lấy, dẫn đến kết quả là để vậy cái kia chút phòng thí nghiệm đại lượng chế tác tiến hóa dược tề xuất hiện hàng đế. Vì bảo trì lợi ích, nội các những cái kia cùng tập đoàn tài chính có lợi ích dây dưa nội các cao tầng đứng ra. Tuy nhiên ngữ khí thái độ không tệ, nhưng biểu đạt nội dung cũng là không hy vọng Lôi Ma lại đi làm dạng này sự tình. Lôi Ma tính tình nóng nảy, lập tức liền trực tiếp mở miệng giận dữ. Thế nào, lao tử vui lòng, chính các ngươi đoàn đội không được, hoán niệm ai vậy? Đều tình huống như thế nào còn lại nhảy những thứ này, Thượng Hải khu vực an toàn sớm tối hủy ở các ngươi đám người này trong tay. Về sau Thượng Hải khu vực an toàn bài danh 10 vị trí đầu tiến hóa giả phía dưới đúng, trừ bài danh thứ 3 cùng thứ 7 đội ngũ cùng nội các một cái đại tập đoàn có quan hệ, nó 8 chi đội ngũ liên danh tìm tới nội các cao tầng. Bọn họ muốn biểu đạt thái độ rất rõ ràng, những thứ này dược tề là bọn họ tăng thực lực lên quan trọng, chỉ có tăng thực lực lên sau mới có thể đi vào một bước bảo hộ Thượng Hải khu vực an toàn. Nếu như nội các phương diện, liền để tiến hóa giả tiểu đội mạnh lên tư cách đều muốn tức đoạt, nhất định muốn ở trên đây thu hoạch được tự thân lợi ích, như vậy tiến hóa giả tiểu đội hội tập trung rút lui ra khu vực an toàn, hậu quả để cho nội các cùng đội tuần tra về sau một mình gánh chịu. Đây chính là tiến hóa giả tiểu đội cường đại sau tư bản, bọn họ là bảo vệ khu vực an toàn quan trọng, liền có tuyệt đối quyền nói chuyện, để nội các không cách nào không thỏa hiệp quyền nói chuyện. Đây cũng là vì cái gì kinh đô an toàn khu nội các, tại lúc đó hội cố chấp như vậy muốn có được Trần Phi trong tay những vật kia nơi mấu chốt. Không nắm giữ lực lượng cường đại, không cách nào xuất hiện quản thúc, trở thành bị quản thúc một phương, cái này sẽ ảnh hưởng bọn họ quyền lợi. Thượng Hải khu vực an toàn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ về sau lại tìm đến Lôi Ma, muốn thông qua Lôi Ma cùng bên cung cấp bắt được liên lạc. Lôi Ma cười lạnh một tiếng, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Ha ha, ta biết các ngươi tiểu tâm tư, muốn nắm giữ những cái kia kỹ thuật. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, ta huynh đệ ngay tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Các ngươi muốn đi nói chuyện hợp tác cũng tốt, muốn đi mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt cũng được. Bất quá trước đó, các ngươi có cần phải hỏi thăm phía dưới các ngươi kinh đô các tiền bối, xem bọn hắn bản tính sau cùng thành công không có. Lôi Ma cá nhân thực lực còn tại đó, đây chính là hắn nói chuyện lực lượng, cho nên dù là đối phương là Thượng Hải nội các cao tầng, hắn cũng không có chút nào nuông chiều đối phương. Bởi vì không phải cái gì hào quang lịch sử, cho nên tại kinh đô cùng Thượng Hải phương diện một số liên hệ bên trong, chưa từng có đề cập qua Vũ Hành Sơn chúa tể doanh vấn đề, Thượng Hải khu vực an toàn thậm chí cũng không biết, còn có một người như thế loại người sống sót căn cứ tồn tại. Bản ý phía trên, kinh đô an toàn khu là không muốn nói cho Thượng Hải phương diện, ôm lấy muốn cho Thượng Hải cũng đi thể nghiệm một chút, sau đó mọi người cùng nhau cùng một chỗ ngầm hiểu lẫn nhau giữ yên lặng. Bất quá chung quy là có như vậy một số quan hệ vẫn là vô cùng nhà tù dựa vào, chia sẻ một số tình báo. Vẹn vẹn là Vũ Hành Sơn doanh địa, có thể ngăn cản máy bay tuần tra tên lửa điểm này, vậy liền đầy đủ nói rõ Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa vũ trang lực lượng. Tuy nhiên rất nhiều chi tiết không có nói rõ chi tiết, Thượng Hải phương diện nội các cao tầng những cái kia lão hồ ly nhóm, theo kinh đô an toàn khu ấp úng không thoải mái, liền có thể đến ra một cái cơ bản phân tích phán đoán. Kinh đô an toàn khu đúng là bọn họ trước đó, thì làm bọn họ hiện tại cũng muốn làm sự tình, kết quả hiện tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa vẫn như cũng là nhảy nhót tương mừng, kinh đô an toàn khu nội các hành quân lặng lẽ, liền có thể nói rõ tại song phương giao phong bên trong, là thiệt thòi lớn thậm chí là nỗ lực so sánh thê thảm đau đớn đại giới. Kinh đô cũng tốt, Thượng Hải cũng tốt. Tập đoàn tài chính phương diện chỗ lấy nóng lòng vơ vét của cải, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều muốn bảo trụ địa vị mình. Tận thế về sau bọn họ vốn có sản nghiệp đều biến thành phế tích, đủ khả năng giữ lại tài phú, theo tận thế thời gian kéo dài, sau cùng cũng chỉ còn lại có đất trống. Tình huống như vậy, tại tận thế sau khi kết thúc, bọn họ muốn thế nào nhanh chóng một lần nữa thành lập bọn họ buôn bán đế quốc. Tiến hóa kết tinh cùng đám người tiến hóa, không hề nghi ngờ cũng là bọn họ quật khởi tư bản. Cho nên có thể đầy đủ lấy được lợi ích lúc, bọn họ sẽ cố gắng theo tiến hóa giả tay đem những cái kia tiến hóa kết tinh đều ép lấy ra. Nội các phương diện, chỗ lội đến đơn giản cũng là quyền lợi củng cố, trong tay bóp lấy cường đại võ lực, đó chính là bọn họ tư bản. Song phương ăn nhịp với nhau, nội các liên hợp tập đoàn tài chính các cao tầng, mang lấy bọn hắn góp vốn toàn bộ gia sản, sáng sớm thì tiến về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Không thể vì địch, bọn họ thì mở ra lối riêng nghĩ ra nó biện pháp. Lũng đoạn, vô luận là tiến hóa dược tề khôi phục dược tề gen cường hóa dược tề, chỉ cần là người chế tác, liền sẽ có một cái sinh sản quá trình, bọn họ chỉ cần làm đến Thượng Hải phương diện lũng đoạn. Thông qua lũng đoạn, để Thượng Hải đám người tiến hóa trong lúc nhất thời không cách nào được đến ba loại dược tề. Cứ như vậy, chịu đến liên tục chiến đấu ác liệt tình thế ảnh hưởng, đối ba loại dược tề nhu cầu sẽ để cho nhóm không còn cách nào chỉ có thể lựa chọn theo tập đoàn tài chính trong tay đến đổi lấy dược tề. Chỉ cần có một cái tốt đẹp bắt đầu, loại này hình thức liền sẽ tiến vào một loại lành tính tuần hoàn. Nội các tăng thêm các đại tập đoàn cùng nhau xuất thủ, thì là một cái đầy đủ kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu đơn lớn. 8000 chi dược tề. Bọn họ có lý do tin tưởng, cái này hội một chút chống rông Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa tồn kho. So với bọn họ có thể chế tác tiến hóa dược tề, gen cường hóa dược tề là chủ yếu đổi lấy mục tiêu. Trị liệu dược tề bị giới hạn tài liệu kiến chúa trứng, dẫn đến không thể không hạ lượng. Tại thu hoạch tân nhiệm kiến chúa cái này sóng giao hệ trước đó, Trần Phi không biết đối ngoại đại lượng mở ra loại thuốc này, hết thảy đều muốn lấy Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa làm cơ sở. Bởi vì bị chiếm trước tiên cơ, Thượng Hải khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội các đại biểu đặt tới Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa lúc, tập đoàn tài chính cùng nội các bên này đã hoàn thành giao dịch. Từng cái hợp kim dương kim loại bị mang lên máy bay trực thăng. Tại Thượng Hải tiến hóa giả tiểu đội mở miệng nói ra ý lúc, bọn họ ở trong lòng cười lạnh, tựa hồ nghe đến bọn họ biết được đáp án kia. Thế mà Trần Phi một câu khẳng định có thể đánh vỡ bọn họ tất cả ảo tưởng muốn. Bởi vì nói rõ có một ít dược tề là thuộc về kinh đô, vì muốn lung đoạn hiệu quả, những cái kia tập đoàn tài chính tập đoàn nhóm được ăn cả ngã về không lựa chọn tăng giá đổi lấy, lấy loại phương thức này đến bảo đảm không có sơ hở nào. Thế mà cũng là dạng này, 8000 chi dược tề to lớn số lượng, lại vẫn không thể nào móc sạch Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa tồn kho. Tự cho là đúng chăm chú tính kế nước chảy về biển đông, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, lấy sự thật chứng minh hắn á nội tình cùng thực lực. Mặt khác tại hiện trường khảo sát Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa tình huống căn bản về sau, bọn họ cũng nhìn ra Vũ Hoành Sơn cường đại, cái này tuyệt bọn họ thẹn quá hóa giận cường công ý nghĩ, chi năng đánh nát hàm răng hướng chính mình trong bụng ướt. 8000 chi dược tề, vẫn là phổ biến cao hơn tiến hóa giả tiểu đội đổi lấy tỷ lệ. Chương 1377, tinh cầu bản nguyên. Trung tâm vũ trụ khu. Một tòa thật to như là thành thị không gian vũ trụ đứng, an tĩnh lơ lửng tại vũ trụ. Tinh tế thợ săn tiền thưởng số 3 phân bộ. Một tên dáng người thấp bé mặc lấy tinh xảo chế phục lão giả, bước nhanh đi xuyên qua nhiệm vụ đại sảnh. Bộ trưởng tốt. Bộ trưởng. Từng tên một bề ngoài hoặc xinh đẹp đẹp trai hoặc quái dị khủng bố ngoại tinh người, ào ào ghé mắt biểu lộ cung kính. Thế mà cái này thân cao chỉ có hơn 1 mét lão giả, đối với xung quanh rất nhiều tinh tế thợ săn tiền thưởng ánh mắt, chỉ là hồi lấy lãnh đạm một tiếng nhẹ ân. Các cô. Tinh tế thợ săn tiền thưởng số 3 phân bộ bộ trưởng. Quang chi nhất tộc số lượng không nhiều hậu nhân, tộc trưởng đương nhiệm. Năng lực quang. Toàn lực thi triển tốc độ lúc, tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng, lấy cấp 7 sinh mệnh thể thực lực, có thể đối kháng một số cấp 8 sinh mệnh thể. Như là riêng lấy hắn cái này thấp bé người lùn lão nhân hình tượng, thì khinh thị hắn, tất nhiên sẽ chết bởi quang công kích. Các cô thẳng thắn đi vào nhiệm vụ giám sát trung tâm. Ở chỗ này có người mặc thống nhất chế phục người đang bận rộn lấy, như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này người lớn lên đến cơ hồ là giống như lúc, đỉnh đầu đều có như là kiến hôi xúc tu. Bộ trưởng. Đứng tại cửa ra vào một tên dáng người thon thả nữ tử, hơi hơi cúi đầu, ngựa khí nhẹ nhàng hô một tiếng. Nữ tử dáng người cao gầy thức tha, nếu là có thể để đem cái chán bốn cái mắt kép đóng lại, nàng cũng coi là một cái ngũ quan tinh xảo đại mỹ nữ. Đem tờ 763 di số ủy thác nhiệm vụ điều ra đến. Các cô trực tiếp mở miệng phân phó nói, là bộ trưởng. Nữ tử đáp một tiếng, rất nhanh tại chủ bình phong phía trên thì xuất hiện tờ 763 di số ủy thác nhiệm vụ. Người ủy thác, nhiệm vụ tin tức, nhiệm vụ trạng thái, bao quát nhiệm vụ xác nhận người tin tức. Tệm tờ lọ xì sao, ân. Một cái ưu tú tiểu nha đầu. Nhìn đến xác nhận nhiệm vụ là tệm tờ lọ xì về sau, các cô cho gật đầu khẳng định. Nhìn nàng một cái hiện tại vị trí. Này. Bộ trưởng, trước đây không lâu nàng đã bị phân loại làm mất liên lạc tinh tế thợ săn tiền thưởng, chỗ phụ trách ủy thác nhiệm vụ cũng bị tạm thời thay đổi vì gác lại trạng thái. Mất liên lạc. Không tệ, chúng ta không cách nào định vị đến nàng vị trí, không cách nào kiểm chắc đến nàng sinh mệnh ba động. Nghe đến câu trả lời này, Casco khẽ nhíu mày. Để thợ săn hệ thống phân tích, tra ra nàng mất tích thời gian điểm mấu chốt. Theo Casco mệnh lệnh được đưa ra, nhiều đài trí não cùng một chỗ vận hành. Mà khi nhìn qua kết quả cuối cùng về sau, Casco mày nhíu lại càng chặt. Quả nhiên, gần nhất một đoạn thời gian, mỗi cái tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ, bao quát tổng bộ đều thu đến một số tìm kiếm người mất tích ủy thác. Tại thợ săn hệ thống thống kê về sau, phát hiện những thứ này nhiệm vụ đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều cơ hồ là ở vào cùng một thời gian đoạn, lại người mất tích phần lớn là đang tiến hành đủ loại hình không gian vượt qua. Thông qua tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ, chỉnh hợp nó cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu kiểm tra kết quả, phán định vì tại cái kia trong lúc nhất thời điểm mấu chốt, xuất hiện nhiễu loạn không gian thông đạo. Phàm là tại cái kia thời gian điểm mấu chốt bên trong tiến hành không gian xuyên toa, bước nhảy không gian này một ít bảy không gian loại thao tác, đều có cực lớn xác suất bị cuốn vào bên trong. Mà thành tình huống bây giờ đến phân tích, tệm tợ lọ xi hẳn là bị cuốn vào, hiện tại nàng đơn giản là ba loại kết quả. Một là đã tử vong, trên thân tất cả trang bị toàn bộ phá nát. Hai là bị vây ở có che đậy công năng điện từ khu vực bên trong. Ba là vượt qua thợ săn hệ thống bao trùm phạm vi dò xét, tiến vào vũ trụ khu vực biên giới. Được, ta biết. Ủy thác nhiệm vụ dựa theo bình thường quá trình đi, gác lại sau 20 ngày có thể đổi hắn thợ săn tiền thưởng tiếp tục chấp hành. Để tìm kiếm nhân viên mất tích đến tiểu đội, đến tệm tợ lọ xỉ sau cùng mất tích khu vực đi dò xét tra một chút, nó phụ trách nhiệm vụ quan hệ đến ngụy thần khí cùng cờ gì tôn ảnh, nhất định muốn trọng điểm chú ý. Là bộ trưởng. Các cô nói xong quay người thì muốn ly khai, thân thể khi đi tới cửa tựa hồ là lại nghĩ đến cái gì như mày nói ra. Hư không kẻ cướp đoạt rất hung hăng ngang ngược, gần đây còn chặn giết chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng vận chuyển phi thuyền. Nhiệm vụ toàn diện cấp cho đi xuống, đem tiêu diệt hư không kẻ cướp đoạt nhiệm vụ, liệt vào công cộng nhiệm vụ khen thưởng căn cứ đối hư không kẻ cướp đoạt tạo thành đả kích trình độ đến tính toán. Là bộ trưởng. Xa xôi tinh vực. Hệ ngân hà. Một chiếc tạo hình quỷ dị con toy hình phi thuyền theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Trên phi thuyền phun ra kỳ quái văn tự, phiên dịch tới là kẻ cướp đoạt số 13. Đây là một chiếc hư không kẻ cướp đoạt hư không cướp bốc hạm. Tại mênh mông vũ trụ bên trong, trừ tinh tế tiền thưởng dạng này thế lực, còn có to to nhỏ nhỏ đủ loại thế lực tồn tại. Hư không kẻ cướp đoạt là hoàn toàn từ mỗi cái tinh cầu tinh hệ bên trong, tàn bạo nhất lớn nhất sinh vật tà ác nhóm tụ tập một cái không chuyện ác nào không làm tổ chức. Bọn họ hành sự tác phong, không có bất kỳ cái gì chuẩn tắc, cũng là tùy tâm sở dụng, muốn làm gì liền sẽ đi làm cái gì, không quan tâm kết quả. Chư thần bí thủ lĩnh thỉnh thoảng sẽ cho một số ủy thác nhiệm vụ, càng nhiều thời gian bên trong hư không kẻ cướp đoạt nhóm đều là tự do hành động trải qua. Cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng một dạng, hư không kẻ cướp đoạt tổ chức cũng sẽ tiếp một số ủy thác nhiệm vụ, đương nhiên có thể tìm tới hư không kẻ cướp đoạt ủy thác nhiệm vụ, cũng đều không phải là hiền lành gì. Cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng xác nhận nhiệm vụ tín dụng khác biệt, đối với những thứ này vô cùng hung ác hư không kẻ cướp đoạt, như là ủy thác trong nhiệm vụ phát hiện cái gì bọn họ dám hứng thú đồ vật, hoặc là có to lớn gì chỗ tốt. Như vậy giống là giết chết người ủy thác loại hành vi này, cơ hồ là mỗi một chi đội ngũ sẽ làm tất cả, thậm chí hư không kẻ cướp đoạt cái đội ngũ ở giữa cũng sẽ có chém giết. Cho dù là dạng này hư không kẻ cướp đoạt thần bí thủ lĩnh, đối với cái này vẫn như cũ chẳng quan tâm. Trừ hắn chỗ ủy nhiệm nhiệm vụ không cho có lỗi, giết người ủy thác cũng tốt, cùng hắn hư không kẻ cướp đoạt tự giết lẫn nhau cũng tốt, chỉ cần có thể làm sạch sẽ không bị người khác phát hiện ra, đối với loại hành vi này cũng là ngầm đồng ý. Vốn là một đám vô pháp vô thiên cực các chi đồ tụ tập cùng một chỗ, khuôn sáo quá nhiều quy củ chỉ sẽ đưa đến trói buộc bọn họ hiệu quả. Trước đó tại rất nhiều ủy thác nhiệm vụ bên trong, tinh tế thợ săn tiền thưởng thì không chỉ một lần cùng hư không kẻ cướp đoạt đánh qua quan hệ, vừa bắt đầu hay là bởi vì một số ủy thác nhiệm vụ. Về sau bởi vì hư không kẻ cướp đoạt tùy ý loạn làm, vô pháp vô thiên, liền không còn là đơn thuần ủy thác. Tinh tế thợ săn tiền thưởng đã đem hư không kẻ cướp đoạt định tính vì thế lực đối địch, đánh giết hư không kẻ cướp đoạt nhiệm vụ thời gian dài tại nhiệm vụ đại sảnh chú ý. Phía trên còn sẽ có một số hư không kẻ cướp đoạt bên trong cái người bảng danh sách, căn cứ thực lực bọn hắn cùng làm ra hành động, tại tinh tế thợ săn tiền thưởng nơi này có một cái treo giải thưởng bảng danh sách. Đánh giết hoặc là bắt sống bọn họ, liền có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng, trên cơ bản tất cả đều là kết sủ thợ săn tích phân. Mà quá trình bên trong chiếm được đồ vật vì tinh tế thợ săn tiền thưởng cá nhân đoạt được, cũng có thể đưa ra cho tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức, dùng đến đổi lấy tương ứng thợ săn tích phân. Mấy năm gần đây, hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh vì các chi hư không cướp bóc tiểu đội cho ban bố nhiệm vụ, đều là cướp bóc tinh cầu bản nguyên. Tinh cầu bản nguyên là một khỏa tinh cầu hạch tâm, cũng xưng tinh hạch. Tinh cầu vận chuyển cần liên tục không ngừng động lực, mà tinh cầu tinh hạch cũng là tinh cầu vận chuyển động cơ, bản nguyên là để động cơ duy trì liên tục vận chuyển năng lượng. Năng lượng tràn ra tầng ngoài cùng nguồn năng lượng trở thành dầu mỏ cùng khí đốt, chỉ là những thứ này cũng đã là để tinh cầu sinh mệnh thể khoa học kỹ thuật phi tốc tăng lên một mảng lớn. Mà xem như tinh cầu năng lượng bản nguyên, đã có thể dùng cho chế tác khủng bố vũ khí, cũng có thể làm vì một số tương tự máy móc tinh cầu máy móc thành hạch tâm động lực. Đương nhiên tinh cầu bản nguyên thu thập không có dễ dàng như vậy, vừa không cẩn thận chỉnh hành tinh đều sẽ bị mất. Theo trước kia một chút kinh nghiệm đến phân tích, tinh cầu bản nguyên trung tâm nhất là một khối to lớn tinh thể. Muốn cướp bóc nghiêm chỉnh khối tinh cầu bản nguyên độ khó khăn rất lớn, nhưng nếu chỉ là đánh xuống ở mép một khối, có chuyên môn thiết kế tinh cầu máy khoan, tại có vùng nước vị trí khoan, xác suất thành công có thể vượt qua 70%. Còn nếu là một quả tinh cầu bị mở ra trực tiếp liên thông địa tâm lỗ thủng về sau, đạo lý cùng tại động cơ phía trên chui một cái lỗ thủng một dạng. Tại tương lai trong một thời gian ngắn, tinh cầu thì rơi vào cấp tốc thời kỳ suy bại, gia tốc để viên tinh cầu này thọ mệnh giảm bớt. Tại tinh cầu bản nguyên gia tốc tràn lan tiêu hao lớn nửa về sau, liền có thể bắt đầu lần thứ hai đối tinh cầu bản nguyên khai thác. Căn cứ to bằng hành tinh, tinh cầu bản nguyên cường độ, lặp lại cái này một cái quá trình tại 3 đến lần 6 liền có thể hoàn thành tinh cầu bản nguyên cướp bóc. Ám Dạ Thánh Chủ sau khi tỉnh dậy, muốn đột phá đến sau cùng thần cấp, hắn đã từng đem chủ ý đánh tới tinh cầu bản nguyên phía trên. Có thể tuy nhiên tinh cầu năng lượng bản nguyên to lớn tinh thuần, nhưng cái này không cách nào mở ra Ám Dạ Thánh Chủ huyết mạch gen khóa trói buộc. Về sau hắn lại nghĩ ra dùng bồi dưỡng phân thân biện pháp, hấp thu tinh khiết nhất ám hắc năng lượng, đang trùng kích huyết mạch gen khóa đồng thời, đi đột phá. Chương 1378, hư không kẻ cướp đoạt. Kẻ cướp đoạt số 13. Là hư không kẻ cướp đoạt thứ 13 số chiếc cướp bóc hạm, là hư không cướp bóc hạm số hiệu, đồng thời cũng là kẻ cướp đoạt tiểu đội số hiệu. Mỗi chiếc hư không cướp bóc hạm trưởng, tất nhiên là cấp 7 sinh mệnh thể, đến mức đội ngũ phía dưới có bao nhiêu người, điểm ấy toàn từ những hạm trưởng này chính mình quyết định. Cho đến trước mắt 115 chiếc cướp bóc hạm bên trong, nhiều người nhất đếm tiếp cận hơn ngàn người. Ít nhất chỉ có một người. Một người tức một chi cướp bóc tiểu đội, về phần hắn đội viên đều bị hắn giết chết. So sánh dưới, cái này kẻ cướp đoạt số 13 nhân số cũng là tương đối ít. Coi là hạm trưởng ở bên trong chỉ có 10 người. Hạm trưởng, Flosa, cấp 7 sinh mệnh thể. Phó hạm trưởng, Maguizer, cấp 7 sinh mệnh thể. Đội viên, Liêm Đao Thủ Z, cấp 6 sinh mệnh thể. Đội viên, Dìn Kẻ, cấp 6 sinh mệnh thể. Đội viên, Di Cơ Hoan, cấp 6 người máy. Đội viên, Chi Chu Nữ Nam Mỹ, cấp 6 sinh mệnh thể. Đội viên, cấp 6 sinh mệnh thể. Đội viên, Hư Không Trạm Thủ Người, Đại Đao Gầm Mạ, cấp 6 sinh mệnh thể. Đội viên, Linh Hồn Người Điều Khiển, Hồng Khẳng, cấp 6 sinh mệnh thể. Đội viên, Sát Nhất, cấp 6 sinh mệnh thể. Tại 115 chiếc hư không cấp bóc trong hạm đội, có thể có 2 cái cấp 7 sinh mệnh thể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại 8 tên đội viên, tuy nhiên đều là cấp 6 sinh mệnh thể, nhưng mỗi người năng lực, chiến đấu lực đều là cấp 6 sinh mệnh thể bên trong thực lực tương đối phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Cướp bóc hạm trung tâm khống chế, nắm giữ 3 sừng đầu sọ Liêm Đao Thủ Z, nhìn lấy máy kiểm soát phía trên rất nhiều số liệu phát ra trận trận quái thiếu. Ha ha ha. Trung động vượt qua thành công. Phớt Lô Sa đội trưởng, đi theo gã tinh những cái kia con có người, thật đúng là một cái chính xác quyết định a. Đáng tiếc là, chúng ta cướp bóc hạm cũng không phải là am hiểu không gian xuyên toa hạm loại. Liêm Đao Thủ Z có bí ngân bỏ ngựa huyết mạch, thuộc về nửa thú sinh vật. Nó một đôi bí ngân lưỡi hái cứng cỏi sắc bén, tương đương với cấp C hợp kim cường độ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bí ngân bọ ngựa một tộc tinh cầu bị xâm lấn, bị phá hư. Bởi vì tại cấp C hợp kim tài liệu thiếu thốn tình huống dưới, sử dụng bọn họ một đôi lưỡi hái móng vuốt thay thế là rất không tệ lựa chọn. Z, so những cái kia con cóc người muộn đến một tháng thời gian không phải càng tốt sao? Đây cũng là tại chúng ta trong tính toán, chúng ta đến bọn họ rời đi, trên lệch thời gian vừa mới tốt, không ảnh hưởng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi tại liêm đao thủ Z bên cạnh ghế phụ Di Cơ Hoan, phát ra máy móc hợp thành điện tử âm. Di Cơ Hoan là máy móc của nhân, hắn đem toàn thân mình đều cải tạo thành máy móc, chỉ lưu lại đại não, thông qua chính hắn phát triển nghiên cứu hệ thống xâm lấn kỹ thuật, rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị đều có thể bị hắn phá giải xâm lấn. Đang đối mặt các loại khoa học kỹ thuật loại hình vũ khí lúc, hắn tổng có thể phát huy to lớn hiệu quả. A, thiết bị nhân, ta một mực hiếu kỳ, ngươi có phải hay không thật có phân thân? Nghe nói ngươi đang dùng tế bào não bồi dưỡng đại não phân thân, dùng loại phương thức này tới làm đến bất tử chi thân, cái này nghe thật khốc à? Không bằng ngươi giúp ta cũng làm một cái đại não phân thân, chế tác một cái huyễn khốc cơ giáp bọ ngựa, cảm giác kia hẳn là không tệ. Nghe đến liêm đao thủ Z hai mắt thanh âm, Di Cờ Văn dùng kim loại ngón tay gõ chính mình kim loại đầu lâu, phát ra đương đương đương thanh thúy tiếng va đập. Ngậy, uống nhiều, không cẩn thận nói đi ra, ta nói qua, miệng ta không thế nào nghiêm, bởi vì nó quá lớn. Bất dùng tràn đầy lân phiến đại thủ, sờ sờ chính mình đầu trọc, nói chuyện thản nhiên rất nhiều một bộ sao thế à? Cũng là lao tử nói, ai để ngươi nói cho ta? Không phục hai ta có thể làm một trận lại nói. Muốn đánh nhau sao? Ta cũng muốn. Giết chết đồng đội tựa hồ là rất có ý tứ một việc. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Dáng người khôi ngô đại đao gầy mạ, há mồm phát ra thanh âm khàn khàn. Miệng hắn khép mở lúc còn có thể nhìn đến khoẹ miệng của hắn ra thịt, bị khâu lại tuyến dùng sức kéo kéo, một bộ tùy thời đều có thể đem khoẹ miệng đập vỡ vụn bộ dáng. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, một tên so với bọn họ bề ngoài muốn bình thường chút tóc xanh nam tử, phát ra thanh âm bất mãn. Phiền chết, các ngươi liền không thể cho lão tử an tĩnh một số. Cái này một bộ say rượu bộ dáng tóc xanh nam tử, chính là số 13 hư không cấp bóc hạm hạm trưởng kiêm tiểu đội đội trưởng, Phở Lộ Xạ. Phở Lộ Xạ thân cao 2 mét, da thịt ố vàng phía trên có từng đạo vân gỗ, tóc, lông mày, lông tơ tất cả đều bảy biện ra màu xanh biếc. Như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này nói là lông tóc, nhưng trên thực tế đều là từng cây tiểu thảo đồng dạng dài nhỏ diệp tử. Phở Lộ Xạ là sinh mệnh chi thụ một tộc, có tên thụ nhân tộc. Thụ nhân tộc trời sinh có một nguyên tố chi lực, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Lấy Phở Lộ Xạ cấp 7 sinh mệnh thể mạnh mẽ, nó một giọt máu rơi trên mặt đất thì có thể nhanh chóng biến thành một gốc to bằng cánh tay cây nhỏ, mà thông qua khống chế, hắn có thể làm cho những thứ này cây nhỏ như cùng hắn xúc tu đồng dạng làm ra cái các loại không gãy đoạn cây nhỏ động tác. Phở Lộ Xạ chiến đấu năng lực đồng dạng, nhưng là mạnh mẽ tương đương với bất tử chi thân sinh mệnh lực, để nó cấp 7 sinh mệnh thể nhức đầu không thôi. Hắn thân thể dù là bị chém vỡ chính vô số phần, những cái kia phá nát thân thể thì sẽ mọc ra một cái cây mầm nhỏ, một lần nữa biên chế thành Phở Lộ Xạ bản thể bộ dáng. Muốn đánh giết hắn chỉ có thể là trong nháy mắt phá hủy toàn bộ hoạt tính tế bào. Nhưng đến Phở Lộ Xạ loại tầng thứ này, hắn hội tách ra một phần thân thể, xem ra cũng là một khỏa tại khắc tinh cầu phía trên phổ thông thông cây, chỉ bất quá khả năng so chung quanh nó thực vật sinh trưởng muốn càng thịnh vượng. Đây là một nguyên tố bản nguyên đặc tính, chỉ cần một bộ phận rất nhỏ, liền có thể làm trọng sinh vật dẫn. Mà một số hắn nguyên tố bản nguyên, không cách nào để nhỏ như vậy một bộ phận trở thành trọng sinh vật dẫn. Chỉ có một nguyên tố bản nguyên, tại thoát ly bản thể rất xa tới muốn vượt qua tinh tế khoảng cách, còn có thể bảo trì nguyên tố bản nguyên không biến mất, lại có thể một chút xíu tầm bổ lớn mạnh. Tuy nhiên trở thành nguyên tố năng lượng sinh mệnh thể về sau, trên lý luận là bất tử bất diệt. Đem lại không phải tình huống chiến đấu dưới, vẫn là muốn bảo trì nguyên tố bản nguyên chỉnh thể hóa. Tách rời nguyên tố bản nguyên quá nhiều thì sẽ tạo thành bản nguyên không được đầy đủ thực lực không cách nào tăng lên. Tách rời quá ít, năng lượng không cách nào bảo trì ổn định, khoảng cách bản thể quá xa về sau, hội trong khoảng thời gian ngắn một chút xíu tiêu tán, cần thời khắc bảo trì linh hồn hoàn chỉnh tính. Chỉ có Phở Lộ Xạ loại này cao cấp một nguyên tố sinh mệnh thể, mới có lưu lại một hạt giống, một giọt máu sinh trưởng tây non, cũng sẽ ở theo một chút xíu khỏe mạnh sinh trưởng về sau, trở thành thân thể trọng sinh thế thân. Phở Lộ Xạ không nhớ ra được chính mình tại nhiều ít tinh cầu lưu lại qua hạt giống. Tại bản thể không có tử vong tình huống dưới, những cái kia cũng là phổ thông thông sinh mệnh lực tương đối cưỡng hiếp một ít cây cối. Thế mà một khi bản thể hắn triệt để tử vong, hắn ý thức liền sẽ tại rất nhiều phân thân bên trong, cường đại nhất một cái kia phía trên phục sinh tân sinh. Cùng đồng dạng hạm trưởng lãnh khốc tàn nhẫn hoặc là tàn bạo khác biệt, Phở Lộ Xạ nhận hạn chế cùng thụ nhân tộc tiên tính cách có chút lười biếng không đứng đắn, ưa thích say rượu, thông qua đến tột cùng tách ra một loại làm cho hắn thần kinh tê liệt vật chất, lấy đạt tới say rượu hiệu quả. Cho nên dưới tình huống bình thường, bao quát cướp bóc hạm cùng tiểu đội, đều là từ phó hạm trưởng, cũng là phó đội trưởng mạ gửi giờ đến trưởng quản. Phở Lộ Xạ tương đương với cũng là treo một cái tên. Đối với một số thời khắc các đội viên trực tiếp hô mạ gửi giờ vì đội trưởng, Phở Lộ Xạ cũng biểu hiện đầy không thèm để ý. Dáng người xem ra có chút nhỏ gầy mạ gửi giờ, mặt không biểu tình trầm giọng nói ra: "Không nên áo, trước xác định chúng ta hiện tại vị trí, tham dò đến cái này cái tinh hệ bên trong sinh mệnh tinh cầu, đến mục đích về sau, các ngươi cũng là tàn sát lẫn nhau, ta cũng sẽ không quản các ngươi." Mạ gửi giờ lời nói đưa đến tác dụng, để mấy cái phát triển đến đội viên, cả đám đều ngậm miệng lại. Phở Lộ Xạ như là đầu gỗ bản cánh tay mở rộng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mạ gửi giờ bả vai, dùng ánh mắt mỉm cười ra hiệu: Ngươi quản tốt bọn họ, ta lại ngủ một hồi. Mạ Gửi Giờ xem ra dáng người nhỏ gầy, nhưng hắn lại là có được cự man tộc thuần chủng huyết mạch. Tiến hóa đẳng cấp cấp 7 hắn, có thể biến thân làm hơn 60 gạo cự nhân, lực lượng lớn có thể rời núi lấp biển, tay không liền có thể đem một chiếc phi thuyền đánh nghiêm trọng tổn hại, không cách nào phi hành. Hình thể tại nhiều khi là thế yếu, nhưng nếu là có thể đạt tới trình độ nhất định, phổ thông loại hình công kích, đối với hắn mà nói tương đương với tại gãi ngương ấy. Theo Mạ Gửi Giờ mệnh lệnh, Liêm Đao thủ Z cùng Di Cờ Hoan bắt đầu mỗi người công việc lưu đủ lên. Báo cáo, Mạ Gửi Giờ đội trưởng, chúng ta bây giờ vị trí ta hoài nghi là tiến vào vũ trụ bên ngoài khu không người. Nơi này siêu ra bất luận một loại nào kiểm chắc 33 lớn lên, muốn phải hoàn thành định vị, chúng ta khả năng cần phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày, mấy tuần, thậm chí càng lâu. Liêm Đao thủ Z dùng có chút khoa trương ngữ khí, nói ra tinh tế định vị kết quả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1379, ta thế nhưng là đồ qua long nam nhân. Cái này cái tinh hệ tinh cầu không nhiều, phù hợp sinh mệnh tồn tại điều kiện tinh cầu chỉ có một cái, cũng là quả này đầy nước lượng cực cao hành tinh xanh, thể tích không lớn nhưng thoạt nhìn là sinh mệnh phồn thịnh mạnh mẽ bộ dáng. Di Cờ Văn phát ra âm thanh đồng thời, hai mắt bắn ra một cái hình tròn giả thuyết hình ảnh. Tốt, mục tiêu cũng là quả này hành tinh xanh, xuất phát. Nói xong Mã Gửi giờ ngón tay, đè xuống ngủ đông kho tỉnh lại khóa, từng cái khoang cửa mở ra, cánh tay máy bắt đầu tiêm vào tỉnh lại dược tề. Sau 5 phút, nó thành viên lần lượt theo ngủ đông bên trong cửa khoang đi ra. Da thịt đỏ sẫm một mắt hồng khẳng, tại hắn to lớn một mắt bên trên có từng vòng đường vân, chăm chú nhìn sẽ cho người có một loại ánh mắt cùng linh hồn đều muốn bị hút đi vào cảm giác. Toàn thân bị đen nhánh khói bụi bao phủ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt sinh vật hình người, đây là sát miết một mực duy trì bộ dáng, không có người thấy hắn tránh thức khuôn mặt. Một cái duy nhất cực lớn ngủ đông kho sau cùng mở ra, chi chu nữ nạp mỹ thân thể theo bên trong chậm chạp di động ra. Chi chu nữ nạp mỹ làm nhện nữ hoàng, cũng là vì họa một phương kinh khủng tồn tại. Nó cùng tinh cầu dân bản địa duy trì liên tục chiến đấu mười mấy năm lâu dài, sau bị đi qua chấp hành nhiệm vụ kẻ cướp đoạt số 13 mang đi, trở thành số 13 phía trên một viên. Chi chu nữ nạp mỹ nửa người dưới còn duy trì con nhện hình thái, nửa người trên là hình người, trên mặt 8 đôi mắt, để rất nhiều sinh vật sau khi thấy đều sẽ có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Mười mấy cái nhện con theo sát sau theo ngủ đông kho bên trong bò ra ngoài, bọn họ dọc theo tráng kiện chân nhện một đường hướng lên, sau cùng toàn bộ ghé vào nạp mỹ phía sau lưng phía trên. Mục tiêu tinh cầu sắp đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mã Gửi Giờ đè xuống phát thanh truyền tin khóa, thanh âm đang cướp đoạt hạ mỗi một góc vang lên. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Trần Phi ngay tại cho Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ tỉnh các nàng triển lãm, mới trang bị long cốt long cân cung. Năng lượng màu xanh mũi tên tại Trần Phi kéo ra trên dây cung tay ngưng tụ, theo ngón trỏ bung ra, thanh sắc mũi tên thẳng thắn bay về phía ngoài ngàn mét một cái hình tròn mục tiêu. Tại năng lượng khống chế xuống, thanh sắc mũi tên xuyên thủng hồng tâm. A. Bên trong, Vương Viên Viên cầm lấy ống nhòm reo hò một tiếng, vọt thẳng tiến Trần Phi trong lực. Long cốt long cân cung, tuy nhiên Trần Phi là cho mỗi người đều làm một thanh, nhưng lấy Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết ba người thực lực, vô luận là khí lực vẫn là tiến hóa năng lượng đều phải kém hơn một chút, tạm thời chỉ có thể đặt ở trong chữ vật không gian thưởng thức, bất quá cái này đối với các nàng tới nói cũng là một loại nỗ lực tu luyện động lực. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình nhìn nhau, cùng một chỗ lấy tay ra bên trong long cốt long cân cung. Nam Cung Cẩn ngưng tụ ra một chi hỏa diễm mũi tên, Mục Mỹ Tình đồng dạng sử dụng nguyên tố năng lượng, ngưng tụ một chi hàn băng tiễn mũi tên. Thông qua tinh thần lực phóng ra ngoài đến xác định mục tiêu vị trí, nhắm chuẩn hoàn tất về sau, hai người đồng thời bung ra dây cung, ngọn lửa màu đỏ mũi tên cùng màu xanh lam hàn băng tiễn mũi tên cùng nhau bay ra. Mục Mỹ Tình hàn băng tiễn mũi tên bắn tại trệch hướng hồng tâm vị trí, hàn băng tiễn mũi tên bên trong hàn khí bạo phát đem chọn cái mục tiêu bao trùm. Một bên khác Nam Cung Cẩn hỏa diễm mũi tên mặc dù chỉ là bắn trúng mục tiêu ở mép, nhưng ở ngọn lửa màu đỏ đang khuyết tán về sau, lại là đem chọn cái mục tiêu đều đốt thành tro bụi. Thi Nhu hít sâu một hơi, nàng không có sử dụng nguyên tố năng lượng, mà chính là học lấy Trần Phi bộ dáng rót vào chính mình nguyên tiến hóa năng lượng, một chi năng lượng màu xanh mũi tên chậm rãi ngưng tụ. Tuy nhiên mũi tên ngưng tụ thành công nhưng là năng lượng ngưng thực trình độ, muốn so Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh kém hơn một chút. Một đôi mắt đẹp, ánh mắt dần dần biến kiên định, đang điều chỉnh tốt hô hấp về sau, Thi Nhu bung ra dây cung, để thanh sắc mũi tên cấp tốc bay ra. Trần Phi nhếch miệng lên, hắn đã dự đoán được kết quả. Thanh sắc mũi tên chính trúng hồng tâm. Hoa, Ôn Nhu ngươi quá lợi hại, xa như vậy ta đều thấy không rõ, ngươi lại có thể bắn trúng. Vương Viên Viên một mặt kinh ngạc, vốn là dưới cái nhìn của nàng, Tình Tỷ cùng Cận Tỷ mới là lợi hại nhất, mà bây giờ lại là nhiều một cái Thi Nhu. Nào có, ta cái này là vận khí tốt mà thôi, Thi Nhu mặt mỉm cười khiêm tốn nói ra. Một bên khác, Mẫn còn đắm chìm trong thanh này long cốt long cân cung mang cho nàng trong rung động. Nam Cung Cẩn các nàng đối với vũ khí phẩm cấp không có xâm nhập quá sâu đi giải qua, Trần Phi cho các nàng đổi cái gì các nàng thì dùng cái gì. Bởi vì mỗi thanh vũ khí Trần Phi đều tốn tâm tư, cho nên dùng không còn tại không thích hứng cảm giác, ngược lại là loại kia vừa đúng thuận buồn xuôi gió. Thế mà mình lại là khác biệt, càng là cường đại tinh cầu thì càng biết vũ khí chân quý, cấp C hợp kim đối với mình tới nói cũng đã là phi thường cao cấp trang bị. Cho dù là chiến tướng, chiến vương, có thể sử dụng phía trên tránh thức cấp C hợp kim cũng là số ít người, trong tay bọn họ càng nhiều là loại cấp C cùng dùng một số nó chất liệu thay thế cấp C hợp kim trang bị, đồ có cấp C hợp kim độ cứng cường độ, nhưng ở cùng năng lượng thể cộng minh hiệu quả phía trên lại là muốn thấp ra không ít. Đương nhiên bên trong cũng không thiếu một số tại hắn tinh cầu thu hoạch chiến lợi phẩm tồn tại, nhưng cấp B hợp kim cùng ngụy thần khí đối với cấp 7 thực lực chiến vương tới nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu vũ khí cực phẩm. Lúc này loại này truyền thuyết bên trong trang bị thì trong tay, cái này khiến Men thật lâu không thể bình tĩnh. Làm sao? Bởi vì phát hiện Men chậm chạp không có kéo động long cốt long cân cùng, mà chính là cứ như vậy bình đầu ở trước mắt, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, Trần Phi đi đến bên người nàng, đại thủ vô vô Men bả vai. "Thân ái, thanh này vũ khí thật muốn cho ta sao?" Men biết hàng, để Trần Phi có chút ngoài ý muốn. "Ngươi biết đây là vũ khí là cái gì phẩm cấp?" Men nghiêm túc gật đầu. "Đây là ngụy thần khí, gài ạ tinh vì một thanh ngụy thần khí liền có thể thảo phạt một khỏa tinh cầu, trong tay ngươi có nhiều như vậy, mà lại ngươi huyết mạch tựa hồ vẫn là giải quyết ám dạ bất tử tộc huyết mạch quan trọng. Cái này nếu là bị gã tinh người biết, ngươi phải đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Cho nên ngươi thật yên tâm đi, chân quý như vậy vũ khí giao cho ta sao?" Mệt lời nói, cũng bị Nam Cung Cẩn nhóm chỗ nghe thấy, tuy nhiên không biết ngụy thần khí là khái niệm gì, làm có thể làm cho gã tinh con cóc người vô cùng vô tận truy sát, chỉ bằng điểm ấy liền có thể nói rõ hết thảy. Trần Phi nhìn chằm chằm Mệt khoe hai mắt màu tím, biểu lộ nghiêm túc nói: "Ta không ngừng mạnh lên, làm ra hết thảy chính là vì có thể càng tốt hơn bảo hộ các ngươi." Mệt trong ánh mắt thiếu loại kia thói quen băng lãnh, nhiều một tia nhu tình, chủ động hiến văn sau giúp vào Trần Phi trong lực. Chú ý tới Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng từng cái vây tới, ánh mắt động tình nhìn lấy chính mình, Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Phía sau ẩn ẩn đau. Cảnh cáo. Tinh cầu chi thuần kiểm chắc đến có phi thuyền tiếp cận. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Trần Phi sắc mặt biến đến có chút khó coi, vô ý thức tưởng rằng gã tinh con cóc người viễn chinh bộ đội sớm buông xuống. Không tốt, có ngoại tinh phi thuyền tiếp cận địa cầu. Trần Phi một câu, cả kinh bảy nữ sắc mặt biến đổi lớn. Dựa theo nên đi trình tự, bọn họ nhanh nhất cũng muốn 3 tháng đến 6 tháng về sau mới sẽ đạt tới. Mẹ Thu hồi động tình ánh mắt khôi phục trước kia sát ý nội liễm lên cốc. Trần Phi hiện tại là nàng nam nhân, mặc kệ phát sinh cái gì về sau phải đối mặt cái gì, mẹ chỉ có một cái niềm tin, sinh tử cùng một chỗ. Ta điều một chút hình ảnh. Nam cung cận, Mục Mỹ tình các nàng ngầm hiểu mang lên hợp kim đầu khôi. Đến từ vũ trụ hình ảnh xuất hiện tại kính bảo hộ phía trên. Đây không phải gã tinh hạm đội, là hư không kẻ cướp đoạt hư không cấp bốc hạm. Mẹ chỉ nhìn một chút thì phân biệt ra được hư không cấp bốc hạm. Còn không đợi Trần Phi thở phào, mẹ thanh âm nghiêm túc lại bổ sung một câu. Tình huống có thể muốn càng hỏng bét một số. Càng hỏng bét. Cái này phân tích, để Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Cảnh cáo. Tinh cầu chi thuẫn vì không hoàn chỉnh trạng thái, lấy ngầm thừa nhận tiến vào ẩn tàng phản dò xét hình thức. Mục tiêu đem tại 128 phút sau đến địa cầu. 128 phút ta. Khách nhân đã đến cửa nhà, coi như hắn không muốn tiếp đãi cũng là không có lựa chọn nào khác, cái này là một đám không cách nào cự tuyệt ở ngoài cửa khách nhân. Không là một đám muốn đến hữu hảo viếng thăm thông cửa khách nhân, thả bọn họ tiến đến phá phách cướp bóc đều là chuyện nhỏ, cửa nát nhà tan mới là bọn họ nhất quán tắc phong làm việc. Đưa mũ giáp lấy xuống, Trần Phi dùng lực xoa xoa gương mặt, lần nữa lúc ngẩng đầu lên biểu lộ phát sinh biến hóa, ánh mắt kiên định, chẳng sợ hãi. Muốn tới nhà của ta, thương tổn ta người nhà, vậy ta thì sống ra cánh mạng phụng bồi tới cùng. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi đối Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Đã bọn họ đều đánh đến tận cửa, chúng ta liền không có đóng mà không chiến đạo lý. Không cần lo lắng, ta thế nhưng là đổ qua Long Nam Nhân. Chương 1380, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả chiến đấu nhân viên mặc tối cao quy cách trang bị. Trần Phi trước đem tình huống thông chi cho Lý Trấn Bắc, mệnh lệnh được đưa ra về sau, hắn tại trước tiên tìm tới Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên. Đem bọn hắn hiện tại sử dụng cấp D hợp kim vũ khí, thay đổi vì cấp C hợp kim vũ khí. Phi thường thời kỳ, vô cùng phương án. Tuy nhiên chỉ liên quan đến lấy chân kim, nhưng đem những trang bị này phân phát đi xuống, hắn chính là vì mức độ lớn nhất gia tăng phe mình chiến đấu lực. Đương nhiên chiến đấu kết thúc về sau, như là Lưu Cùng Long bọn họ muốn lưu lại vũ khí, Trần Phi nhất định sẽ cho ra một cái để bọn hắn đau lòng giá cả, để bọn hắn tiếp tục thành thật thật làm thuê. Hơi chút suy nghĩ về sau, Trần Phi cho tại phía xa Thượng Hải Lôi Ma gọi điện thoại, đem tình huống cáo tri, Lôi Ma chỉ là biểu hiện rất khiếp sợ, nhưng đối với Trần Phi lời nói, hắn là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mặt khác đối với Trần Phi có thể đem trọng yếu như vậy tình báo chia sẻ cho hắn, Lôi Ma trong lòng là cảm kích. Chỉ ít cái này khiến hắn có thể sớm chuẩn bị thời gian, không đến mức tại nguy cơ đến cửa nhà lúc còn hoàn toàn không biết gì cả. Kinh đô phương diện Trần Phi đem tin tức nói cho tin tức, tuy nhiên đây là một cái cá ướp muối hình lăn lộn giữ gốc nghiệp vụ viên, nhưng Trần Phi vẫn là làm đến đối xử như nhau, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Đến mức đem tin tức sau nói cho tin tức về sau, hắn sẽ như thế nào đi làm Trần Phi không nói mở để ý tới, có nên hay không nói cho quân bộ cùng nội các, cũng là từ tin tức chính mình định đoạt. Đối với Trần Phi tới nói, có thể đáng được ăn mừng là những thứ này hư không kẻ cướp đoạt, tại hắn hệ thống đẳng cấp sau khi tăng lên tới. Có mới tăng trang bị, không đến mức để bọn hắn khoa học kỹ thuật trang bị lạc hậu quá nhiều. Trần Phi chỉ là để chiến đấu nhân viên khua chung gõ mỏ bận rộn, đối với phổ thông những người may mắn còn sống sót, không cần thiết để bọn hắn rơi vào trong khủng hoảng, bởi vì bọn hắn cái gì đều làm không. Trước mắt cái này cái gọi là hư không cấp bóc hạm phía trên có bao nhiêu ngoại tinh người, thực lực như thế nào vẫn là một cái không biết, nhưng Trần Phi nguyện ý lấy tối cao quy cách tới đón tiếp bọn họ. Bất quá địa cầu còn là rất lớn, cũng không phải là khuyên hàng rơi sẽ xuất hiện tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, như thế xác suất vẫn là rất nhỏ. Trần Phi tác chiến phương án, vẫn là cùng lên một lần đánh gã tinh con cóc người một dạng, trước cướp bóc bọn họ phi thuyền. Cứ như vậy, trên phi thuyền cường đại vũ khí cũng là không cách nào sử dụng. Đơn thể tác chiến thậm chí là hỗn chiến, đều không phải là Trần Phi lo lắng, hắn lo lắng nhất là ngoại tinh người thẹn quá hóa giận về sau, trực tiếp vận dụng phi thuyền đối với địa cầu phát động hủy diệt đả kích. Mà địa cầu phương diện coi như có thể vận dụng đầu đạn hạt nhân, có thể bởi vì khoa học kỹ thuật chênh lệch, có thể hay không mệnh bên trong phi thuyền chỉ có thể nói là xem vật khí. Nếu là có thể đem phi thuyền trước lấy đi, liền xem như đến một đám cấp 7 sinh mệnh thể, tại có chúa tể lĩnh vực lá bài tẩy này cùng ngụy thần khí nơi tay tình huống dưới, đánh giết cấp 7 sinh mệnh thể đối Trần Phi tới nói không khó. Nhưng trước đó Vệ Tở Lọ Sĩ cũng đã nói, cấp 7 sinh mệnh thể không phải rau cải trắng, đây đã là vũ trụ mỗi cái tinh vực tinh hệ đỉnh cấp chiến lực. Mà cấp 8 sinh mệnh thể cái kia là rất khó tại gặp phải siêu cấp cường giả. Chúa tể trí năng chiến giáp Nam Cung Cẩn các nàng là tay người một bộ, tuy nhiên đẳng cấp chỉ là cấp 5, nhưng có thể phi hành tổng hợp năng lực, trừ phi hành năng lực, cũng chỉ có cùng là phi hành trang bị có thể ứng đối. Cái này có thể gia tăng các nàng tại đối diện nguy cơ lúc chạy trốn năng lực. Doanh địa bên này toàn diện chuẩn bị chiến đấu, Trần Phi tại xác nhận một chút Vương Hy Vũ tọa độ về sau, quyết định tự mình xuất phát đi đón hắn. Vương Hy Vũ chiến đấu lực không thể khinh thường, cho hắn một thanh ngụy thần khí trường đao, chiến đấu lực liền có thể cất cánh. Cấp 7 sinh mệnh thể chiến đấu khả năng vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng đối với cấp 6 sinh mệnh thể tới nói, tuyệt đối có lực đánh một trận, lại phần thắng cực lớn. Mặt mặt có thể hay không kiểm chắc đến cướp bóc bên trong hạm có chỗ thiếu sinh vật, sinh mệnh cấp bậc là mấy cấp. Mục tiêu tiến vào tinh cầu sau có thể xem tình huống gần tiến hành tiêu ký, muốn không cái gì hạn chế, ngươi cần mở ra trung cực ra đa. Mặt mặt đáp lại để Trần Phi khỏe miệng co giật, nhưng may ra là tiến vào địa cầu phạm vi sau có thể mở ra quét hình. Chỉ cần có thể trưởng khống mục tiêu vị trí, mục tiêu thực lực đẳng cấp, có những tin tức này, Trần Phi liền có thể làm ra có tính nhắm vào chiến đấu bố trí. Tại tuyệt giới đại đa số tình huống, đẳng cấp cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp, mà giống Trần Phi dạng này có hệ thống bảy bạ thủ hộ người, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Như là đơn thuần lấy địa cầu tiến hóa giả thực lực để cân nhắc, cao sinh mệnh đẳng cấp lại không có tới ghép đôi chiến đấu lực, tình huống như vậy lớn xác suất sẽ khá phổ biến. Nhưng ở cái này cái gọi là hư không kẻ cướp đoạt trận doanh bên trong, làm có thể làm cho gã tinh người đều nói là không chuyện ác nào không làm tổ chức, như vậy có một chút liền có thể khẳng định, thực lực có trình độ ngoại tinh người, tuyệt đối không cách nào tiến vào cái tổ chức này. Quan vào hư không kẻ cướp đoạt tình báo, mệt đem nàng biết tin tức, toàn bộ nói cho Trần Phi, đây là gần trăm năm đột nhiên xuất hiện một tổ chức, tuy nhiên thế lực không lớn, nhưng là bọn họ thành viên việc xấu lại là tại mỗi cái tinh vực đều xuất hiện tại qua. Theo nào đó cái góc độ tới nói, gã ạ tinh con cóc người cũng là danh phó thực kẻ cướp đoạt, khắp nơi gây án chính là vì mở ra huyết mạch gen khóa, để ám dạ thánh chủ đột phá sau cùng giáng buộc, thực hiện bọn họ thống nhất vũ trụ dạ tâm. Có thể làm cho một đám cường đạo thừa nhận cường đạo thân phận, cái này bên trong hàm kim lượng có nhiều đủ, Trần Phi tâm lý có thể có một cái đại khái suy đoán. Mà một cái thế lực có thể được công nhận, như là không có thế lực to lớn rắc rối khó gỡ trải rộng toàn vũ trụ, như là tinh tế thợ săn tiền thưởng như vậy. Như vậy tại nhân số ít, thế lực tiểu tình huống dưới, liền cần đi chuyên tinh lộ tuyến, muốn mỗi cái thành viên đều có chính mình chỗ độc đáo, không cho phép nửa điểm trình độ. Cái này hư không kẻ cướp đoạt, cũng là cái sau. Cũng không biết hiện tại không gian chữ vật có thể hay không chứa được một chiếc phi thuyền, nếu là có thể, lần này thì không sử dụng ngân hà hạm đội công năng, đem phi thuyền trực tiếp thu nhập không gian chữ vật. Dạng này cũng là không cần chờ đến hệ thống tăng lên tới cấp 9 mở ra ngân hà hạm đội về sau, lại tiến hành vũ trụ hành trình, có thể sớm thăm dò xung quanh, tại nguyệt toàn cầu phía trên, thậm chí ở trên sao hỏa thành lập doanh địa. Tại chuẩn bị tâm lý kỹ càng về sau, Trần Phi cũng không còn đem nguy cơ lần này làm thành là một lần nguy cơ, mà chính là xem như một lần kỳ ngộ. Làm Trần Phi dẫm lên cải tiến sau chúa tể phi hành khí số 1 máy xuất hiện tại Vương Hy Vũ cùng hắn hai cái tiểu đồ đệ trước mặt lúc, dù là Vương Hy Vũ bản thân phản ứng cũng là vô cùng ngoài ý muốn. "Lão Vương à, ta bởi vì quá nhớ ngươi, không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi, cho nên thì chủ động tới tiếp ngươi rồi." Vương Hy Vũ nhẹ hừ một tiếng, không nhìn Trần Phi miệng lưỡi dẻo quẹo, trầm giọng nói ra: "Có phải hay không gặp phải chuyện phiền toái?" Trần Phi thu hồi trò đùa biểu lộ, trước mặt nghiêm lại nói ra: "Có ngoại tinh người đến, khả năng so những cái kia con cóc người còn gai góc hơn, ta một người không giải quyết được, cần ngươi trợ giúp, trên đường nói đi." "Hai cái này cũng là ngươi tiểu đồ đệ, xem như thế đi." Vương Hy Vũ gật gật đầu không có phủ nhận. "Vậy liền cùng một chỗ, vốn là muốn cho ngươi một mình, nhìn như vậy ngươi cần ba người." Tại Hoàng Tiểu Hổ cùng Hoàng Tiểu Long hai huynh đệ chấn kinh nhìn soi mói, Trần Phi bỗng dưng biến ra một đài phi hành khí. "Dùng ngươi chiến thuật đầu khôi ghép đôi hệ thống, tiến hành giọng nói khống chế liền có thể." Về sau Long Hổ hai huynh đệ liền bắt đầu một đường miệng há hốc không cách nào đóng lại lữ trình. Phi hành khí tốc độ là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng trải nghiệm một loại thể nghiệm. Địa cầu ngoài vũ trụ khu vực, kẻ cướp đoạt số 13 an tĩnh nổi lơ lửng. Không có ở trong lúc nhất thời đổ bộ địa cầu. Mã Gùi giờ tỉnh táo cho ra chỉ lệnh. "Liêm đao thủ Z, kiểm tra chúng ta truy tung trang bị, xác định những cái kia con cóc người đã rời đi, tuy nhiên bọn họ rất yếu, nhưng bây giờ còn không phải cùng bọn hắn mở chiến thời điểm, có những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng thì đầy đủ phiền phức." Liêm đao thủ Z ba sừng đầu sọ chuyển động một vòng phát ra thanh âm hưng phấn. "Đúng, ta thân ái Mã Gùi giờ đội trưởng, người vững vàng mãi mãi cũng là khiến người ta cảm thấy an lòng." "Di Cơ Hoan, chung quanh số liệu phân tích thế nào?" "Phát hiện một số máy móc mảnh kim loại thi thể, hẳn là bị những cái kia gã tinh con cóc người phá hủy." Có thể xác định bọn họ luyện kim kỹ thuật rất kém cỏi. Hiện tại viên tinh cầu này vũ trụ lĩnh vực không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật dấu vết, lấy nơi này xa xôi đến phân tích, khoa học kỹ thuật lại là tương đương lạc hậu trình độ. Mã Gùi giờ đội trưởng, phải chăng đổ bộ? Mã Gùi giờ hai mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay có tiết tấu gõ cái ghế tay vịn. "Không. Trước phái ra trinh sát khoang đổ bộ xác định một chút, phát xạ quét hình bộ máy. Liêm đao thủ Z, Di Cơ Hoan, các ngươi ba cái đi xuống xác nhận, nhanh chóng sưu tập tình báo, không muốn làm khác sự tình." "Thu đến." "Giải." "Tốt." Ba người cho ra đáp lại sau nhanh chóng đứng dậy. Hướng về điều tra chỗ đưa đi đến. Sau 10 phút, hình mũi nhọn màu đen điều tra kho thoát ly kẻ cướp đoạt số 13, hướng về có thể đụng tay đến hành tinh xanh bay đi. Chương 1381, tối cường đại não. Tình huống như thế nào, cẩn thận như vậy sao? Nhìn lấy ngoài vũ trụ hình ảnh, Trần Phi trong lòng im lặng. Hắn đã làm tốt mở cửa tiếp khách chuẩn bị, kết quả hiện tại xem ra, khách nhân tựa hồ là sợ có hồng môn yến, cho nên biểu hiện quá độ cẩn thận. Phi thuyền dừng lại tại vũ trụ, hiện tại hắn muốn làm sao vượt qua đoạn phi thuyền? Cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, mệt cũng là tâm lý có cảm ứng vì Trần Phi mở miệng giải hoặc. Bọn họ nhất định sẽ đổ bộ, hư không cấp bóc hạm hình thể lớn, là bởi vì bọn hắn muốn trở tinh cầu bản nguyên máy siêu tầm. Đó là một bộ cực lớn, có thể tướng tinh cầu đảo ra xuyên thấu lỗ thủng thiết bị. Đây là thu thập tinh cầu bản nguyên trôi chuẩn bị quá trình, cần đánh trước lỗ, đánh ra nối thẳng địa tâm bản nguyên tinh thạch một cái thông đạo. Trần Phi rõ ràng năng lượng bản nguyên đối tiến hóa giả tầm quan trọng, như vậy một khỏa tinh cầu bị cướp bóc bản nguyên hậu quả, tại hắn nơi này cũng không khó tưởng tượng. Bất quá có thể xác định phi thuyền nhất định sẽ đổ bộ, thì không cần cân nhắc đi vũ trụ vấn đề, chỉ cần bọn họ quân tiên phong xác định tình huống căn bản về sau, phi thuyền tất nhiên sẽ đổ bộ. Khởi động doanh địa ẩn tàng hệ thống. Trần Phi sử dụng mới thăng cấp doanh địa radar, đối có thể sẽ xuất hiện kiểm tra ba động đoạn, tiến hành phản dò xét bước sóng thiết trí. Hiệu quả như thế nào không nói trước, chỉ ít dạng này có thể làm cho Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa không sẽ có vẻ như vậy chói mắt, cũng có thể ở một mức độ rất lớn ẩn tàng Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa khoa kỹ vũ trang. Bọn tiểu nhị, tiến vào bầu khí quyển, ta đã có thể cảm nhận được viên tinh cầu này hỏa nhiệt. Liêm đao thủ Z ngồi tại điều tra khoang trên ghế, biểu hiện hưng phấn dị thường, ba sừng đầu sọ không ngừng xoay tròn. Nhìn đến, ngươi cần một số giống cái sinh vật, bất quá lấy bọ ngựa huyết mạch, giống được bình thường đều sẽ bị giống cái ăn hết đi. Di Cờ Hoan dùng điện tử hợp thành âm lúc nói chuyện, còn vô cùng quan tâm vì liêm đao thủ rét, hình chiếu một số giống được bọ ngựa bị giống cái bọ ngựa ăn hết hình ảnh. Ngươi vì sao lại thu thập những vật này, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Liêm đao thủ rét thanh âm bên trong có căm ghét cũng có được một tia thiên tính hoảng sợ, đây là hắn đối cùng huyết mạch giống cái kiêng kỵ kinh khủng bản chất nguyên nhân. Vì sinh sôi trước muốn hy sinh chính mình, điểm ấy để liêm đao thủ rét cảm thấy dạng này sinh mệnh kéo dài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cùng để sinh mệnh lấy một cái khác tình thế kéo dài, hắn còn không bằng chính mình thật tốt sống sót. Liêm đao thủ rét, ngươi đúng là nói đúng, ta não tử xác thực có vấn đề, thông qua thời gian dài nghiên cứu, ta phát hiện, bồi dưỡng dự bị đại não tới một mức độ nào đó tính khả thi cũng không cao. Các ngươi đều biết đại não là ta nhược điểm, vô luận ta làm sao tăng cường đối đại não bảo hộ, nó vẫn như cũng là ta nhược điểm. Dù cho ta thu nhỏ đại não, cải tạo dịch dinh dưỡng, thậm chí là cải biến đại não vị trí, nhưng cái này tai hại còn là biết một thằng tồn tại. Không qua, ta tại bồi dưỡng dự bị đại não thời điểm, nghiên cứu nhiều nhất cũng là đại não tin tức chuyển di vấn đề. Mà thông qua nghiên cứu ta phát hiện, trong đại não trí nhớ tin tức là có thể chuyển đổi thành số liệu. Không sai, ta muốn đem ta đại não biến thành trí não, biến thành một bộ chỉnh tự hệ tâm, trở thành trí tuệ nhân tạo bản thân, cứ như vậy ta thì thực hiện đại não vĩnh sinh. Ta đem thoát khỏi bình thường linh hồn hình thái, khai sáng ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, ta sẽ trở thành bất tử bất diệt vĩnh sinh tồn ở, có thể gặp chứng vũ trụ cuối cùng là như thế nào hủy diệt. Rõ ràng chỉ là máy móc điện tử hợp thành âm, lại là để liêm đao thủ rét cùng bật nghe ra một loại bệnh trạng của nhiệt, bộ mặt biểu lộ biến mất tự nhiên. Đem chính mình biến thành số liệu, biến thành hệ thống, cái này tại một số cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng là gần như người điên nghiên cứu. Di cơ hoan, có thể dạng này ngươi thì mất đi sinh sôi đời sau niềm vui thú, ừ ta quên, ngươi bây giờ trạng thái cũng không cần sinh sôi đời sau. Liêm đao thủ rét rất lắm mồm nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Ta đã là vĩnh sinh, tự nhiên là không cần gì sinh sôi đời sau, đây mới là trung cực trí tuệ nhân tạo, đây mới là trung cực trí tuệ nhân tạo. Thế nào? Ngươi cần ta giúp ngươi đem đại não biến thành số liệu sao? Chờ ta đại não số liệu hóa, ta liền sẽ không tử vong. Bất luận cái gì hình thức phá hư chỉ cần trung đoan số liệu vẫn còn, ta chính là không chết, vĩnh viễn không chết. Dạng này ngươi cũng có thể thoát khỏi bị ăn sạch vận mệnh. Di Cờ Hoan vô cùng dùng hết khả năng mê hoặc lấy liêm đao thủ Z, nhưng may ra là liêm đao thủ Z có vô cùng kiên định niềm tin, loại này linh loại hình thức vĩnh sinh, không phải bình thường sinh vật năng đủ tiếp thụ. Chuẩn xác hơn nói, có phải hay không bình thường sinh vật năng đủ tiếp thụ, bỏ qua có máu có thịt thân thể lựa chọn một bộ băng lãnh khung xương kim loại. Bất thức thời không có tiếp tục mở miệng, hắn đã đem Di Cờ Hoan xếp vào bệnh điên không bình thường cấp bậc cao nhất, cần phải gìn giữ khoảng cách nhất định. Ai ngờ hắn ngày nào có thể hay không nhất thời nghĩ quẩn bỏ qua chính mình thân thể, lựa chọn một bộ băng lãnh sắt thép thể xác, mặc dù hắn bản thân liền là động vật máu lạnh. Các ngươi nghĩ một hồi, đem đại não biến thành trí não về sau, ngươi có thể là phi thuyền, có thể xâm lấn các loại thiết bị, các loại hệ thống, chỉ cần có điện tử máy móc thiết bị, ngươi chính là vô địch vạn năng tồn tại. Di Cờ Hoan đắm chìm trong thế giới của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế, không có có tình cảm ba động điện tử hợp thành âm, liễu lo không ngừng nói. Liêm đao thủ Z cùng bật liếc nhau, dùng ánh mắt giao lưu. Liêm đao thủ Z, huynh đệ, khác để ý tới cái này náo tản, hắn nghiên cứu đầu góc mình đem não tử chơi hỏng, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, tuy nhiên trở thành một đầu máy móc cự mãng rất đẹp trai, nhưng ngươi nhất định muốn cầm giữ được. Ngốc bọ ngựa ngươi không cần lo lắng ta, vẫn là lo lắng một chút chính ngươi à, bất quá kim cương bọ ngựa cũng không tệ, chí ít ngươi không cần lo lắng biến thành bọ ngựa cái thực vật, có lẽ ngươi cần muốn suy tính một chút. Truy hình điều tra khoang tại tiến vào bầu khí quyển về sau, bắt đầu cấp tốc hạ xuống, tại điều tra khoang chúng quanh xuất hiện màu đỏ ánh lửa. Điều tra trong khoang thuyền bộ, ngoại giới số liệu giám sát một mực mở ra, có chút số liệu tại vừa mới trong nháy mắt tiến vào lớn nhất mát chỉ số, nhưng rất nhanh tại mạnh đại tự ngã điều chỉnh hệ thống phía dưới hết thảy khôi phục bình thường. Bầu khí quyển độ dày cùng nồng độ cũng khá, nơi này không khí hàm dưỡng khí độ rất cao, không có ta chỗ không thích khí thể. Khanh khách, ta không dùng mang hô hấp máy. Liêm đao thủ Z nhìn chằm chằm số liệu phân tích nói ra. Tất nhìn lấy trọng lực áp lực phân tích số liệu, tâm tình không tệ. Trọng lực so với chúng ta quen thuộc tinh cầu, muốn nhỏ một chút, dạng này chúng ta tốc độ cùng lực lượng đều có thể tăng lên không ít. Đối với bọn hắn những thứ này kẻ cướp đoạt, không thích nhất cũng là sân khách tác chiến, gặp phải ác liệt hoặc là chính mình chỗ không thích đứng hoàn cảnh, ác liệt nhất hoàn cảnh sẽ trực tiếp dẫn đến chiến đấu lực trên diện rộng giảm bớt. Chuẩn bị đồ bộ, mục tiêu, vùng biển. Di Cờ Hoan điện tử hợp thành âm vang lên, loại kia không có cảm tình thanh âm lạnh như băng, tựa hồ vừa mới liễu lo không ngừng căn bản không phải hắn. Nơi nào đó bình tĩnh mặt biển. Bầu trời một quả hỏa hồng hỏa cầu cực tốc rơi xuống, hung hăng nện vào phía dưới bình tĩnh mặt biển. Mặt biển nổ tung, nhảy lên cao mười mấy mét to lớn của nước, theo liên tục không ngừng xì xì xì thanh âm, nhiệt khí nhanh chóng tràn ngập ra, để mặt biển như là bị sương mù màu trắng bao phủ. Đáng chết, lại rơi vào trong nước. Liêm đao thủ Z bất mãn nói thầm lấy, phóng thích áp lực chuẩn bị nổi lên. Truy hình điều tra khoang một mực chìm xuống mấy chục mét về sau, xung quanh bắt đầu có đại lượng bọt khí tuôn ra, theo áp lực phóng thích, truy hình điều tra khoang bắt đầu nhanh chóng nổi lên, như cùng một căn màu đen nhọn măng nổi lên mặt nước. Báo cáo mạ gửi giờ đội trưởng, an toàn hạ xuống. Tách ra cấp tốc hoàn thành kiểm tra. Đúng. Một bên khác, thông qua vệ tinh hình ảnh theo dõi, nhìn đến điều tra khoang hạ xuống vùng biển, khoảng cách Đại Châu Phi rất gần. Trần Phi trên mặt ý cười sờ sờ xuống cằm, bên kia khu vực tăng thi cùng tiến hóa thú phổ biến thực lực hơi thấp, cái này bị bọn họ kiểm tra về sau, có trợ giúp giảm xuống tinh cầu nguy hiểm bình xét cấp bậc. Mặt mạn, có thể hay không khóa chặt phi hành trong khoang thuyền bộ sinh vật đẳng cấp tin tức. Kiểm tra tinh tế kẻ ngoại lai, kích hoạt tạm thời quyền hạn. Kiểm tra đến cấp 6 sinh mệnh thể mục tiêu vì 2 cái, đã khóa chặt thành công. Kiểm tra đến cơ giới sinh mệnh thể, đẳng cấp không cách nào phán định, cần khoảng cách gần quét hình trang bị tin tức. Mục tiêu chỉ có 3 cái sao? 2 cái cấp 6 sinh mệnh thể, như vậy cái kia cái gọi là cơ giới sinh mệnh thể, lớn xác suất cũng là tại cấp 6 bình xét cấp bậc thực lực. Chỉ là thủ phát dò xét bụi của ba người thì đều là cấp 6 thực lực, căn cứ cái này phán đoán thấp hơn cấp 6 sinh mệnh thể lớn xác suất là không tồn tại, đã biết là tất nhiên có một tên cấp 7 sinh mệnh thể dẫn đội. Đây quả nhiên là một cái tinh anh đội ngũ. Thực lực không yếu, như là phân tán từng cái đánh tan độ khó khăn không lớn, thì sợ bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ hành động, hoặc là lên tay liền sử dụng trên phi thuyền vũ khí, trước đối với địa cầu khởi xướng chấn nhiếp hiệu quả đặc kích, đây không phải là Trần Phi muốn xem đến. Chương 1382, bại lộ. Trần Phi căn cứ hệ thống bảy bạ kiểm tra kết quả, thì suy đoán ra rất nhiều tin tức. Rất nhanh thuộc về ba tên ngoại tinh người sinh mệnh tiêu ký bắt đầu di động, tiếp xuống tới bọn họ như lúc trước gạ tinh con cóc phun như vậy, là tại đối bọn hắn sẽ phải chinh phục tinh cầu tiến hành dò xét. Khoảng cách rất xa, trong thời gian ngắn không cách nào đến Vũ Hành Sơn bên này, trước làm một tay chuẩn bị lại nói. Bởi vì tinh cầu chi tuẫn những cái kia ra đa toàn bộ che giấu, không cách nào thời gian thực theo dõi, tại không có thể di động tình huống dưới, vệ tinh có thể cho ra những hình ảnh này đúng là không dễ. Các vị Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cư dân xin chú ý. Bởi vì gần đây một đoạn thời gian mọi người nỗ lực kiến thiết, thủ lĩnh quyết định đem hôm nay định là ngày nghỉ, tất cả chính thức cư dân hưởng thụ cả ngày điểm cống hiến đãi ngộ, lâm thời cư dân hưởng thụ nửa ngày điểm cống hiến đãi ngộ. Xin tất cả người dừng lại trong tay công tác, căn cứ phân khu tin tức chia ra tiến về 4 cái trung tâm hoạt động, chúng ta muốn đối ưu tú cư dân tiến hành khen ngợi cùng khen thưởng. Hoạt động sau khi kết thúc, tất cả mọi người cùng một chỗ tham dự làm sủi cảo, cộng đồng chuẩn bị phong phú một bữa. Các vị Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cư dân xin chú ý. Nhẹ nhàng thông báo âm thanh theo Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa mỗi cái phát thanh bên trong đồng thời vang lên, truyền vào mỗi một cái người sống sót trong hai. Không cần làm việc, còn có sủi cảo ăn, đối với mỗi người tới nói đều là một cái đầy đủ để bọn hắn cảm giác được phân chấn tin tức tốt. Cùng nói là để những người may mắn còn sống sót đang kinh hoàng bên trong dừng lại trong tay công tác trốn, Trần Phi lựa chọn càng thông minh biện pháp. Ngược lại chỉ là cần để cho mọi người tránh tại kiến trúc bên trong không ra, liền có thể đánh thành mục đích. Vậy tại sao không tuyển chọn một loại để tất cả mọi người vui vẻ phương thức, toàn bộ làm như làm là một lần khen ngợi đại hội? Bản thân dựa theo sở bang quốc cùng Khổng Tuyết kế hoạch, gần đây cũng là cần làm như thế một lần khen ngợi đại hội, đem những cái kia nghiêm túc nỗ lực công tác người sống sót, có thể có được cái gì giống quyền lợi chỗ tốt công bố ra. Tuy nhiên cái này hội để những người may mắn còn sống sót đang hâm mộ sau khi, càng nhiều là ghen ghét, nhưng cũng là để trong lòng bọn họ có một cái tên sáng tỏ mục tiêu, tự mình làm tới trình độ nào, hội có cái gì dạng khen thưởng. Có đầy đủ khu vực an toàn hoàn cảnh về sau, có thể sống, áo cơm không lo liền không còn là tha thiết ước mơ trùng cực mộng tưởng, mà là như thế nào sống càng tốt hơn. Có chính mình chuyên trúc nhà, một lần nữa tổ kiến một gia đình, tăng lên chất lượng sinh hoạt. Dạng này Vũ Hành Sơn doanh địa những cư dân này liền sẽ tiến vào một cái lành tính tuần hoàn. Về sau như là tại mặt trăng hoặc là sao hỏa thành lập doanh địa, liền có thể mang đi một bộ phận biểu hiện ưu tú người sống sót. Chỉ cần đem các phương diện điều kiện đều an bài tốt, điểm ấy cũng không cần Trần Phi lo lắng. Nhìn lấy những người may mắn còn sống sót có thứ tự tập trung ở cùng một chỗ, Trần Phi bên này bắt đầu gấp rút chế tác toàn mới trang bị. Từ lực xạ tuyến tháo, là có thể phá tấm chắn năng lượng lợi khí, có thể đối cấp 6 tấm chắn năng lượng, tạo thành phá hư tính đả kích, như là một phát không dễ dàng đem đánh nát, như vậy Trần Phi thì dùng số lượng để thủ thắng. Chứ không tuyết, muốn là chủ cầm tại người sống sót bên kia, Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng đều hoàn thành trang bị thay đổi, bên trong là cao cấp chiến đấu phục, bên ngoài bám vào chúa tể trí năng chiến giáp, phân tử cực quang kiếm một người một thanh. Mặt bởi vì thực lực mức độ lớn tăng lên, Trần Phi chỉ là trợ giúp nàng đem chiến đấu phục tiến hành một số cải biến, bởi vì ưa thích sử dụng dao găm tác chiến, Trần Phi lại dùng long nha cho nàng chế tác một đôi long nha dao găm. Đệm Đỡ Lọ Si bị Trần Phi khẩn cấp tìm về, nghe đến là hư không kẻ cướp đoạn, nàng phản ứng so với Mặt còn muốn kịch liệt. Đệm Đỡ Lọ Si bên này chính là bởi vì ủy thác nhiệm vụ thất bại mà tâm tình bực bội, hư không kẻ cướp đoạn đến đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì tin tức xấu. Chỉ cần có thể đánh giết mấy cái hư không kẻ cướp đoạn, trở lại thợ săn tiền thưởng phân bộ cũng lớn nhất đầy đủ nàng thu hoạch rất tốt khen thưởng, đồng thời cũng cho thấy nàng không phải không thu hoạch được gì. Cố nén muốn trực tiếp phía trên, vừa mới sóng ý nghĩ, Vệ Tợ Lọ Xỉ nhanh chóng trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Bởi vì khoảng cách đầy đủ cũng lại tốc độ phi hành tương đương, chỉ cần Vệ Tợ Lọ Xỉ không dừng lại, thì không cần lo lắng bị những cái kia hư không kẻ cướp đoạt đuổi kịp vấn đề. Lên một lần cùng Tiểu Long Nhân Lâm Phong một đợt liều mạng, đem Vệ Tợ Lọ Xỉ át chủ bài cơ hồ dùng hết, hiện tại nàng cho dù có cấp 6 thực lực cũng là tương đối khá thấp cấp 6 thực lực, bổ sung khoa học kỹ thuật trang bị cũng là nàng cần có nhất. Cho nên đối với Trần Phi nói có trang bị muốn cho tám nàng, Vệ Tợ Lọ Xỉ biểu hiện ra đầy đủ hiếu kỳ tâm. Đây là cho ta. Ngươi xác định sao? Đệm Đỡ Lọ Xỉ nhìn lấy tăng lớn mã long cốt long cân cùng, cặp kia màu xanh sẫm ánh mắt, phản phất như là muốn sinh trưởng ở long cốt long cân cùng phía trên. "Đúng, đây là ngươi đồ cưới." Trần Phi rất ưa thích Đệm Đỡ Lọ Xỉ loại này chấn kinh phản ứng, miệng phía trên ra một chút rất vui vẻ. "Đồ cưới? Cũng là nhận lấy nó, ngươi về sau thì chuyên chúc ta một người ý tứ." Như là bình thường giống thi nhu như vậy, Trần Phi nói như vậy, hội biểu hiện ra gương mặt phát hồng thẹn thùng cùng rụt rè. Xem xét lại Đệm Đỡ Lọ Xỉ, nàng đi lên liền muốn đem Trần Phi ôm vào trong ngực. "Tốt, về sau bản nữ vương, ta cũng là ngươi người." Trần Phi lui lại một bước, nhấc tay đầu hàng. Tính toán, ta quá hoa tâm, chúng ta không thích hợp. Đệm Đỡ Lọ Xỉ không có nhìn Trần Phi, thủy chung chầm chậm trong tay long cốt long cân cùng, ngựa khí không thèm để ý chút nào nói ra. Tây cung này giá trị cao hơn ta quý, cho nên, ngoại tinh nam nhân, ngươi nói thế nào, ta đều nghe ngươi. Trần Phi trợn mắt một cái, chỉ đem Đệm Đỡ Lọ Xỉ lời nói làm thành là một chuyện cười. Trước mắt mà nói có cấp 7 thực lực, trừ Trần Phi, cũng chỉ có át chủ bài toàn ở Đệm Đỡ Lọ Xỉ. Lão Vương được đến Trần Phi cho long huyết đao cùng cao cấp chiến đấu phục về sau, tuy nhiên cũng là thực lực tăng vọt, nhưng đối chiến cấp 7 độ khó khăn vẫn là không nhỏ. Cho nên thời khắc mấu chốt, liền cần Trần Phi bắt đầu dùng Đệm Đỡ Lọ Xỉ lá bài tẩy này, phải đề phòng cái này hư không kẻ cướp đoạt có nhiều cái cấp 7 sinh mệnh thể. Dựa vào tài liệu nguyên nhân tìm không thấy phù hợp vật thay thế, Trần Phi chỉ vì vệ tợ lọ xỉ trở lại như cũ 3/5 trang bị. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Ngươi có thể giải mã tinh tế tiền thưởng mạnh thợ săn tổ chức mã hóa tin tức. Vệ tợ lọ xỉ lần này biểu lộ không cách nào bình tĩnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp to khỏe. Ngoa tạo, ngươi nha muốn làm gì? Trần Phi bước lớn lui lại, phòng ngừa cái này ngoại tinh hắc nữu làm ra cái gì không lý trí hành động. Ngụy thần khí cái này bên trong lợi hại quan hệ ngươi cần phải rõ ràng, cho nên liên quan tới làm thế nào chiếm được thanh này vũ khí, ngươi tùy tiện biên cái lý do, không nên đem ta bại lộ là được. Vệ tợ lọ xỉ tại Trần Phi lúc nói chuyện tầm mắt một lần nữa thả trong tay ngụy thần khí trường cung phía trên. Trước kia vệ tợ lọ xỉ thực lực thấp thời điểm, đã từng sử dụng tới trường cung vũ khí, nhưng theo lấy thực lực tăng lên lấy loại kia vũ khí công kích hiệu quả tới nói ý nghĩa không lớn. Thế mà lúc này trong tay thanh này trường cung, vệ tợ lọ xỉ không hoài nghi chút nào nó uy lực. Chỉ cần có thể khóa chặt mục tiêu, dù cho khoảng cách mười mấy cây số chỗ bắn ra mũi tên cũng có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Đây là cái kia long hình sinh vật gần cốt chỗ chế tạo ngụy thần khí, ta nhớ được hắn khí tức. Ngươi hội rèn đúc ngụy thần khí, ngươi có chân kim, cái kia khỏa cờ gì tổ này cũng tại trên tay ngươi. Vệ tợ lọ xì một đôi màu xanh sẫm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là đang quan sát lớn nhất quái vật kinh khủng. Trần Phi một mặt kinh ngạc, ngoa tào, cái này phá án, liền lao tử có chấn kim sự tình đều đi theo bại lộ. Tâm niệm nhất động thanh sắc thân đao long lân đao xuất hiện Trần Phi trong tay, dù là không có tiến hóa năng lượng rót vào, cũng đang phát tán ra nhấp nhô thanh quang, có thể nhìn đến mảnh chiếc vảy rồng rõ ràng hình dáng. Ngươi muốn giết ta? Vệ tợ lọ xì nhíu mày, thanh âm có chút phức tạp. Trần Phi trợn mắt một cái, đại tỷ, ta muốn giết ngươi, ta còn cho ngươi ngụy thần binh làm gì? Đã ngươi đều đoán được, cái này kiện ngụy thần binh ngươi có thể yên tâm thoải mái nhận lấy, coi như là ngươi phí bịt miệng. Về sau ngươi có nhu cầu sao, ta cũng có thể lại cho ngươi chế tạo một thanh tiện tay ngụy thần binh. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, vệ tợ lọ xì thần sắc hơi chậm, mặc hai mắt màu xanh lục chuyển một cái, vệ tợ lọ xì khoe miệng trêu tức câu lên. Nếu như nói, ta muốn ngươi đây, chỉ có trở thành ta nam nhân, ta mới có thể nguyện ý đánh đổi mạng sống vì ngươi giữ bí mật. Ta dựa vào hắc liễu ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trần Phi hai mắt trừng lớn, tâm niệm nhất động long lân đao thu hồi, trong tay xuất hiện long tích đại đao. Uy, ta cảm thấy hai ta vẫn là quyết nhất tử chiến a, chết người bảo mật công tác là làm tốt nhất. Vệ tợ lọ xì trên mặt ý cười, ngẩng đầu đỡ ngực chỉ chính mình cái cổ. Tới đi, từ nơi này một đao chặt đi xuống, bản nữ vương liền có thể vĩnh viễn im lặng, chết trong tay ngươi bản nữ vương cam tâm tình nguyện. Ta dựa vào ngoại tinh gia đen lưu manh a. Trần Phi im lặng trợn mắt một cái, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1383, đổ bộ đã không thể chơi vào, vậy liền lẫn mất lên. Lão tử chỉ là muốn cho ngươi điểm đền bù tổn thất, đưa ngươi điểm tốt trang bị, ngụy thần binh không tâm sao? Kết quả ngươi cái này ngoại tinh hắc nữu tập trung tinh thần muốn thủy lão tử. Nhìn, là kẻ cướp đoạt. Trần Phi chỉ vào tệ tợ lọ xì sau lưng biểu lộ sốc nổi la lớn. Kết quả cái sau hoàn toàn là một bộ thờ ơ bộ dáng, có điều lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tệ tợ lọ xì cũng không có quá phận khó xử Trần Phi. Như đặt ở bình thường, trừ phi Trần Phi làm thật liều mạng, bằng không hôm nay nàng tất nhiên là ăn chắc Trần Phi. Chuyện này là sao? Đưa đem ngụy thần binh còn muốn đem chính mình góp đi vào. Đại Châu Phi, Liêm Đao Thủ Z nhìn lên trước mặt những thứ này biến tăng thi Đại Châu Phi dân bản địa. Gai ạ tinh loại này bệnh độc, thật đúng là cường đại, hạ cấp sinh mệnh thể cơ bản không có có thể may mắn thoát khỏi. Có một bộ phận lớn đã tiến hóa thành làm một cấp sinh mệnh thể, 2-3 cấp sinh mệnh thể cũng có một chút, tối cao là 4 cấp. Căn cứ xung quanh kiến trúc cùng còn sót lại một số công cụ giao thông đến phân tích, trình độ khoa học kỹ thuật tương đương là hậu. Vẫn là gai ạ tinh con cóc người phạm vi dò xét phổ biến, luôn có thể tìm tới loại này tinh cầu xa xôi. Dạng này làm ra động tĩnh nhỏ, bị khác tinh cầu cùng thế lực để mắt tới tỷ lệ cũng nhỏ, cùng sau lưng chúng nhặt nhạnh chỗ tốt, quả nhiên là sáng suốt quyết định. Liêm Đao Thủ Z nói một mình phân tích âm thanh, đồng bộ tại phi thuyền chỉ huy trung tâm bên trong vang lên. Đây chỉ là một khu vực, chúng ta muốn tổng hợp toàn cầu số liệu kết quả. Mã Gùi Dở thanh âm bên trong tuy nhiên có tạp âm, nhưng là giọng nói cùng nội dung còn có thể rõ ràng truyền đạt đến. Dưới nước sinh vật số lượng rất nhiều, phát hiện cấp 5 sinh mệnh thể đã được giải quyết, chuẩn bị xuống lặn xuống càng sâu khu vực, chịu đến tín hiệu ảnh hưởng, ta muốn tạm thời mất tích một đoạn thời gian. Thanh âm nước quãng, cái này cùng hắn không ngừng tại trong biển lặn xuống có quan hệ. So với Liêm Đao Thủ Z cùng tốc độ tiến triển, trên người có rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị di cơ hoàn, một bên nhanh chóng phi hành một bên quét địa hình địa vật, cùng gặp phải sinh vật tiến hóa đẳng cấp. Một đường phi hành rất xa một khoảng cách, cũng bất quá chỉ có gặp phải hai cái cấp 5 sinh mệnh thể, đều bị hắn đánh chết. Đối với vũ trụ sinh vật tới nói, ăn có tiến hóa năng lượng sinh mệnh thể huyết nục, cũng là bổ sung năng lượng, duy trì trạng thái thân thể đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Trừ đồng tộc, vạn vật đi đầu đều có thể ăn. Đối với Liêm Đao Thủ Z, Mạc Cử Giờ, Chi Chu nữ nạp mỹ những thứ này nửa thú huyết mạch tới nói, bọn họ ăn dục vọng tương đối càng cường liệt hơn một số. Mạc Gối Giờ cùng còn lại các đội viên thông qua các cái màn ảnh kiểm chắc phân tích đại số liệu, ngay tại một chút xíu hoàn thiện đối cái này tinh cầu đại số liệu nắm giữ, thử tìm kiếm thổ dân nhân loại cứ điểm, chỗ đó cần phải có đại biểu cái này tinh cầu chiến lược mạnh nhất. Thu đến là đội trưởng, lần này đưa cho ra đáp lại có Liêm Đao Thủ Z cùng Di Cờ Hoan, đến mức lúc này hắn lớn xác suất là đã lặn xuống đến rất nước sâu vực, cái này dẫn đến truyền tin tín hiệu gián đoạn. Phát hiện một cái nhân loại cứ điểm, cái này cứ điểm quy mô so sánh lớn, chuẩn bị nhanh chóng thu thập số liệu. Ha ha, ta đều tiếp cận đến vị trí này, bọn họ mới làm ra ứng đối. Đó có thể thấy được ra đa các loại kiểm chất trang bị là hậu. Có nhân loại xuất hiện, ta hiện tại muốn cùng bọn hắn chính diện giao thủ thăm dò một chút thực lực bọn hắn. Pháp tư khu vực an toàn. Lúc này Di Cờ Văn chính thì cùng những cái kia tóc vàng mắt xanh pháp tư người chiến đấu. Chỉ là một cái đơn giản sinh ra cấp 5 tấm chắn năng lượng, liền để Di Cờ Văn đều ngay sau đó cự ly xa toàn bộ công kích. Phát hiện một cái năng lực không tệ ra hỏa, hắn năng lực thừa số cần phải có thể bán cái giá tốt. Bị giới hạn truyền tin tín hiệu sóng ngắn, Di Cờ Văn không cách nào cùng tại phía xa tinh cầu bên ngoài các đội viên tiến hành video truyền tin. Nghe đến có đáng giá thu về năng lực thừa số, còn tại phi thuyền hơn mấy người cũng biểu hiện rất hưng phấn. Trừ ngủ bên trong chính bài đội trưởng Phở Lộ Xạ, Di Cờ Văn xuất hiện, mới đầu pháp tư khu vực an toàn người coi là gặp phải tương tự nước Mỹ thần thuẫn cục bên trong Star, thậm chí lớn xác suất cũng là Star đổi ra tới. Mà ở chiến đấu bắt đầu về sau, đài này trí năng chiến giáp cơ giới biểu hiện ra chiến đấu lực, khiến người ta kinh khủng. Trừ đá lạnh, lửa, điện những phương thức công kích này, còn có thể lấy vô hình từ năng pháo công kích. Toàn thân bắn ra tia sáng màu đỏ cắt chém hình thái, trong đám người cấp tốc đi xuyên, liền như là cối xay thịt đồng dạng trong nháy mắt tử thương vô số. Dẫn lực, trọng lực, chấn động. Di Cờ Văn trên thân vũ khí toàn diện khiến người ta không kịp nhìn. Dùng Di Cờ Văn ý nghĩ đến thuyết minh, vũ khí nhiều lựa chọn tự nhiên cũng là nhiều, luôn có một cái hội thích hợp cùng hắn chiến đấu mục tiêu. Mặt khác, Di Cờ Văn bản thân liền là một kiện nguy hiểm vũ khí, tại tình huống nguy cơ thời điểm, hắn có thể dẫn bạo động lực hệ thống, chỗ tạo thành uy lực tương đương với 8 quả đầu đạn hạt nhân nhập ra. Trong nháy mắt nổ tung uy lực, cũng là một số cấp 7 sinh mệnh thể, đều chỉ có thể rơi đến tại chỗ tử vong phần. Di Cờ Văn, có thể, không muốn tổng đợi tại một cái khu vực bên trong. Chú ý tới Di Cờ Văn tại một khu vực bên trong lưu lại tiếp cận nửa giờ, tại phi thuyền phó đội trưởng Mạ gửi giờ trầm giọng ra lệnh. Xin lỗi đội trưởng, vừa không cẩn thận chơi có chút quá. Di Cờ Văn thân thể phiêu phù ở pháp tư khu vực an toàn trên không, chỉ là nửa giờ thời gian, phía dưới pháp tư khu vực an toàn, tựa như là vừa vặn kinh lịch một trận thế giới đại chiến cấp bậc chiến đấu. Kiến trúc phá nát máu chảy thành sông, ngút trời mùi máu tanh, đem lại lượng tang thi hấp dẫn tới. Bọn họ theo phá nát bức tường bên trong ảo ảo tràn vào pháp tư khu vực an toàn, điên cuồng gặm ăn trên mặt đất thịt nát. Nhìn lấy loại này hủy diệt hết thể cảnh tượng, Di Cờ Văn phát ra điện tử hợp thành tiếng cười quái dị. Tiếng cười dừng lại về sau, Di Cờ Văn bắt đầu kiểm tra tự thân trạng thái. Cái này cũng không tốt chơi, trang bị tiêu hao lớn nữa, tiếp xuống tới liền cần thu liễm một chút, ít nhất phải chờ đến phi thuyền đổ bộ cầm tới dự bị trang bị mới có thể. Chỉ là nửa giờ, tại tận thế trèo chống mấy tháng đều không có bị phá hủy pháp tư khu vực an toàn, triệt để hủy diệt. Đây chính là khoa học kỹ thuật vũ khí chỗ kinh khủng, luận đơn thể năng lực tác chiến, Di Cờ Văn muốn không cùng nó mấy tên thành viên, nhưng là nếu là muốn luận phạm vi tính đả kích phá hư, hắn mấy người thêm lên đều không có Di Cờ Văn một người hiệu suất cao. Thông qua ba cái huyết hồng tiêu ký, Trần Phi có thể tại tang thi ra đa địa đồ công năng bên trong, chuẩn xác nhìn đến ba tên ngoại tinh người phân bộ khu vực. Bên trong có một tên ngoại tinh người hướng bay, như là một mực bảo trì không thay đổi, 2 giờ sau sẽ xuất hiện tại Thượng Hải khu vực. Lôi Ma, có một tên ngoại tinh người hướng về Thượng Hải bay đi, có thể không ra tay thì không ra tay, bọn họ phi thuyền tại vũ trụ ngừng lại, chúng ta nhất định muốn chờ bọn hắn đổ bộ về sau, mới có thể đóng cửa đánh chó. Phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu, dùng trên phi thuyền cường lực trang bị, đối với chúng ta tiến hành hủy diệt tính đả kích. Trần Phi cùng Lôi Ma căn dặn một câu, tránh cho Lôi nghiệp vụ viên vừa lên đến thì cùng ngoại tinh người cứng rắn cái ngươi chết ta sống. Tốt, ta biết, cũng là trước ra vẻ đáng thương thôi. Đúng, bọn họ thực lực gì biết không? Cấp 6 đặt cơ sở, dẫn đội là cấp 7. Trần Phi tinh giản trả lời, nghe Lôi Ma ha to mồm, một bộ khó mà tin được bộ dáng. Thấp nhất đều là cấp 6 thực lực, tối cao cấp 7, cái này như là số lượng nhiều một chút, vô luận là có hay không phản kháng, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Bọn họ nhân số. Lôi Ma do dự hỏi, đây cũng không phải là sợ không sợ vấn đề. Trần Phi biết Lôi Ma lo lắng, mà cái này cũng đồng dạng là hắn lo lắng. Tạm thời không biết, dự đoán sẽ không quá nhiều, chờ bọn hắn đổ bộ về sau, có mới động tĩnh ta sẽ thông báo cho ngươi, Thượng Hải tình huống thế nào. Này, những cái kia người cá thì cùng đánh máu gà một dạng mỗi ngày trùng kích, mỗi một ngày hàng ngàn hàng vạn chết, nhưng chính là không thấy những cái kia người cá số lượng giảm thiểu. Cái này mẹ nó muốn chỉnh cái trong biển rộng tất cả đều là người cá, xa luân chiến mệt mỏi cũng có thể đem chúng ta mệt chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một mã thì một mã, mặc dù là mệt mỏi chút, hung hiểm một số, nhưng đối với tham dự chiến đấu người mà nói, cũng là thực lực tăng lên cơ hội. Toàn bộ nhờ thực chiến đến ma luyện ra đến chiến đấu kinh nghiệm, đó là cái gì huấn luyện đều không thể so sánh nổi. Lôi Ma lời nói để Trần Phi hai mắt nheo lại, đạo lý này hắn cũng rõ ràng, nhưng ở trước đó tự thân cũng là cần có nhất định thực lực, trực tiếp thực chiến huấn luyện, cái kia hoàn toàn dùng mệnh tại chồng chất kinh nghiệm. Không quan tâm đem 1000 binh lính đầu nhập chiến đấu, cuối cùng có thể mài luyện ra 10 không còn 1, lớn xác suất đều không đủ 100 người. Đợi đến lần này hư không kẻ cướp đoạt vấn đề giải quyết về sau, Trần Phi sẽ để cho Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cường hóa các binh sĩ, đi Thượng Hải ma luyện chiến đấu một đoạn thời gian, đem nỗ lực đoán luyện tới đến cường đại thân thể, xác hiện vì tới có thể tướng ghép đôi chiến đấu lực. Gián đoạn truyền tin. Trần Phi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh mình trạng thái, ngoại tinh người đối với địa cầu dò xét đã tiến vào khâu cuối cùng, ngay sau đó bước kế tiếp, nhất định cũng là đổ bộ. Chương 1384, không có cam lòng. Ừm. Thiên nhân loại này cứ điểm, giống như càng lớn, muốn là đều có thể triệt để phá hủy, nhất định là một bộ phi thường hoàn mỹ đồ họa. Đáng tiếc, tại vừa mới trong chiến đấu, ta trang bị đã tiêu hao lớn nữa. Di Cờ Văn nhìn phía dưới to lớn nhân loại cứ điểm, điện tử hợp thành âm bên trong lại là có một tia tiếc hận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là để cái kia pháp tư khu vực an toàn cho Thượng Hải khu vực an toàn chặn một kiếp. Tấm chắn năng lượng kích phát về sau, các loại cự ly xa công kích đánh ở phía trên đều là hoàn toàn vô hiệu hóa. Có phần này lực lượng tại, Di Cờ Văn thì an tĩnh như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Ha ha, nơi này cấp 5 sinh mệnh thể cùng 4 cấp sinh mệnh thể vẫn tương đối nhiều. Không lướt qua cảnh tựa hồ không hề tốt đẹp gì, có thể tại cái này bị giáp công tình thế bên trong tiếp tục sống sót, thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng là bình thường. Các loại phi thuyền đổ bộ về sau, nơi này sẽ thành ta đệ nhất đứng. Mặt đất. Lôi Ma trong tay dẫn theo hợp kim chiến phủ, hợp kim chiến truy, tiếp mắt nhìn chằm chằm không trung lơ lửng kim loại thiết bị nhân. Đây chính là ngoại tinh người. Nó cái kia tấm chắn năng lượng giống như rất khó đánh vỡ a, không biết ta toàn lực đến phía trên một chút có thể hay không đi, một thân công nghệ cao, cảm giác có chút phiền phức. Lôi Ma nhíu mày nhỏ giọng phân tích, hắn nghe theo Trần Phi kiến nghị, tuy nhiên một trái tim dục dịch, lại không có tự tiện khởi xướng chiến đấu. Hư không kẻ cướp đoạt số 13. Mã Gùi giờ thân thủ tại đang ngủ say Phở Lộ Xạ đỉnh đầu, rút ra hai cái lá cây. Nam ngáy ho ho Phở Lộ Xạ, phát ra một tiếng kêu đau mãnh liệt ngồi thẳng thân thể. Mã Gùi giờ, ngươi tại sao lại muốn hái hai mảnh? Nhất định phải làm cho ta trải nghiệm gấp đôi thống khổ sao? Đối mặt Phở Lộ Xạ chất vấn, Mã Gùi giờ chỉ là cho ra lãnh đạm đáp lại. Vừa không cẩn thận mà thôi, cho nên không cần để ý, chúng ta muốn đổ bộ. Đổ bộ? Nha. Đổ bộ. Tốt ta, lại muốn bắt đầu làm việc. Phở Lộ Xạ không tình nguyện đứng người lên, dùng lực duỗi người một cái. Đi thôi, xuất phát. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, nhắm mắt dưỡng thần toàn thân tâm lĩnh hội hóa long một thức này tinh túy Trần Phi, bị Nam Cung Cẩn tỉnh lại. Ngoại tinh phi thuyền bắt đầu di động. Trần Phi manh liệt mở hai mắt ra, trong mắt có bốn sắc quang mang lấp lóe. Hắn sớm tại thể nội ngưng tụ một bộ phận siêu phàm chi lực, các loại chiến đấu lúc bắt đầu, liền có thể trực tiếp bạo phát. Lần này địch nhân, hội rất cường đại, cho nên không cho phép đơn độc hành động. Như là cần chiến đấu, nhất định muốn lấy tiểu đội tình thế, phối hợp lại cùng nhau. Bên trong trung tâm chỉ huy, Trần Phi làm lấy trước khi chiến đấu động viên bố trí. Một bên khác, hư không cướp bóc hạm số 13 đã đột phá bầu khí quyển, có năng lượng kết cấu ổn định tâm chắn năng lượng, phi thuyền hạ xuống vẫn luôn ở vào bình ổn trạng thái. Mã Gùi giờ kết hợp địa hình địa vật phân tích nói, trực tiếp tiến về vật tìm kiếm khoan địa điểm, khu nước sâu có thể gia tốc khoan quá trình, trên diện rộng giảm thiểu chúng ta thu thập tinh cầu bản nguyên thời gian. Nó thành viên ảo ảo gật đầu, bởi vì bọn hắn chỉ am hiểu giết hại cùng phá hư, cho nên liên quan đến động não bố cục vấn đề, bọn họ không biết biểu lộ bất cứ ý kiến đến gì. Di cơ văn máy móc thanh âm ở thời điểm này vang lên. Đội trưởng, trong biển phát hiện siêu đại hình cấp 6 sinh mệnh thể, đây là sơn nạ vẽ hình ảnh. Nhìn lấy lan truyền trở về hình ảnh, Mạc Gùi giờ sắc mặt biến đến âm trầm. Tuy nhiên đây chỉ là một cái cấp 6 sinh mệnh thể, nhưng là hình thể thật sự là quá to lớn. Như là tại lục địa, trên không trung tương đối còn tốt xử lý một nước, nhưng là tại nước sâu khu vực, ứng đối lên liền sẽ có chút phiền phức. Không sao, trực tiếp vận dụng cướp bóc hạm chụp cộng hưởng từ năng lượng pháo, một phát giải quyết nó. Phở Lộ Xạ không để bụng kiến nghị, có cướp bóc hạm tại vấn đề gì đều không là vấn đề. Dìn kẻ thân thủ che chính mình chuột mặt, đối với Phở Lộ Xạ cái này không xứng trước đội trưởng hắn là thật vô lực đầu đen rau muống. Lấy chụp cộng hưởng từ năng lượng pháo uy lực, chân nhất pháo vành đi xuống, viên tinh cầu này lớn xác suất sẽ bị trực tiếp bị hoành xuyên ra một cái lỗ thủng lớn. Kết quả xấu nhất thì tinh cầu năng lượng bản nguyên bạo tẩu, tiến vào người nào động thì cùng ai đồng quy vu tận trạng thái. Một quả vô cùng thích hợp đến cướp bóc tinh cầu bản nguyên tinh cầu, thì như vậy phá hoại rơi, hội để bọn hắn cuối cùng mấy tháng tinh tế xuyên qua tốn công vô ích. Về sau còn cần một lần nữa tuyển định một quả tinh cầu, cái này bên trong trì hoãn thời gian cũng là một năm thậm chí càng lâu thời gian. Tính toán, chúng ta thay đổi địa điểm liền tốt, như vậy đại hình sống dưới nước sinh vật, nó đã bị hạn chế tại vùng nước, chúng ta có thể lựa chọn hắn hình dạng mặt đất tiến hành bản nguyên khai thác công trình. Mạc Gùi giờ trực tiếp phủ quyết Phở Lộ Xạ đề nghị, rõ ràng là phó đội trưởng thân phận hắn, sau khi mở miệng lại là càng có thể được đến mọi người tán thành. Phở Lộ Xạ đỉnh đầu xanh biếc lá cây tóc, cấp tốc dịu xỉu xuống tới, thoạt nhìn là chịu đựng cự lớn đả kích. Lựa chọn sa mạc địa hình khu vực. Mạc Gùi giờ cùng nó thành viên thói quen không nhìn, đem mở hái tinh cầu bản nguyên vị trí định vị tại sa mạc khu vực. Bọn họ 10 người tại đổ bộ sau chia làm đem hai bộ phận. Mạc Gùi giờ cùng Chi Chu nữ Nam Mỹ, đại đao kiếm mã, phụ trách sắp đặt đồng thời chăm sóc bản nguyên máy sưu tầm. Mặt khác 7 người có thể tự do hành động, mỗi người trong tay đều sẽ có một phần thu thập tìm tòi danh sách. Danh sách phía trên đồ vật, có nhiệm vụ nhu cầu, có thần bí thủ lĩnh thời gian dài ban bố cần thu thập tài liệu, còn bao gồm nó kẻ cướp đoạt tiểu đội cần thiết tài liệu. Dù là không phải chính mình cần thiết, sưu tập đến lại là có thể cùng nó kẻ cướp đoạt tiểu đội, đổi lấy một số có thể dùng tới đồ vật. Phi thuyền tiến vào tầng trời thấp khu về sau, ẩn nấp đi tinh cầu chi thuẫn lần nữa khôi phục vận chuyển. Đồng thời hệ thống tiêu ký nhắc nhở cũng theo sát lấy xuất hiện. Lấy khóa chặt toàn bộ ngoại tinh sinh mệnh thể, tiêu ký lấy sinh ra. Trần Phi thông qua địa đồ công năng, có thể nhìn đến có 7 cái tụ tập cùng một chỗ màu đỏ tiêu ký đang di động. Bên trong 5 cái màu đỏ tiêu ký nội bộ vì cấp 6. Còn lại 2 cái tiêu ký con số là cấp 7. Coi là trước đó đổ bộ 3 cái, hết thảy 10 cái, bên trong có 2 cái cấp 7 sinh mệnh thể. Được đến cái này chuẩn xác con số về sau, Trần Phi buông lỏng một hơi, dạng này phối trí coi như tại hắn có thể ứng phó trình độ bên trong. Hiện tại thì xem bọn hắn là như thế nào hành động, như là 10 người cùng tiến tới, trên cơ bản bọn họ cũng là quét ngang địa cầu vô địch 10 tiểu cường. Nhưng nếu là phân tán ra, Trần Phi có thể dùng lần trước men bọn họ đến thăm lúc từng cái đánh tan chiến lược. Trừ 2 cái cấp 7 sinh mệnh thể là 2 khối khó gặm xương cứng, còn lại cấp 6 sinh mệnh thể uy hiếp hệ số muốn thấp rất nhiều. Sớm có chỗ để phòng bị, làm ra có tính nhắm vào phương án ứng đối, vấn đề không đánh lớn. Vương Hy Vũ, Tệm Tơ Lọ Xì, Mẹ, cấp 6 mục tiêu bọn họ đều ứng phó. Mà trừ bọn họ, giống Lôi Ma, Tinh Tước, Niếp Vô Song, tại thực lực toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới, cũng có thể đấu sức chính diện chiến đấu. Mặt khác tại Vũ Hoành Sơn còn có Hầu Vương Tôn Nhất Côn, để nó liều lên toàn lực đến Nhất Côn, Trần Phi đều muốn đi vòng qua. Tại biết ra tinh nhân số lượng lúc, Lôi Ma cũng âm thầm bùng lòng một hơi. Chỉ cần Trần Phi có thể giải quyết phi thuyền cùng 2 cái cấp 7 sinh mệnh thể, nguy cơ lần này cũng thì tương đương với là giải quyết hơn phân nửa. Đi sa mạc. Chú ý tới phi thuyền bay đến sa mạc khu vực bắt đầu giảm tốc độ, Trần Phi bên này cũng làm tốt rời đi doanh mà chuẩn bị. Tệm Tơ Lọ Xì, Lao Vương, các ngươi trước lưu tại doanh địa, phòng ngừa có ngoại tinh người đi tới nơi này một bên. Chúng ta doanh địa vẫn tương đối dễ dàng, gây nên chú ý. Một hồi ta sẽ đem mỗi cái ngoại tinh người theo quay hình ảnh phản hồi cho các ngươi. chỉ cần bọn họ động thủ thì bấy nhiêu có thể giải bọn họ năng lực, làm ra đối chiến lựa chọn lúc có thể có cho tới bây giờ tham khảo. Uy, cặn bã Trần, vậy chúng ta thì sao? Lưu Cùng Long chừng lấy đôi mắt nhỏ hỏi. Trần Phi nhíu mày nghiêm túc phân tích. Các ngươi tạm thời không muốn hành động, cái này là sinh tử chiến mà không phải hữu nghị luật bàn. Những thứ này ngoại tinh người cho dù là cấp 6 sinh mệnh thể, cũng là cấp 6 bên trong thực lực tương đối cường đại một loại kia, các ngươi tùy tiện đối lên, thua hết cánh mạng có khả năng còn là rất lớn. Chú ý tới Lưu Cùng Long bất mãn biểu lộ, Trần Phi sầm mặt lại. Không cam tâm. Kia liền càng nỗ lực đi tăng cường thực lực, lần này không có cơ hội ra sân, các loại gạ tình con quốc người tới, các ngươi đều sẽ có ra ngoài nhất chiến cơ hội. Nghe ra Trần Phi trong giọng nói nghiêm khắc, Lưu Cùng Long ngồi trở lại cái ghế, quay đầu chỗ khác bất mãn nhỏ giọng thầm thì. Biết rồi, ta lại không nói bay đi không thể, châu chết phân kẻ đổi bại, hung cái gì hung, làm sao có thể không thấy ngươi hung cẩn tỉ các nàng. Mẹ, chúng ta đi. Trước khi đi, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng vây tới, nghiêm túc căn dặn Trần Phi cùng Mẹ nhất định muốn cẩn thận. Bởi vì thực lực mạnh nhất, một cách tự nhiên Trần Phi nhất định phải đối mặt lớn nhất đại nguy hiểm. Bởi vì còn không rõ ràng lắm, những thứ này ngoại tinh người sớm hành động như thế nào, cho nên Trần Phi không có nhanh chóng phi hành. Ngoại tinh người một phần tán, hắn thì áp dụng từng cái đánh tan biện pháp. Còn nếu là không phân tán, cũng chỉ có thể chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, cùng đi vừa mới sóng. Trần Phi coi như cường đại, cũng cuối cùng chỉ là cấp 5 tiến hóa đẳng cấp. Chương 1385, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Kẻ cướp đoạt số 13, bình ổn hạ xuống. Ngoại giới khí áp hơi thấp, nhiệt độ 37. Không khí có hại khí thể thấp hơn thân thể mạo hiểm giá trị. Trọng lực hơi thấp. Bức xạ hệ số đánh giá vì trần trụi cảm giác. Mời các vị thành viên làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Tư. Theo chức năng hệ thống giọng nói tổng hợp thông báo, CC áp lực tiết ra ngoài âm thanh, theo khoang cửa mở ra kết thúc. Kẻ cướp đoạt số 13, có cực cao giàn giáo, đăng nhập đăng xuất phi thuyền tất cả đều thông qua từ huyền phù giàn giáo. Bảy đạo nhân ảnh đứng tại rộng lớn giàn giáo phía trên rơi xuống. Đối với 10 người sử dụng một chiếc thẩm tra quyết định vì 1500 người phi thuyền, tại theo một ý nghĩa nào đó tính toán là một loại lãng phí tư nguyên hành động. Nhưng đối với hư không kẻ cướp đoạt tới nói, bọn họ trong từ điển chỉ có giết hại, phá hư, hủy diệt. Hoa Nga, còn thực là không tồi địa phương a. Sự quang hợp mắt điểm, hủy đi luôn cảm giác khá là đáng tiếc, không bằng nuôi nốt một số thổ dân, chúng ta đem nơi này coi như bí mật khu vực đi. Phớt lộ xạ dùng lực mở rộng hai tay, một bộ muốn ôm ấp thiên nhiên thoải mái hưởng thụ biểu lộ. Tốt, bất quá chúng ta khả năng cần trước cùng gã tinh con cóc người chính diện khai chiến. Mạc Gùi Giờ luôn luôn lấy lớn nhất lý tính tư thái, rồi lạnh nhất nước. Mạc Gùi Giờ, ngươi cần phải nhiều ít cho sinh mệnh lưu lại một số tưởng tượng không gian, ngươi bộ này trạng thái, không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Không, chúng ta cần là cướp bóc, giết hại, phá hư, hủy diệt. Tưởng tượng đối chúng ta mà nói không có dùng, chúng ta là phá hủy bọn họ tưởng tượng tồn tại, đã là thiên thai, là hủy diệt. Mạc Gùi Giờ bình tĩnh thanh âm, để Phở Lô Sa bị cự lớn đả kích. Trên cánh tay vừa mới sinh trưởng ra một số xanh đúng tươi tốt nhỏ lá xanh, trong nháy mắt thì hiểu xỉu xuống tới. Hai tay che mặt, Phở Lô Sa phát ra vô lực kêu rên. A. Không. Mạc Gùi Giờ, ta giữ lại đối ngươi đánh giá, vô hạn kỳ. Ngươi ra hỏa này, thật quá không thú vị. Chi Chu nữ nạp Mỹ nhanh chóng theo phi thuyền trong bóng tối di động đến dưới ánh mặt trời. A. Rốt cục được thấy ánh mặt trời, bọn nhỏ, nhanh điểm ra ngoài giải sầu đi. Phớt lộ xa đội trưởng, cá nhân ta cảm thấy Mạc Gùi Giờ đội trưởng còn là vô cùng tốt, để cho chúng ta rất an tâm. Phớt lộ xa phát ra khịt mũi coi thường hư nhẹ. Đó chỉ có thể nói, ngươi cùng hắn một dạng có một khỏa không thú vị linh hồn. Phớt lộ xa không có đi nhìn Chi Chu nữ nạp Mỹ. Hắn thân thể lấy một cái có chút quỷ dị tư thế ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong cặp mắt tràn đầy xanh biếc quan mang. Lại nói, các ngươi có hay không một loại bị thăm dò cảm giác? Đại đao gây mạ, nạp Mỹ công tác chuẩn bị. Dìn kẻ, hồng khẳng, sát nhất, các ngươi có thể tự do hoạt động, chú ý bảo trì liên lạc, cũng không muốn chơi quá mức. Chí ít tại tinh cầu bản nguyên thu thập hoàn thành trong lúc đó, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Phát hiện mọi người ăn ý không nhìn chính mình, Phở Lô Sa bị lần thứ hai đả kích. Uy, ta mới là đội trưởng, mà gửi giờ ngươi làm như vậy không dứt rất quá đáng sao? Không, đồng thời không cảm thấy. Ta chỉ là tại đề cao chúng ta công tác hiệu suất, tránh cho không tất yếu thời gian tổn thất. A, tùy các ngươi đi. Ta, a, ta có một cái không tệ chỗ mấu chốt, đem nơi này biến thành ốc đảo thế nào? Tại mang đến hủy diệt trước đó, trước truyền bá phía dưới hy vọng, hoàn mỹ kế hoạch. Phớt lộ xạ lúc nói chuyện, tràn đầy vân gỗ thân thể, bắt đầu phát ra sinh cơ bừng bừng lục quang, nương theo lấy hắn thân thể co vào lại mở rộng động tác. Từng viên mang theo một mảnh nhỏ bé phiến lá hạt giống, như là bồ công anh đồng dạng tại không trung hướng về chung quanh quyết tán, mang theo lục diệp hạt giống, rơi vào đất cát phía trên nhanh chóng chui vào. Sau đó thì xuất hiện đầy đủ kinh người một màn. Phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông bát ngát sa mạc, sinh mệnh cấm khu, trong đất cắt bắt đầu có từng cây sức sống tràn đầy cây non, phá đất mà lên. Mạc Gùi Giờ hài lòng gật gật đầu. Ừm, không tệ, xem ra dễ chịu nhiều. Không cần giống cái sinh sôi, quả nhiên mới là mau lẹ nhất dùng ít sức. Có thể đó cũng là lớn nhất không thú vị đi. Không. Người cảm thấy Phở Lộ Xạ đội trưởng, lúc này cảm giác là không thú vị sao, hắn chính hưởng thụ ở bên trong. Ngậy. Tốt ta. Nghe lấy các đội viên nghị luận, Phở Lộ Xạ một mặt sinh không thể yêu. Hắn bị ghét bỏ, bị không để ý tới, là bị chính mình một đám tiểu đệ nhóm trô ghét bỏ không nhìn. Ta có phải hay không cần phải đổi một nhóm đội viên? Vũ Hoành Sơn chúa tể phía doanh địa. Trần Phi cùng Mẫn ngồi tại phi hành khí phía trên, hướng về kẻ cướp đoạt số 13 chỗ hạ xuống sa mạc khu vực bay đi. Bởi vì không phải tại cảnh nội nguyên nhân, khoảng cách có chút xa xôi. Trần Phi cùng Mẫn hợp kim trên mũ giáp, đều có vệ tinh lan truyền hồi đến hình ảnh. Đồng dạng hình ảnh, tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa trong trung tâm chỉ huy có giống như lúc. Theo dõi giám sát. Tại Trần Phi phát ra chỉ lệnh về sau, hình ảnh chia ra làm 7, mỗi một cái hình ảnh đối ứng một tên ngoại tinh người. Mạc Gối giờ không có dấu hiệu nào cùng Phở Lộ Xạ một dạng ngẩng đầu lên sọ nhìn lên bầu trời, cặp kia sắc bén ánh mắt cho người cảm giác là ngăn cách màn hình tại cùng người đối mặt. Ngoa tạo, hai cái này cấp 7 sinh mệnh thể năng lực nhận biết có chút quá phận cường đại. Tinh cầu chi thuẫn, thời khắc mở ra phản kiểm chắc trạng thái. Mặt mạn, quyền hạn thiết trí đổi mới hoàn tất. Bảy cái trong tấm hình, làm cho người ta chú ý nhất là cao lớn nhất chi chú nữ Nam Mỹ, đây là phi thường phù hợp một số người đối hung tàn ngoài hành tinh sinh vật tưởng tượng. Đại đao gệm mạ cái kia khôi ngô cao lớn phía sau lưng phía trên, lưng cong so với Trần Phi Long Tích đại đao còn còn rộng lớn hơn mấy phần hợp kim đại đao. Tại vệ tinh kiểm chắc bên trong, Trần Phi không cách nào phán đoán chính xác ra hợp kim này đại đao chất liệu, nhưng cho hắn trực quan cảm giác là loại này hợp kim đầy đủ sánh ngang cấp C hợp kim. Cái này cấp 7 ngoại tinh người, làm sao nhìn đều giống như đại thụ thành tinh. Trần Phi nắm bên tay, nhỏ giọng thầm thì lấy. Nó thuộc về thụ nhân tộc là trời sinh thì có một nguyên tố năng lượng, sinh mệnh lực tràn đầy, là lớn nhất không dễ dàng bị giết chết. Mình ở một bên vì Trần Phi chủ động giải hoặc. Thụ nhân tộc, một nguyên tố năng lượng. Trần Phi nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp 7 nắm giữ một nguyên tố năng lực sinh mệnh thể, điều này đại biểu rất nhanh hắn lại có thể mở khóa một loại toàn nguyên tố mới năng lực, có thể tiến một bước lớn mạnh siêu phàm chi lực vì năm màu quan mang. Đây chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mặt mạn, quét hình chiếc phi thuyền này thể tích. Tốt, quét hình bên trong. Trong tấm hình chiếc này to lớn con thoi thức phi thuyền, Trần Phi chỉ nhìn liếc thấy bên trong, rất muốn làm của riêng. Địa chủ nhà Nhi Tường Đốc, khắp nơi nhìn đến nhà mình không có đồ vật, đều sẽ rơi vào loại này ước mơ bên trong. Có thể mua đến tốt nhất, không thể cũng không có quan hệ, còn có thể ăn cướp trắng trợn. Đây là lớn nhất không thành phẩm thu hoạch phương thức. Sinh vật sách tranh, tự động ghép đôi bên trong. Lôi chuột một tộc huyết mạch, lôi điện năng lực tộc quần. Tại bên trong một cái vệ tinh thời gian thực hình ảnh theo dõi bên trong, hình ảnh nhân vật chính là một cái vóc người cường tráng chuột mặt nam nhân, ở trên người hắn có màu đỏ hồ quang điện thỉnh thoảng đang lẩn trốn. Trần Phi cùng còn tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa Vương Hy Vũ, đều là cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Lôi điện năng lực. Tăng ất. Cái này rất mại tư a. Nếu là có thể cho ta gom góp cái phong, mục, đất, kim, lôi, ta siêu phàm chi lực đem hội vô cùng tương đại. Thành vì một loại gì duy nhất năng lượng không cách nào chống lại tồn tại, cho dù là ám dạ bất tử tộc đêm tối năng lượng. Nghĩ tới đây, Trần Phi khẽ nhíu mày. Hắn cùng Mèn xác định quan hệ về sau, Mèn vì vậy mà song huyết mạch giác tỉnh đến khoảng cách toàn diện giác tỉnh sau cùng nhất hoàn. Đã qua mấy ngày, Trần Phi cũng không có ở thân thuộc cột bên trong nhìn đến Mèn tin tức. Cái này khiến Trần Phi đối Mèn cường hóa kế hoạch không cách nào mở ra. Mèn tại song huyết mạch hoàn thành tiến hóa về sau, nàng thi một lần hành động đột phá trở thành cấp 6 sinh mệnh thể. Lấy cấp 6 sinh mệnh thể thực lực, hoàn thành thân thuộc nhân vật các loại cấp nhiệm vụ, đó là thời gian ngắn liền có thể để Mèn tăng lên tới thân thuộc cấp 9. Thu hoạch đến điểm thuộc tính, liền có thể thỏa mãn để thân thể nàng đột phá đến siêu phàm chi thể, nàng thực lực liền sẽ tăng vọt. Nhưng bây giờ thân thuộc quan hệ không cách nào kích hoạt, cái này khiến Trần Phi nguyên bản kế hoạch chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Mặt mạn, vì cái gì mình không có mở ra đối ứng thân thuộc công năng? Trần Phi ôm lấy thử nhìn một chút thái độ hỏi thăm. Bởi vì huyết mạch, ngươi cần phải hoàn thành để huyết mạch tiến hóa cuối cùng, để hai loại huyết mạch biến thành một loại. Một phương hoàn toàn thôn vệ một phương khác, hoặc là dung hợp lại cùng nhau biến thành toàn huyết mạch mới. Hoàn thành cuối cùng huyết mạch tiến hóa về sau, chúa tể huyết mạch là ngươi liên quan giống nhau huyết mạch năng lực, đồng thời mở ra đối ứng thân thuộc tin tức. Trần Phi thói quen vớt cảm, đáp án này cũng coi là tại hắn trong dự liệu. Không qua, cứ như vậy, cũng là nói hắn đem có hắc ám vật chất năng lực. Thả tại trước đó, Trần Phi còn thật cần vì vậy mà đau đầu, bởi vì ám hắc năng lượng có thể hấp thu nguyên tố năng lượng hiệu quả. Đột nhiên thu hoạch được loại năng lực này, một khi ám hắc năng lượng lớn mạnh, hắn khả năng đứng trước cũng là nguyên tố năng lượng bị thôn vệ đồng hóa. Chương 1386, ta có tác dụng lớn. Nhưng bây giờ, Trần Phi đối với cái này đến không có lo lắng quá mức. Đây là bởi vì chúa tể chi nhãn mang cho hắn lực lượng, đồng thời cũng là bởi vì hắn phân tích long chi lực, nắm giữ siêu phàm chi lực vận dụng. Siêu phàm chi lực là tuyệt đối có thể áp chế không thế nào lên mạnh đại ám hắc năng lượng, mà về sau thông qua chúa tể chi nhãn khống chế, liền có thể tìm tới để ám hắc năng lượng cũng dung nhập vào siêu phàm chi lực điểm thăng bằng. Chỉ cần có thể thành công dung hợp hắc ám vật chất, loại trạng thái này siêu phàm năng lượng sẽ thành so với ám hắc năng lượng càng năng lượng cường đại. Đến lúc đó Trần Phi chỗ lo lắng nhất vấn đề cũng là có phương án giải quyết. Lấy hiện tại tình thế phát triển tiếp, nếu là có thể thành công chiến thắng ám dạ thánh chủ buông xuống phân thân, như vậy về sau hắn nhất định phải có cùng ám dạ thánh chủ chiến đấu. Mà ám dạ thánh chủ, ngay tại lúc này ám dạ bất tử tộc huyết mạch đỉnh phong, tại vận dụng đêm tối năng lượng phương diện, hào không khoa trương nói, nó là tổ tông cấp bậc. Trần Phi có lý do tin tưởng, ám dạ thánh chủ có thể làm đến nhẹ nhõm không chế bất luận cái gì sinh mệnh thể nội ám hắc năng lượng. Như là như thế, mệt kẻ cầm đầu cũng là nguy hiểm nhất, thậm chí lớn xác suất sẽ bị ám dạ thánh chủ đồng hóa hấp thu. Bất quá tại tham khảo long chi lực về sau, Trần Phi phát hiện càng thêm cường đại năng lượng kết cấu. Hắn thậm chí tại hoài nghi, nếu là có thể đem tất cả năng lượng dung hợp lại cùng nhau, cái loại năng lượng này là có thể xưng là thần lực. Trần Phi, cái này, lão Vương, cái này chuẩn bị ta dự định a. Các ngươi đều là lôi hệ, hai người đánh có thể có ý tứ gì? Đơn giản cũng là liều năng lượng độ tinh thuần cùng năng lượng trường không lực. Để cho ta tới, ta lấy hắn hữu dụng, đến thời điểm thiếu không ngươi tốt chỗ. Trần Phi lấy quá phận cường thế trạng thái, trực tiếp đem Vương Hy Vũ lời nói đỉnh trở về. Vương Hy Vũ khỏe miệng co giật, trong lòng tự đủ ngươi đây đều là cái gì ngụy biện tà thuyết. Cũng là bởi vì đều là lôi điện năng lực, cho nên mới càng cần phải chiến đấu đi. Dạng này mới có thể một chút xíu hoàn thiện chính mình năng lực, mới có thể làm càng tốt hơn. Bất quá đã Trần Phi nói đúng hắn hữu dụng, Vương Hy Vũ cũng không có cách nào nói thêm gì nữa. Mặt khác theo vệ tinh hình ảnh đến xem, cái này chuột mặt ngoại tinh người lôi điện năng lượng bảy biện ra màu đỏ, mặc dù không cách nào thấy rõ bên trong là có phải có kim sắc điểm lấm tấm, nhưng ít ra không phải so với hắn lôi điện năng lượng cấp bậc càng cao trình độ. cho nên hai người chiến đấu cũng sẽ không có cái gì quá lớn lo lắng tồn tại. Vương Hy Vũ lôi điện năng lượng, lần trước mạo hiểm dính nhuộm tóc kia lớn nhỏ mấy sợi kim sắc lôi hồ. Sử dụng đoạn này là thời gian kiên nhẫn nỗ lực nếm thử, Vương Hy Vũ thành công thuần phục cái kia vài tia kim sắc lôi hồ. Không sai cũng là thuần phục. Thông qua trước đó thể nghiệm, để Vương Hy Vũ phát hiện, đem năng lượng cao đến một loại trình độ về sau, cũng không phải là lại là số lượng quyết định kết quả cuối cùng. Liên xem như tập hợp đủ thân thể lôi điện năng lực, Vương Hy Vũ đều không thể làm đến đem kim sắc lôi hồ ma diệt hoặc là đồng hóa hấp thu. Sau đó thì có hiện tại thuần phục trạng thái. Quá trình này tựa như là đem một con lợn rừng bị huấn luyện trở thành heo nhà quá trình. Sau khi thuần phục cũng là tự dưỡng. Tại thành công thuần phục kim sắc lôi hồ về sau, Vương Hy Vũ chính là dùng tự thân lôi điện năng lượng đi tự dưỡng kim sắc lôi hồ. Theo không ngừng thôn phệ màu đỏ lôi điện năng lượng, kim sắc lôi hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh, từ sợi tóc biến thành dây kẽm. Về sau mấy đầu lớn mạnh lôi hồ ở giữa bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, sau cùng dung hợp trở thành một đầu lớn chừng chiếc đũa kim sắc lôi hồ. Vương Hy Vũ lấy đại lượng lôi điện năng lượng đến tự dưỡng kim sắc lôi hồ, cái này khiến kim sắc lôi hồ đối trong cơ thể hắn lôi điện năng lượng hàng nọ tính xuống đến thấp nhất, đủ khả năng vì Vương Hy Vũ sử dụng. Đây cũng là hắn hiện tại màu đỏ lôi điện năng lượng bên trong ra tiền mặt xa đồng dạng kim sắc điểm lấm tấm nguyên nhân, không chút nào thu hút kim sắc điểm lấm tấm, để Vương Hy Vũ chỗ đạt tới hiệu quả cũng là để hắn lôi điện năng lượng bên trong có nhất định hủy diệt đặc tính. Kim sắc lôi hồ khủng bố, lúc trước Vương Hy Vũ là trực diện được chứng kiến, đó là trong nháy mắt liền để hết thảy đều biến thành cho bụi lực lượng kinh khủng. Ở trong mắt Vương Hy Vũ, kim sắc lôi hồ tựa như là vẹn đỏ dạ hồ ma, mở ra nó thì có thể có được lực lượng cường đại. Cũng chính bởi vì loại này hủy diệt lực lượng cường đại, có lúc cũng sẽ để Vương Hy Vũ trong lòng kiên kỵ, hắn rất sợ chính mình hội mất khống chế. Bất quá Trần Phi đã nói với hắn, bọn họ tiềm ẩn địch nhân. Gai ạ tinh con có người, có bán thần thực lực ám dạ thánh chủ. Bán thần thực lực hội cường đại tới trình độ nào, chính là nói bất tử bất diệt cũng không khoa trương. Mà muốn chiến thắng dạng này có thể tại toàn bộ trong vũ trụ hô phong hoán vũ kinh khủng tồn tại, nhất định phải nắm giữ càng kinh khủng đại biểu hủy diệt lực lượng. Đối Mỹ Kỳ kiên định không thay đổi thích, để Vương Hy Vũ lựa chọn tiếp nhận. Báo thủ cũng là hắn còn sống toàn bộ ý nghĩa. Như là cuối cùng không cách nào trốn qua hủy diệt kết cục, vậy hắn liền mang theo cái kia cái gọi là ám dạ thánh chủ cùng nhau hủy diệt. Xì xì. Kim sắc hồ quang điện tại Vương Hy Vũ trong mắt chợt lóe lên. Đứng tại Vương Hy Vũ phía trước, cẩn thận tìm kiếm đi săn mục tiêu Tệm Tợ Lọ Xì, có như vậy trong nháy mắt tê cả da đầu kinh dị cảm giác, nàng trong thoáng chốc là cảm nhận được một cỗ hủy diệt năng lượng, tại sao lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Mãnh liệt quay đầu, Tệm Tợ Lọ Xì kinh nghi bất định nhìn phía sau cái kia quá phật yếu đuối, không phù hợp nàng nữ vương thẩm mỹ nam nhân. Cái này thổ dân nam nhân, rất mạnh. Hắn cùng Trần Phi đều là cấp 5 tiến hóa thực lực, nhưng lại đều tản ra, để cho nàng kiêng kỵ khí tức. Trên màn hình lớn, tuần tự xuất hiện 3 cái hình ảnh, tăng thêm nguyên bản 7 cái hình ảnh, vừa tốt là lần này đến thăm 10 cái ngoại tinh người. 3 cái trong tấm hình có bay thật nhanh kim loại người, nhìn bộ dáng là tại hướng về phương hướng nào bay đi. Phía sau lưng có khinh bạc hai cánh, cánh tay như là to lớn liêm đao bọ ngựa người, nó lấy tại hình ảnh theo dõi bên trong nhanh đến mơ hồ chỉ để lại tàn ảnh tốc độ, theo người mặc anh hoa đảo quốc phục sức tiến hóa giả bên trong, cấp tốc đi xuyên. Theo nó di động, những cái kia anh hoa đảo quốc xem ra có thực lực không tệ tiến hóa giả, tất cả đều biến thành nhỏ khối thịt vụn. Tốc độ nhanh, công kích sắc bén, là Vương Hy Vũ cho cái này bọ ngựa người đánh giá. Cái cuối cùng hình ảnh là một đầu màu vỏ quýt có màu băng lam đường vân cự mãng, nó trên thân đồng thời có hỏa diễm cùng hàn băng đặc tính. Thân thể có 20 mấy mét lớn lên, màu băng lam cùng màu quýt năng lượng ngưng, tại mặt ngoài thân thể tụ thành một con cự mãng hư ảnh. Băng hỏa song nguyên tố năng lực, hoàn mỹ dung hợp hai loại năng lượng trạng thái, thú hồn. Đương nhiên cái này ba cái nhãn hiệu bên trong, chỉ có Trần Phi tự mình biết cái thứ ba nhãn hiệu. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Hy Vũ, Trần Phi, bốn người đều là có hai mắt tỏa sáng mừng rỡ. Trần Phi, đầu này. Lão Vương, đầu này tiểu xà cũng bị ta dự định, ta có thật to dùng. Thật. Ngậy. Vương Hy Vũ khẽ miệng co giật, không biết tại sao rất muốn cho Trần Phi biểu diễn một chiêu chỉ đó gì. Hỏi hắn tê dại không tê dại. Ngươi liền nói, cái kia mục tiêu là ngươi, cái kia không phải đâu, ta tại ngươi lựa chọn còn lại mục tiêu bên trong tuyển chọn. Nghe lấy tần số truyền tin bên trong, Vương Hy Vũ không có chập trùng bình tĩnh thanh âm, Trần Phi không có ý tứ sờ sờ xuống cằm, cười nói: "Ngậy. Hai cái cấp 7, điện chuột, còn có đầu này tiểu xà, trước mắt thì bốn người bọn họ." Trước mắt thì bốn người bọn họ. Một câu quá phận đến vô sỉ lời nói, cứ như vậy yên tâm thoải mái thoát ra. "Được. Vậy ta thì cái này bỏ ngựa đi." "Ok, tuyệt đối không có người cùng ngươi đoạn. Ta đối cái này chí năng cơ giáp rất có hứng thú, nó là gì cơ hoan?" Xuất thân từ cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, là cái khoa học người điên, ưa thích cải tiến chính mình, ưa thích giết hại hết thể sinh mệnh thể. Tệm Tợ Lọ Xì hợp thời mở miệng, đối cái này Di Cờ Văn Trô lấy giải, bởi vì hắn là tại tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức chỗ công bố, truy nã treo giải thưởng trên bảng có tên nhân vật. Tuyệt đối hung ác chi đồ, có thể đánh giết hắn, được cả danh và lợi. Trần Phi căn cứ thiết bị nhân hướng bay cùng tốc độ, cho ra phán đoán chính xác. "Ok, chỉ cần khắc cướp ta con mồi, nó các ngươi tùy ý phân phối. Bất quá cái này thiết bị nhân hiện tại là đang bay hướng phi thuyền phương hướng, ngươi cũng muốn đi qua?" Tệm Tợ Lọ Xì nghe xong cho ra khẳng định đáp lại. "Không, hắn sẽ còn rời đi, hắn là bởi vì trên thân trang bị không đủ trở về tiếp tế. Một cái giết hại người điên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn an ổn đàng hoàng." Sinh vật sách tranh, tự động ghép đôi bên trong. Bí ngân bỏ ngựa huyết mạch, bán thú hóa sinh vật. Sinh vật sách tranh, tự động ghép đôi bên trong. Phệ kim mãng huyết mạch, biến dị năng lực. Theo hệ thống nhắc nhở, Trần Phi lại đối bên trong hai cái ngoại tinh người có một cái đại khái nhận biết. Về phần hắn ngoại tinh người vì cái gì không có cho ra sách tranh, Trần Phi đối với cái này không có quá mức để ý. Có thể là những thứ này ngoại tinh người huyết mạch không đủ thuần chủng, cũng có thể là hệ thống bậy bạ, cần muốn nhìn thấy một số đặc biệt đặc thù mới có thể tiến hành sách tranh tin tức ghép đôi. Chương 1387, ăn phân hóa học lớn lên. Ta hiện tại có thể hành động sao? Vương Hy Vũ tại xác định mục tiêu về sau, thì một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Trước tiên có thể hành động, bất quá phải chú ý tốc độ. Ngoại tinh người còn không có toàn diện phân tán, các ngươi phải chờ ta bên này tín hiệu mới có thể, trước hết giải quyết phi thuyền vấn đề, mới không có nỗi lo về sau. Tốt, ta biết. Vương Hy Vũ nghe xong Trần Phi sau khi giải thích, rời đi Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, lấy bình thường tốc độ hướng về kia chỉ hình người bỏ ngựa vị trí bay đi. Chỉ cần Trần Phi bên này ra lệnh một tiếng, hắn liền muốn trước cầm xuống giết. Căn cứ mạt mạt phân tích, chỉ cần ngoại tinh phi thuyền cái kia như là cánh tay đồng dạng đặc thù tạo hình vẫn còn, thì không cách nào thu nhập không gian chữ vật, chỉ có thể bị ngân hà hạm đội công năng thu lấy. Cái này một kiểm chắc kết quả tương đương với tuyệt Trần Phi, sớm mở ra vũ trụ hành trình mỹ hảo tưởng tượng. Nhưng trời không tuyệt đường người. Ngay tại Trần Phi cảm giác được có chút hề vài lúc, hắn nhìn đến phi thuyền cái kia như là ngoài định mức thêm ra một cánh tay kết cấu, chịu đến khống chế đứng lên tới, quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Đây là cái kia tinh cầu bản nguyên máy sưu tầm. Bọn họ cái này muốn bắt đầu hành động. Ý thức được điểm ấy, Trần Phi mi đầu chăm chú nhăn lại, cướp bóc khác tinh cầu bản nguyên, để ước vạn sinh linh không nhà để về, theo tinh cầu cùng một chỗ vẫn lạc. Những thứ này hư không kẻ cướp đoạt, theo Trần Phi cái này gã tình con cóc người cơ hồ là 8 lạng nửa cân tồn tại. Rốt cục tách ra. Chú ý tới có 4 tên ngoại tinh người rời phi thuyền, Trần Phi vội vàng tăng tốc tốc độ phi hành. Bất quá để Trần Phi cảm thấy hơi chút có một chút phiền phải là, lưu tại phi thuyền một bên có 3 cái ngoại tinh người. Một cái nhìn bộ dáng có chút thường thường không có gì lạ cấp 7 sinh mệnh thể, một cái hình người con nện, một cái kéo lấy một thanh kim loại đại đao khâu lại quái. Hai cái cấp 6 sinh mệnh thể bị Trần Phi không nhìn thẳng, những cái kia đối với hắn mà nói đều là trung tâm mua sắm giảm giá phụ tặng tác phẩm. Hắn chỗ quan tâm chỉ có cái kia hai cùng cấp 7 sinh mệnh thể, thụ nhân còn tốt một chút, có thể xác định hắn năng lực cùng một nguyên tố có quan hệ. Nhưng cái này thoạt nhìn như là tại ra lệnh ngoại tinh người, như là chỉ từ kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem, là phân tích không ra cái gì hữu hiệu tình báo. Thụ nhân cùng nó ngoại tinh người bay đi rời đi trạng thái khác biệt, hắn lựa chọn là đi bộ tại sa mạc đi xuyên. Sau đó, một đường trồng cây. Trần Phi nhìn khóe miệng co giật. Chẳng lẽ gia hỏa này là rất nhiều ngoại tinh người bên trong dị loại? Hắn là đến trồng cây trồng rừng làm người tốt chuyện tốt. Dùng lực lắc đầu xua tan cái này gần như hoang đường ý nghĩ, Trần Phi đem chú ý lực trọng tâm đặt ở lưu thủ ba tiểu trích phía trên. Tại bọn họ đem bản nguyên máy siêu tầm theo phi thuyền chủ chốt tách ra về sau, bay thể tích thuyền thì biến thành có thể được thu vào không gian chứa vật lớn nhỏ. Bất quá trước đó, Trần Phi cần đem không gian chứa vật những cái được gọi là phân khu cái gì tất cả đều hủy bỏ, đem không gian chứa vật hoàn toàn dựa theo phi thuyền kích thước tới sửa đổi, dạng này liền có thể bảo đảm phi thuyền có thể thu hồi. Vì chiếc phi thuyền này, Trần Phi đem hắn không gian chứa vật bên trong thực vật vật tư có thể chuyển di chuyển rời đến Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng không gian chứa vật, không thể chuyển di đều đặt ở phòng ở mới phía dưới đất phía dưới trong khu vực. Đối với chiếc phi thuyền này, Trần Phi là nhất định phải được. Thụ nhân bảo vệ môi trường đại sứ là đi bộ ra ngoài, tại chiến đấu mở ra sau, muốn phải kịp thời đuổi trở về trợ giúp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này trận chiến đầu tiên, mặc kệ theo cái gì góc độ đến phân tích, đều nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Một hồi ngươi phụ trách kiểm chế cái này hai cái cấp 6 thực lực ngoại tinh người, đương nhiên phải cẩn thận trên người bọn họ khoa học kỹ thuật trang bị, phòng ngừa bọn họ có cái gì đại sát khí. Trần Phi một bên không chế phi hành khí, bay thật nhanh, vừa cùng Men tiến hành đơn giản an bài chiến lược. Một bên khác, cái kia bay thật nhanh thiết bị nhân trước một bước đến phi thuyền. Hắn trở về trong phi thuyền đại khái 10 phút đồng hồ thời gian về sau, lại nhanh chóng phi hành rời đi, dạng này kết quả cũng tệ tợ lọ xỉ chỗ bảo hoàn toàn ăn cướp, cái này máy móc trí năng người máy bay trở về, cũng là tiếp tế trang bị. Đối với loại này nguyện ý đem tự thân cải tiến thành máy móc người điên, Trần Phi rất bội phục, có thể đối với mình hung ác đối đại như vậy nó đều có thể ác hơn. Bất quá tại dự đoán một chút, thiết bị nhân di cờ hoàn hướng bay, phi hành quỹ tích sau. Trần Phi mi đầu lại không khỏi chăm chú nhăn lại. Bởi vì dựa theo loại này phi hành quy tích, di cờ hoàn tất nhiên sẽ theo Ma Đô khu vực an toàn bay qua. Theo trước đó đối phương đi qua Thượng Hải khu vực an toàn hành động đến phân tích, di cờ hoàn lớn xác suất là dự định phá hủy Thượng Hải khu vực an toàn. Trần Phi bấm lôi nghiệp vụ viên vệ tinh điện thoại. Lôi Ma, các ngươi phải chú ý, cái kia thiết bị nhân quay về Thượng Hải, nhìn hắn ý đồ, lớn xác suất là dự định phá hủy Thượng Hải khu vực an toàn. Cái gì? Cái kia sắt lá ngoại tinh người lại trở về, còn muốn phá hủy Thượng Hải. Vậy ta có thể hay không tức hắn nha? Có thể, bất quá cẩn thận một chút. Hắn trên thân khoa học kỹ thuật đỉnh cao rất nhiều, ngươi tốt nhất là lấy đột nhiên xuất thủ, toàn lực một kích phương thức. Hiểu, cũng là cái kia. Cái kia. Ra bất ngờ, công phía sau lưng. Ta bên này sẽ có người trợ giúp ngươi, chính ngươi cẩn thận đi. Tạ huynh đệ, lần này Thượng Hải nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta nhất định mang theo rượu ngon đi các ngươi doanh địa tìm ngươi uống một chén. Ta muốn tắt điện thoại chuẩn bị a, một hồi cho ngoại tinh các bằng hữu lên cái tuyệt chiêu. Nghe đến Lôi Ma nhiệt tình nhi 10 phần ngữ khí, Trần Phi không tiếp tục quá nhiều căn dặn cái gì, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ quá trình, cũng là một đầu mạnh lên đường. Tại sinh cùng tử ở giữa khắp nơi có thể kích phát ra lớn nhất tiềm năng, để thực lực xuất hiện to lớn đột phá. Trần Phi tại tiến vào phi thuyền trung quanh 20 cây số khu vực về sau, thu hồi phi hành khí cùng mệnh đổi thành một đường chạy. Chúa tể chi nhãn, mở. Vì phòng ngừa những thứ này, người ngoại tinh người có cái gì ẩn nặc kiểm chắc thủ đoạn, Trần Phi mở ra chúa tể chi nhãn. Tại dạng này trạng thái dưới hắn đang nhìn chung quanh hết thảy, đều là thứ nhất bản chất hình thái. Chỉ cần có cái gì, liền sẽ bị Trần Phi trực tiếp phát hiện. Tốt, chính là chỗ này đi. Mã Gối giờ tuyển định vị trí, to lớn máy siêu tầm hắn khống chế xuống, nhanh chóng trôi nổi mà đến. Vâng. Một chỗ cồn cắt đột nhiên nổ tung, to lớn xanh biết hạt tử theo nổ tung trong đất cắt thoát ra, thật dài đuôi, móc, cầu, hướng về khoảng cách nó gần nhất đại đao gẹm mạ đâm tới. Không giống nhau chi chu nữ nạp mỹ cùng đại đao gẹm mạ có động tác gì, Mạc Gùi Giờ một cánh tay nhanh chóng to lớn hóa, bàn tay tựa như là một mảnh mây đen, từ trên xuống dưới một trường gỗ rơi. Chịu đến đất các hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng với hạt tử tiến hóa thú bản thân đặc thù kết cấu, Mạc Gùi Giờ đại thủ xem ra khí thế 10 phần một trường gỗ dưới, lại là không có đối hạt tử tiến hóa thú tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Hừ, muốn chạy trốn. Mạc Gùi Giờ phát hồ một tiếng bất mãn hừ nhẹ, thân thể nhanh chóng nở lớn đồng thời đại thủ vồ mạnh nhập xuống mới trong đất cát. Không nhìn đôi bò cạp, móc, câu công kích, Mạc Gùi Giờ đại thủ đem hạt tử tiến hóa thú theo trong đất cát một phát bắt được. Vật nhỏ. Mạc Gùi Giờ giữ tận cười một tiếng, trực tiếp đem hạt tử tiến hóa thú đưa đến bên miệng, cái gì đều không bận tâm há to mồm cắn xuống. Trong miệng rộng truyền ra cốt ca cốt két nhấm nuốt âm thanh. Tiện tay cầm trong tay một nửa hạt tử thi thể vứt trên mặt đất, Mạc Gùi Giờ thân thể tiến một bước biến lớn. Mắt thấy thì đạt tới cao 50 mét độ, cùng cái kia tinh cầu bản nguyên máy siêu tầm là độ cao cơ hồ giống nhau. Sinh vật sách tranh, tự động ghép đôi bên trong. Viễn cổ cự nhân, cự man tộc huyết mạch. Ngoa tạo. Lớn như vậy cái. An phân hóa học lớn lên đi. Trần Phi cùng mình tại cấp tốc chạy lúc, thì nhìn đến một bóng người phóng lên tận trời, hình thể lớn có chút khủng bố. Dù là Trần Phi thấy qua cơ bản nhất hình 30 mét cự hình loại, tại người khổng lồ này trước mặt đều như là tiểu bằng hữu đồng dạng. Viễn cổ cự nhân, cự man tộc. Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy một chút. Căn cứ mạt mạt đo đạc, người khổng lồ này cuối cùng thân cao là 62.35 mét. Một cái nghe liền để người tê cả da đầu con số. Dù là Trần Phi đã đổ qua long, không còn là không có kiến thức người sống trên núi, nhưng loại này tổng thể to lớn hóa cự nhân cùng thanh long hóa lâm phong hình thể còn là có trực quan khác nhau. Long hóa lâm phong hình thể cũng có dài 50 mét, nhưng là hắn thân thể đường kính khoảng cách, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có chừng 2 mét. Hai người vừa so sánh, thanh long hóa lâm phong cũng chỉ xứng cho người khổng lồ này, là một đầu lâu hơn một chút da xanh gai lưng. Căn cứ Trần Phi tin tưởng vững chắc lượng biến dẫn đến chất biến nguyên tắc. Thật lớn như thế thân thể, bắp thịt, cốt cách đều đã phát sinh vượt qua sinh vật phạm vi biến hóa. Phong ngự lực riêng là lực lượng, hội trực tiếp đạt đến một cái siêu da sinh mệnh thể đẳng cấp trình độ. Cái này mẹ nó thật đúng là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. Trần Phi dưới đáy lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu. Bất quá cứ như vậy, hắn long tích đại đao liền có thể có tác dụng lớn. Chương 1388, đóng cửa đánh chó. To lớn phi thuyền, gần trong gang tấc. Trầm thì sinh biến. Lấy người khổng lồ kia hình thể, chỉ cần nó nhìn hướng bên này, sa mạc trống trải, mênh mông bát ngát, liền có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất hai cái như là kiến hôi tại chạy chấm đen nhỏ. Mẹ nó, trực tiếp làm. Trần Phi nhíu chân mày, theo không gian chi lực quyết tán, tại hắn cùng mèn trước mặt thì xuất hiện một cái đen nhánh không gian thông đạo. Hai người không chút do dự xông đi vào. Ừm, có đồ vật gì tới? Tại vừa mới quay đầu ở giữa, Mạc Gùi Giờ liếc về hai cái chấm đen nhỏ cùng một cái khuyết tán màu đen cửa động, nhưng bởi vì trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có nhìn cẩn thận. Đội trưởng, có hai cái thổ dân nhân loại tiếp cận phi thuyền. Phía dưới chi chú nữ Nam Mỹ, tại Trần Phi cùng mèn thông qua không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện tại phi thuyền bên cạnh lúc, thì tiếp thu được phi thuyền nhắc nhở. Bởi vì phi thuyền hình thể quá lớn, Trần Phi không cách nào thông qua quét hình đem phi thuyền thu nhập không gian trữ vật. Mặt khác như là trong phi thuyền còn tồn tại vật sống, cũng không cách nào đem phi thuyền chuyển rời đến không gian trữ vật. Kiểm tra đến có thể thu về phi thuyền, phải chăng thu nhập ngân hà hạm đội trong kho hàng. Không thu về, thu nhập không gian trữ vật. Trong lúc nói chuyện, Trần Phi bàn tay đã đụng chạm đến phi thuyền rét lạnh hợp kim kim loại chất liệu. Đuổi tại phi thuyền những vũ khí kia khóa chặt công kích trước đó, cự đại hư không cấp bốc hạm, bắt đầu một chút xíu hư hóa, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Phi thuyền đâu? Là không gian năng lực. Mạ Gùi Giờ, Chi Chu nữ Nam Mỹ, đại đao gẻm mạ bọn họ trong giọng nói là tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Mà tại phi thuyền biến mất trong nháy mắt, dựa vào phi thuyền kích phát tất cả công năng toàn bộ mất linh, bao quát truyền tin công năng, định vị công năng. CCC. Anh Hoa Đảo Quốc. Liêm Đao thủ rét một tay lấy trong lỗ hai bộ đàm kéo ra, loại kia chói thai tạp âm là hắn vô pháp tiếp nhận. Bi. Bộ đàm xảy ra vấn đề gì? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đám chìm thức xuyên thẳng qua tại rừng mưa nhiệt đới bên trong tận, thân thể biến thân làm băng hỏa cự mãng hóa. Hắn mới vừa cùng một đầu cấp 5 cự mãng sinh mệnh thể chiến đấu qua, còn đem nuốt, cái này khiến vật vẫn chưa thỏa mãn. Trong máy bộ đàm tạp âm để hắn nhíu mày phát ra hỏi thăm. Mạc Gùi Giờ đội trưởng, đại đao gầm mạ, Nam Mỹ, nghe đến xin trả lời. Không người trả lời. Bay thật nhanh di cờ hoàn, mãnh liệt trên không trung dừng lại. Bởi vì bản thân cũng là máy móc, loại kia tín hiệu lan truyền là trực tiếp tác dụng tại di cờ hoàn đại não, lại trên phi thuyền còn có rất nhiều hắn dự bị trang bị, cho nên hắn cảm ứng nhạy bén nhất. Ừm. Tín hiệu gián đoạn, hoàn toàn cảm giác không thấy phi thuyền cùng dự bị trang bị, là phi thuyền bên kia ra vấn đề. Gặp phải cái gì che đậy tín hiệu sao? Thổ dân sinh vật nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Không qua. Lấy Mạc Gùi Giờ đội trưởng thực lực, thổ dân sinh vật đi qua lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ta vẫn là dựa theo ta nguyên kế hoạch hành động. Bước đầu tiên có thể thành công tiến hành, cái này khiến Trần Phi thật dài buông lỏng một hơi, dưới khóe miệng ý thức nhếch lên. A, môn lấy quan, tiếp xuống tới cũng là đánh chó thời gian. Lão Vương, đệm tợ lọ xì, bắt đầu hành động. Vũ Hoành Sơn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tốt, gọi ta. Nữ Vương đại nhân. Trần Phi, cẩn thận một chút. Mặt đất rung chuyển. Nơi xa cao lớn cự nhân bước lớn hướng về bên này đi tới, biểu lộ dữ tợn khủng bố. Chi Chu nữ Nạp Mỹ gợi cả môi đỏ nhếch lên, tám đôi mắt có hồng quang lấp lóe. Ha ha ha. Hư không kẻ cướp đoạt lại bị thổ dân sinh vật đoạt. Có thể đem chỉnh chiếc phi thuyền lấy đi, đây chính là tương đương khủng bố không gian năng lực, tình huống tựa hồ không ổn nha. Chém. Đại đao gệ mạ trên mặt cắt kéo lê đại đao, hướng về Trần Phi cùng mình chỗ phương hướng cấp tốc phi nước đại. Lúc này còn một bộ không rõ ràng cho lắm trạng thái, chỉ còn lại trầm mê ở trồng cây trồng rừng bảo vệ môi trường đại sứ Phở Lộ Xạ. Hắn những trang bị kia đều bị hắn rơi tại phi thuyền phía trên. Trên thực tế mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, trừ phi là gặp phải khó giải quyết tình huống, dưới tình huống bình thường làm đội trưởng Phở Lộ Xạ là toàn bộ hành trình vậy nước, đây cũng là hắn tại trong đội ngũ, một chút hy vọng đều không có nguyên nhân. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một gốc chỉ biết là truyền bá tán hạt giống, gián đoạn tính quấy rối động kinh cây mà thôi. Đừng nhìn Phở Lộ Xạ bình thường bộ này cái gì cũng không để tâm trạng thái, một khi tàn bạo lên, nó sẽ dùng các loại sinh vật trồng cho hắn hạt giống, cơ thể sống trồng cây, để không phải thụ nhân còn lại giống loài đều cưỡng chế tính biến thành thụ nhân. Trần Phi hai tay long lân đao, long nha đao, chống rồng xuất hiện. Long tích đại đao bởi vì trọng lượng nguyên nhân, không thích hợp hắn tiến hành di động với tốc độ cao, muốn tại mấu chốt nhất là thời khắc lấy ra một đao chạm thủ. Cùng mến trao đổi ánh mắt về sau, Trần Phi không cần gì làm nóng người, trực tiếp mở ra bắp thịt động cơ, hiệu quả 80% tăng phúc trạng thái. To lớn hóa mạ gửi giờ một chân đập mạnh, dưới chân cồn cắt bạo liệt ra, cắt vàng như là bão cắt đồng dạng cấp tốc quyết tán. Bởi vì lo lắng men chiến đấu áp lực quá lớn, Trần Phi lâm thời thay đổi chiến đấu mục tiêu. Mặt ngoài phóng tới hình thể to lớn mạ gửi giờ, thật sự là mục tiêu lại là dẫn theo đại đao cấp tốc chạy đại đao gầy mạ. Như là khâu lại quái đồng dạng hung ác hình tượng, vùi đầu phi nước đại khí thế hung hãn. Không gian chi lực quyết tán ra, theo Trần Phi bước ra một bước, hắn đuổi tại cự nhân quyền đầu vành xuống tới trước đó, thuấn di đến đại đao gầy mạ bên người. Người chính là ta, sử dụng ngụy thần khí đánh giết thứ một người ngoài hành tinh. Đại đao gầy mạ xem ra thân hình cao lớn khôi ngô, lại là sử dụng đại đao chiến đấu, cái này vô ý thức liền sẽ để người coi là hắn là lực lượng cuồng bạo hình phương thức chiến đấu. Trên thực tế hắn phản ứng tốc độ không có chút nào chậm, phát giác được bên người có dị thường năng lượng ba độ lúc, hắn không cần suy nghĩ thì chém ra một đao. Đại đao cùng vảy rồng màu xanh đao thân đao va chạm, xem ra không chịu nổi một kích trường đao màu xanh, lại là giống như là cắt đậu phụ đem đại đao gẹm mạ đại đao chém thành hai đoạn. Thanh này cùng hắn chiến đấu trên trăm năm đại đao, cứ như vậy không chịu nổi một kích bị chém thành hai đoạn. Thanh sắc đao mang như lưới lớn đồng dạng đem đại đao gẹm mạ bao phủ, tại từng cái tơ máu khuyết tán ra về sau, hắn thân thể biến thành một bài thịt nát. Tiêu ký không có biến mất. Chú ý tới hệ thống bảy bạ tiêu ký không có biến mất, Trần Phi thì trong bóng tối đề phòng. Trên mặt đất thịt nát bên trong, những cái kia đem đại đao gẹm mạ may hợp lại cùng nhau dây nhỏ, thì giống như là có sinh mệnh, bắt đầu nhanh chóng tại phá toái huyết nhục ở giữa xen kẽ kết nối. Cũng chỉ là này nháy mắt chậm trễ, cự nhân hóa mạ gửi giờ quay người mấy bước liền đến Trần Phi cùng đại đao gẹm mạ bên này, to lớn bàn chân từ trời rơi xuống, hung hăng hướng về phía dưới Trần Phi đặt xuống. Dù là thân thể cao trọn vẹn có hơn 60 gạo, nhưng là hắn biểu hiện ra nhanh nhẹn độ, so với cao 30 mét cự hình loại biến dị tăng thi đến, mạnh hơn rất nhiều. Không cách nào bổ đao, Trần Phi quả lui lại né tránh. Hai chân đạp đất nhảy xa, trực tiếp hướng về mạ gửi giờ bay đi, cái này đại khối đầu hoàn toàn cũng là chiến trường trộn cứ côn, xử lý trước mới có thể tịnh hóa chiến trường. Tự tìm cái chết. Mạ gửi giờ một tiếng gầm nhẹ. Cái này nhỏ bé thổ dân sinh vật, tại đối mặt loại trạng thái này hắn lúc, lại còn có dũng khí vọt lên khởi xướng tiến công. Mạc Gùi Giờ đại thủ huy động lực đạo, lôi quân kình phòng, liền như là trong sa mạc phá bão. Oeng! Mắt thấy hắn đại thủ, liền muốn giống như đập rồi vỗ chúng Trần Phi nhỏ bé thân thể lúc. Khí bạo âm thanh tại vùng lên cắt bụi bên trong vang lên, một bóng người cấp tốc xông ra. Ba tiếng về sau, Trần Phi đã tăng lên đến so Mạc Gùi Giờ còn cao hơn vị trí. Đây là cái gì năng lực? Mạc Gùi Giờ trong mắt to hung quang tràn ra, bị người trực tiếp cướp bóc phi thuyền điểm ấy cũng đã đầy đủ đánh mặt. Mặt khác đối phương tại nhìn đến hắn người khổng lồ này hình thái lúc, còn có dũng khí tới chủ động chiến đấu, rõ ràng chính là không có đem hắn để vào mắt. Đại đao gẹm mạ tại thân thể một lần nữa khâu lại tốt về sau, quả quyết thay đổi chiến đấu mục tiêu, cấp tốc hướng về phía sau khoan thai tới chậm mèn phóng đi, đối phương hội bay lên không trung, đây cũng không phải là hắn đủ khả năng liên quan đến chiến đấu. Đối vào hư không kẻ cướp đoạt tới nói, quá trình như thế nào dâu dịa, trọng yếu nhất là kết quả. Vô luận là quang minh chính đại, vẫn là bị ổi vô sỉ, chỉ có trở thành trong chiến đấu sau cùng tồn tại một cái kia, mới xem như người thắng lợi. Đại đao gẹm mạ trên thân kỳ quái khâu lại tuyến, không chỉ có thể sửa chữa phục hồi thân thể, liền hắn đại đao trong tay đồng dạng có thể. Đây là nó trong lúc vô tình được đến thần kỳ đồ vật, cho đến nay không có ai biết rốt cuộc là thứ gì. Rõ ràng chỉ là một loại phổ thông hắc tuyến, nhưng lại như là có sinh mệnh đồng dạng, hội hấp thu năng lượng, sẽ trưởng thành. Màu đen dây nhỏ theo lúc đầu chỉ có dài nửa mét một đầu, tại thời gian mấy chục năm bên trong, sinh trưởng đến mười mấy mét. Nó bình thường tại đại đao gệm mạ thể nội, đã như là mạch máu kinh mạch. Đại đao gệm mạ có dự cảm, khả năng tiếp qua mấy chục trên trăm năm, hắn thân thể thì sẽ trở thành hoàn toàn do màu đen dây nhỏ biên chế mà thành. Thân thể bị màu đen dây nhỏ khống chế, bất quá chỉ phải cường đại hơn, tình huống như vậy đại đao gẹm mạ căn bản không quan tâm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1389, chiến. Chi Chu nữ nạp Mỹ tám đôi mắt tản ra tinh hồng ánh sáng, vô hình tinh thần lực ba động, ở chung quanh khuyết tán phảng phất là muốn biên chế thành một cái lưới lớn. Đang cướp đoạt người số 13 trong tiểu đội, trừ Hồng Khẳng là tinh thần hệ năng lực thiên phú, cũng chỉ có Chi Chu nữ nạp Mỹ tinh thần lực có thể vận dụng đến trong chiến đấu. Làm nhện nữ hoàng, nạp Mỹ thường xuyên cần đồng thời số lượng tiên hơn 10.000, thậm chí nhiều hơn nện con ra lệnh. Cái này như là không có cường đại tinh thần lực chèo chống, là căn bản là không có cách làm đến. Nạp Mỹ đơn thể năng lực tác chiến đồng dạng, nàng chỗ cường đại là có thể cấp tốc tại một cái tinh cầu thành lập một cái nàng tộc quần. Lấy tộc quần chi lực đi chiến đấu, cho dù là một số thực lực mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, cũng là cần cảm giác được đau đầu. Mạ Gùi Giờ đem cái kia con bọ cạp tiến hóa thú thi thể vứt trên mặt đất về sau, ở vào nạp Mỹ phía sau lưng nện con, liền nhanh chóng hướng về đi qua. An có thể giảm tốc độ con nhện thành thục cùng sinh sôi tốc độ, bởi vì cấp 5 tiến hóa thú thể nội rồi giàu năng lượng, mấy cái nguyên bản mười mấy 20 mấy cm đại nhện con, tại cường đại huyết nhục cùng tiến hóa năng lượng tác dụng dưới, nhanh chóng sinh trưởng vì hình thể 1 mét thành thục thể. Tại sinh sôi sau đó, nhện con số lượng lấy một cái khoa trường tốc độ gia tăng, trực tiếp thì biến thành mấy trăm con. Mà những thứ này nện con đều là sinh mệnh lực cứng ngạnh, thực lực tổng hợp loại hình, bọn họ chịu đến nạp mị chỉ lệnh, cấp tốc cẩn vào lòng đất trong đất cát, tại đất cát xuống di động. Tại mệnh nhanh xông lại lúc, lần lượt có con nện theo chúng quanh đất cát phía dưới lật ra, tròn trịa cái bụng phun ra ngoài đại lượng tơ nện. Lúc này mệnh trên thân trạng thái có chút quỷ dị, trắng non dưới làn da, những cái kia kỳ dị hoa văn đồ đằng xuất hiện, lan tràn đến thân thể mỗi một chỗ. Khoe màu tím trong cặp mắt, hào quang màu tím hình thành hai cái màu tím tiểu vòng xoáy, rồi giao tinh thần lực lấy mệnh làm trung tâm, hướng về chung quanh quyết tán. Chung quanh nện con, nguyên bản có tinh hồng quang mang mắt nhỏ, đột nhiên phát sinh biến hóa, hào quang màu tím đem đỏ ánh sáng áp chế, từng cái dừng lại hành động. Ừm, tốt cường đại tinh thần lực. Chi Chu nữ nạp mỹ chấn kinh nhìn lấy gấp chạy mà đến cái kia đạo bóng người xinh đẹp. Nó cái kia tròn vo có kỳ dị hoa văn bụng, bắt đầu rất nhỏ nhúc nhích, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì. Mắt thấy men lấy cực nhanh tốc độ vào tới, Chi Chu nữ nạp mỹ bụng phun ra ra đại lượng màu trắng mạng nhện. Những thứ này mạng nhện dính tính cực mạnh, có cường lực hạn chế mục tiêu hành động cùng trói buộc hiệu quả, thậm chí có thể đem khí lực cường đại mạ gửi giờ hai tay dính chặt. Không chỉ có như thế, những thứ này mạng nhện còn cường hóa kháng hỏa tính, phổ thông hỏa diễm căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Nhưng nếu là phẩm cấp đầy đủ cao hỏa diễm, chỗ có thể tạo được hiệu quả cũng là đối loại này mạng nhện khắc tinh. Mình hiểu rõ, Chi Chu nữ nạp mỹ động tác, âm thầm làm lấy phòng bị. Tại ám dạ bất tử tộc huyết mạch, tăng lên tới so với ám dạ thánh chủ khả năng cũng cao hơn độ tinh khiết về sau, mình thể nội ám hắc năng lượng, vận dụng thì không tại cực hạn tại hắc ám vật chất hóa vận dụng. Không tồn tại ở cái gì tiến hóa năng lượng, mình thể nội chỗ tồn tại cũng là tinh thuần nhất ám hắc năng lượng. Từng tia từng sợi ám hắc năng lượng xuất hiện tại men mặt ngoài thân thể, lan tràn đến trong tay nàng một đôi long nha dao găm phía trên, liền như là lượn lờ bốc lên ngọn lửa màu đen. Tơ nhện phun ra, đại lượng tơ nhện đùn đùn kéo đến rơi xuống, loại này phạm vi tính công kích thì cực lớn trình độ đưa đến hạn chế khốn địch người hiệu quả. Men phản ứng vô cùng cấp tốc, thân hình thon thả bóng người, thay đổi nhảy vọt, liền như là động tác ưu mỹ thể thao vận động viên. Chém. Dường như tính toán tốt men trốn tránh đảo ngược, kéo đi đại đao phi nước đại đao gây mạ, thì xuất hiện tại men né tránh phương hướng, nặng nghề đại đao hung hăng hướng về men chém tới. Một cú cùng giá mùi máu tanh tại đại đao gẹm mà mặt ngoài thân thể ngưng tụ, để hắn cái này chém ra một đao lúc ánh sáng màu đỏ lờ lờ. Đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao chẳng tới, mệt không né tránh lấy tay bên trong nhỏ dao găm nên đi lên. Có đối với ngụy thần khí, mệt liền không còn cần sử dụng nàng chấn động cắt chém phân tử dao găm. Đại đao gẹm mà đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đôi xanh biết hình cung dài dao găm. Đồng dạng chất liệu, chẳng lẽ tại đại đao gẹm mà trong lòng có ý nghĩ thế này lúc, hắn đại đao trong tay đã mang theo lượn lờ huyết khí, chém về phía mệt. Trước hết tiếp xúc không phải đại đao cùng dài dao găm, mà chính là lượn lờ hắc khí cùng màu đỏ huyết khí. Băng tuyết tan rã. Trong nháy mắt tiếp xúc, đại đao gẹm mạ thì kinh khủng phát hiện hắn năng lượng đang bị nhanh chóng thôn phệ. Xem xét lại mặt trên thân hắc khí nhanh chóng lớn mạnh, giống như tại sau lưng hình thành một đạo màu đen cái bóng. Lần thứ hai, tơ nhện công kích đánh tới. Tu Nun kéo đến tơ nhện, đem men cùng đại đao gẹm mạ không khác biệt toàn bộ bao trùm, đến mức hội ngộ thương đến đồng đội vấn đề, cái kia không tại Chi Chu nữ nạp mỹ cân nhắc phạm vi bên trong. Đối vào hư không kẻ cướp đoạt tới nói, tại đánh giết địch nhân thời điểm là liên đội bạn cùng nhau giết cũng là rất bình thường tình huống. Thanh sắc dao găm cùng đại đao đụng vào nhau, sau đó đại đao gẹm mạ lại mắt thấy một mảnh, đại đao trong tay bị nhẹ nhõm cắt chém hình ảnh. Cái này đến cùng là cái gì chất liệu? Dùng bọn họ chế tạo một cây đại đao, lực phá hoại nhất định phi thường cường đại. Tại đại đao gẹm mạ xuất hiện loại ý nghĩ này lúc, hắn thân thể đã liên tục bị mệt một đôi dao găm công kích mười mấy lần, da thịt cùng màu đen dây nhỏ bị cắt vỡ, cái tiết như là khâu lại quái đồng dạng thân thể, có phá nát nội tạng cùng da thịt rơi trên mặt đất. Thân thể một sai mà qua. Mệt đuổi tại những con nhện kia trùm xuống phía dưới trước đó, rời đi mạng nhện bao trùm khu vực phạm vi. Xem xét lại đại đao gẹm mạ liền không có số may như vậy, hắn thân thể bị đại lượng tơ nhện chỗ dính chặt, cái này khiến hắn căn bản là không có cách di động. Đất cắt nâng lên, từng cái nện con theo cắt vàng bên trong bò ra ngoài, bọn họ có thể tự do tại một chỗ tơ nện phía trên di động, đây là bởi vì bọn họ có thể bài tiết một loại đặc thù dầu mỡ. Nện con nhóm nhanh chóng leo đến đại đao gẹm mạ trên thân thể, dùng nước bọt đi hòa tan những con nện này kia. Nam Mỹ, loại cảm giác này ta không có chút nào ưa thích, bọn họ bò tới ta trên thân, để cho ta cảm giác được buồn nôn. Đại đao gẹm mạ dùng mặt không biểu tình khâu lại mặt nói ra. Đại đao gẹm mạ, ngươi nói như vậy, ta hải tử nhóm có thể sẽ sinh khí. Hắc ảnh lóe lên, mặt thân hình tại như là hơi khói đồng dạng bao phủ ám hắc năng lượng bên trong, bất ngờ xuất hiện tại Chi Chu nữ nạp mỹ sau lưng, tốc độ di chuyển nhanh chóng để nạp mỹ hoàn toàn không có phát hiện. Chi Chu nữ nạp mỹ khỏe môi vểnh lên, con nện bụng nhúc nhích đại lượng mạng nhện dịch nhẫn phun ra. Cái này khiến men không thể không từ bỏ công kích tiến hành né tránh, bất quá tại thân thể trước khi rời đi, trong tay nàng long nha dao găm cắt vỡ Chi Chu nữ nạp mỹ cánh tay. Mạng nhện dính tính, trong lúc nhất thời thành hạn chế men lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Một bên khác, đại đao gẹm mạ tại một đám nhỏ con nện trợ giúp phía dưới theo Chu Vong thúc phược bên trong tránh thoát, đồng thời hắn thân thể cũng bị màu đen dây nhỏ khâu lại tốt, trừ trên thân khâu lại vết thương càng nhiều, trên thực tế đối đại đao gẹm mạ chỗ tạo thành thương tổn có hạn. Chỉ cần có đầu này màu đen dây nhỏ tồn tại, đại đao gẹm mạ thì sẽ không dễ dàng tử vong, cũng coi là được đến khác loại mạnh mẽ sinh mệnh lực, trở thành trong 10 người gần với đội trưởng phở lộ xạ tồn tại. Mặt trong mày, như mạng nhện là năng lượng thể, lấy ám hấp năng lượng cường đại còn có thể hấp thu đồng hóa, muốn đối với những con nện này tia sinh ra ảnh hưởng, nàng ám hấp năng lượng còn cần tăng thêm một bước mới có thể. Giữa không trung, đối mặt đạp không phi hành trần phi, mạ gùi dở to lớn đầu lâu phía trên xuất hiện nụ cười dữ tợn. Mạ gùi dở dùng lực hấp khí, lồng ngực nâng lên, sau đó đối với không trung trần phi thổi ra một hơi. Trong nháy mắt đó sức gió, đúng là xuất hiện tương tự pháo không khí hiệu quả. Ở giữa không trung trần phi thân hình không cách nào dùng riêng di động, đối mặt loại này vội vàng không kịp chuẩn bị sức gió, là sinh sinh đem hắn thân thể thổi trên không trung cấp tốc bay ngược. Trần Phi nhíu mày, đây chính là hắn chỗ nói lượng biến dẫn đến chất biến. Chịu đến to lớn hình thể ảnh hưởng, Mạc Gùi Giờ nhất cử nhất động đã xuất hiện bản chất biến pháp. A. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Mạc Gùi Giờ nắm tay phải nắm chặt cất vào bên hông, tại lực lượng cùng tiến hóa năng lượng song trọng lực đạo dẫn dắt phía dưới. Mơ hồ là để không gian xung quanh xuất hiện đè ép biến hình. Bởi vì mở ra chúa tể chi nhãn nguyên nhân, Trần Phi có thể rõ ràng nhìn đến Mạc Gùi Giờ thể nội hừng hực như ánh sáng mặt trời năng lượng ngay tại hướng về quyền đầu cánh tay tụ tập. Cái này một quyền đánh ra uy lực, nhất định là cực kỳ khủng bố. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1390, Long Uy giận dữ, vạn vật thần phục. Ta chán ghét đại khối đầu. Trần Phi ở trong lòng lớn tiếng đầu đen rau muống, mặc cho bị sức gió thổi đến không cách nào tự do được thân thể, về phía sau bay lượn. Đối mặt loại này kẻ địch mạnh mẽ, Trần Phi cần triệt để thể hiện ra hắn thực lực. Cùng dùng bắp thịt động cơ năng lực, cưỡng ép giữ vững thân thể, Trần Phi lựa chọn càng đơn giản hơn hữu hiệu biện pháp. Vô hình không gian chi lực tại sau lưng xuất hiện. Phá. Quát lớn thanh âm kinh thiên động địa, chấn người màng nhĩ ông tác hưởng. Theo một tiếng này quát lớn, Mạc Gùi Giờ vung ra tích xúc năng lượng một quyền, khủng bố khí bạo ong ong để người tê cả da đầu. Mạnh mẽ lực lượng, để không gian phảng phất là đang vặn mèo, không màu hư hóa năng lượng thể, bị to lớn quyền đầu đánh ra, giống như một cái to lớn đạn tháo. Như là Trần Phi bị khủng bố như vậy một quyền đánh trúng, lấy hắn cường độ thân thể, tất nhiên sẽ chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Mà theo Trần Phi thân thể biến mất, quyền kinh đúng là bay thẳng đến đi 1000m khoảng cách, đem một tòa cồn cắt toanh thành đầy trời cát vàng. Bước ra một bước, Trần Phi thân hình xuất hiện tại Mạc Gùi Giờ đỉnh đầu ngay phía trên. Bốn màu siêu phàm chi lực tại hai thanh ngụy thần khí trên trường đao ngưng tụ. Thân hình trên không trung một cái xoay chuyển, Trần Phi đạp mạnh không khí, như là sao băng cấp tốc hạ xuống. Hắn mục tiêu cũng là phía dưới Mạc Gùi Giờ. Tự tìm cái chết. Mạc Gùi Giờ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hướng về kia nói nhỏ bé bóng người chắp tay trước ngực vỗ xuống. Như là cái kia to lớn song trưởng có thể rắn rắn chắc chắc đập vào Trần Phi trên thân, Trần Phi liền sẽ như là con rùa đồng dạng, bị sinh sinh đập chết, không có không khả năng còn sống. Theo vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại hoa hoa hoa kêu loạn, thật phiền chết người. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hội. Từ tràn ngập uy áp long hống thanh âm theo Trần Phi trong miệng phát ra, một đầu thanh long hư ảnh sau lưng Trần Phi hiện lên. Chịu đến Trần Phi chủ quan tâm tình ảnh hưởng, thanh sắc cự long một đôi long trong mắt thiêu đốt lên vô biên lửa giận. Long nộ gì thế? Trần Phi vượt qua 800 hertz cường đại tinh thần lực chỗ kích phát một chiêu này long hồn long uy, sẽ để cho chỗ có sinh mệnh linh hồn đều xuất hiện run rẩy hoảng sợ. Mạc Gùi Giờ hai mắt xuất hiện không điều chỉnh tiêu điểm thất thần, song trường khép lại động tác đột nhiên đình trệ. Trên mặt đất, từng cái nện con thân thể trực tiếp nổ tung thành xương máu, chi chu nữ nạp mị phát ra thống khổ kêu thảm, tám đôi mắt bên trong có máu và nước mắt chảy ra. Mặt trong mày, trên thân hoa văn phát ra quang mang, trong tay hai thanh long nha dao găm phát ra cao tần rung động về sau, hai thanh chủy thủ phảng phất là phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, để loại kia tiếp nhận khủng bố uy áp thống khổ bị tiêu trừ trong không. Bởi vì có linh huyễn tinh huyết mạch nguyên nhân, mặt cường độ tinh thần lực cường đại tiếp cận 500 chính là, nhưng là cùng Trần Phi vượt qua 800 hertz khủng bố tinh thần lực so sánh, còn là có chênh lệch thật lớn. Cùng Long Hóa Lâm Phong lúc đó trạng thái so sánh, lúc này Trần Phi mới thật sự là Long uy giận dữ, vạn vật thần phục. Chả ngươi, các loại Mạc Gùi Giờ ý thức trở về, song trưởng trùng điệp đập cùng một chỗ lúc, tay cầm song đao Trần Phi thân thể đã đến Mạc Gùi Giờ đỉnh đầu 2 mét chỗ. Mạc Gùi Giờ cảm nhận được tử vong nguy cơ, vốn có thể dùng sức bay đầu nghiêng người, biết một đao không cách nào trả Mạc Gùi Giờ Trần Phi, phát ra hừ lạnh một tiếng. Tay trái Long Nha đao chém ra một đạo bốn màu đao mang, bay về phía Mạc Gùi Giờ ánh mắt. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, Long Cháo chém. Trần Phi tại quát lớn lên tiếng đồng thời, tay phải Long Lân đao một đao chạm xuống, siêu phàm chi lực bốn sắc quang mang bạo khởi. Mà tại Trần Phi mặt ngoài thân thể mơ hồ là ngưng tụ ra một cái to lớn thanh long móng vuốt, từ trên xuống dưới hướng về Mạc Gùi Giờ bả vai chém tới. Có thể có được khổng lồ như vậy Long Chảo, thân rồng thể, nhất định là mấy trăm mét lớn lên đồ vật khổng lồ. Da thịt, cốt cách cũng sớm đã biến chất Mạc Gùi Giờ, đối mặt hẹp dài Long Lân đao đánh chém không có chút nào sức chống cự. Tại một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bên trong, Mạc Gùi Giờ cánh tay phải bả vai xuất hiện chân nhắn vết cắt, một cánh tay sinh sinh bị Trần Phi một đao chạm xuống. Mà Trần Phi cái kia nhìn như tùy ý chém ra một đạo bốn màu đao mang, bên trong đồng dạng ẩn chứa uy lực kinh khủng. Dù là Mạc Gùi Giờ kịp thời nhắm mắt dùng mí mắt ngăn cản, vẫn là không cách nào tránh khỏi bị siêu phàm chi lực ngưng tụ đao mang chẳng mù một con mắt. Lần thứ nhất chính diện giao phong, lấy Mạc Gùi Giờ cường đại, là rơi vào mù một con mắt, bị chém dụng một cánh tay kết cục bi thảm. Oeng. Trần Phi không có thừa thắng xông lên, bàn chân thực sự bạo không khí thân thể cấp tốc lùi lại. Hắn chú ý tới cái kia chi chu nữ dùng tơ nện hạn chế men hành động, như là hắn cùng nam cũng cần, bởi vì có hỏa diễm năng lực nguyên nhân, muốn bài trừ cục này rất dễ dàng. Mà men 8 hấp năng lượng chí ít hiện tại không cách nào làm đến, nàng vừa mới đem hai loại huyết mạch giác tỉnh đến gần như hoàn mỹ trạng thái. Đối với ám hấp năng lượng vận dụng, nàng còn cần cẩn thận nghiên cứu phân tích, quá trình này không cách nào tỉnh lượng. Men hiện tại là chỉ có cấp 6 sinh mệnh thể thiết bị, nhưng là hệ thống tương đối vẫn là cũ kỹ thấp phiên bản, cái này cái gọi là hệ thống cũng là hắn đối tự thân năng lực nhận biết giải trình độ. Nếu là lấy bình thường thực lực tốc độ tăng lên, đều là tại tăng lên đồng thời một chút xíu phát hiện, lý giải, lần lượt cải chính. Mạnh thực lực bay vọt, là thân thể tăng lên thời gian bị vô hạn thu nhỏ, nhưng tương ứng lĩnh ngộ vẫn là cần hậu kỳ lần thứ 2 đi lĩnh hội. Trần Phi mới vừa rồi cùng đại đao gệm mạ giao thủ qua, đối phương có thể khâu lại thân thể năng lực có chút quỷ dị, mạnh đơn là đối chiến hắn, cũng đã đầy đủ phiền phức. Lại có một chỉ có thể có hạn chế năng lực hành động chi chu nữ làm trộn tức côn, tuy nhiên đến không nguy cơ mạnh cánh mạng trình độ, nhưng trong lúc nhất thời là khẳng định không cách nào phá cục. Hai cây trường đao biến mất không thấy gì nữa, Trần Phi trong tay thay vào đó là long cốt long cân cung. Dây cung kéo căng, theo hỏa nguyên tố năng lượng ngưng tụ, trên dây cung xuất hiện một chi ngọn lửa màu đỏ như máu mũi tên. Tại Trần Phi sử dụng long uy thời điểm, chi chu nữ nạp mỹ đang tại tinh thần lực toàn diện cảm giác chung quanh tình huống, cái này dẫn đến kết quả chính là nàng thừa nhận long uy áp bách lực muốn mạnh hơn, đạt tới tinh thần lực đều cơ hồ bị đánh tan trình độ. Mà bởi vì bị màu đen dây nhỏ chỗ cải tạo đại đao gây mạ, không có tinh thần lực, cũng có thể hiểu thành hắn là không có linh hồn sinh vật. Long uy đối với hắn áp bách hiệu quả tương đương với bị suy yếu gấp bội. Chi chu nữ nạp mỹ hai tay bưng bít lấy tám đôi mắt oà oà kêu loạn. Mặt cùng đại đao gây mạ chiến đấu, mặc dù là chiếm cứ lấy tuyệt đối hướng đầu gió, lại là trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Chết. Trần Phi buông ra bàn tay, dây cung chấn động, hỏa diễm mũi tên cấp tốc bay ra, mục tiêu là phía dưới chi chu nữ nạp mỹ đầu lâu. Thông qua chi nhãn quan sát, Trần Phi có thể xác định chi chu nữ nhược điểm cũng là đầu lâu. Mà đại đao gẹm mạ trạng thái rất là kỳ quái, là một cái khâu lại quái vật, hắn thân thể dựa theo chúa tể chi nhãn phân tích, sớm cũng là tử vong trạng thái. Hắn chỗ lấy còn sống, đều là bởi vì đem hắn phá nát thân thể may hợp lại cùng nhau màu đen dây nhỏ. Những cái kia đem thân thể nó khâu lại màu đen dây nhỏ, giống là sinh vật, lại như là năng lượng thể, kết cấu phương thức sắp xếp không giống với bất luận cái gì sinh mệnh thể cùng năng lượng. Nó tồn tại cùng chung quanh hết thể cũng là không hợp nhau trạng thái. Hỏa diễm mũi tên tốc độ cực nhanh, không cho tinh thần lực bị thương chi chu nữ nạp mỹ bất luận cái gì làm ra phản ứng cơ hội. Hỏa diễm mũi tên chuẩn xác xuyên thủng đầu lâu, lấy đầu nàng làm trung tâm hỏa diễm lan tràn, chi chu nữ nạp mỹ thân thể lớn mảnh thành than. Tròn vo con nhện cái bụng bị ngọn lửa bị bỏng sau nổ tung, những con nhện kia tia thủ gặp phải hỏa diễm về sau nhanh chóng tiêu đốt, xem ra tựa như là đầy trời hỏa vũ đang quyết tán. Giết. Chú ý tới đại biểu chi chu nữ tiêu ký biến mất, Trần Phi có thể xác nhận chết đầy đủ triệt để. Đã từng làm loạn một cái tinh cầu bá chủ cấp sinh vật, chi chu nữ vương, cứ như vậy chết tha hương. Không đi chú ý men cùng đại đao gệm mạ chiến đấu, Trần Phi đem chiến đấu lực trọng tâm một lần nữa trở về, cái kia nóng hổi máu tươi, điên cuồng theo chặt đứt cánh tay bả vai tuân ra cự người trên thân. Thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, Trần Phi phán đoán ra, dù cho đối trước mắt cự nhân sử dụng chúa tể lĩnh vực, hắn thân thể cũng vô pháp trong nháy mắt trở về đến nhỏ nhất trạng thái. Nói đúng ra, đây mới là cự nhân bản thể, mà thu nhỏ thân thể mới là hắn khống chế sau trạng thái. Đáng chết, thật là đau a. Mạc Gùi giờ đem tay trái theo trên ánh mắt rời, đột nhiên quay người nhìn về phía không trung Trần Phi. Rõ ràng chỉ là cấp 5 sinh mệnh thể khí tức, nhưng trước mắt thổ dân sinh vật lại là cường đại để lòng hắn rung động. Ở trên người hắn có nhiều loại năng lực, cũng chính bởi vì những thứ này năng lực phối hợp, tạo nên hắn xa siêu đẳng cấp chiến đấu lực. Chương 1391, tất sát một quyền. Trần Phi không gian năng lực là để Mạc Gùi giờ cảm thấy nhất đau đầu năng lực. Có thể đem chỉnh chiếc phi thuyền lấy đi không nói, còn có thể đi xuyên không gian thuần gian di động. Cái này hội ở một mức độ rất lớn, hạn chế hắn công kích. Mạc Gùi giờ có lòng tin, lấy cấp 5 sinh mệnh thể phòng ngự lực sinh mệnh lực, hắn có thể một bàn tay liền đem trước mắt thổ dân sinh vật đập chết. Thế mà lớn nhất vấn đề thực tế là hắn có thể hay không vỗ chúng đối phương. Mặt khác vừa mới cái này thổ dân phát ra cự đại uy áp một chiều kia, để hắn xuất hiện đại não một lát khủng bố, đây là phi thường chí mạng, cánh tay hắn cùng ánh mắt cũng là tốt nhất chứng minh. Chi chu nữ nạp mỹ đã tử vong, những thứ này thổ dân xuất thủ cấp tốc cũng không cho nàng thành lập con nhện quân đoàn thời gian. Chi chu nữ nạp mỹ cường đại, là trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được to lớn tộc quần, lấy bản thổ sinh vật huyết nhục vì chất dinh dưỡng, gia tốc con nhện nhóm sinh sôi, tinh cầu bên trên sinh vật càng nhiều, sinh sôi tốc độ cũng là càng nhanh. Nhưng như là không có tộc quần, chi chu nữ nạp mỹ chiến đấu năng lực cũng chỉ có một nửa, thậm chí càng ít. Trước mắt thổ dân sinh vật, thời gian vừa tốt nắm giữ tại nhân viên phân tán ra về sau, lại vừa lên đến mục đích tính vô cùng sáng tỏ, chính là muốn trước cướp đoạt phi thuyền. Mạc Gùi giờ đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới theo dưới phi thuyền lúc đến loại kia bị người nhìn trộm cảm giác, là vệ tinh. Tại bọn họ tiến vào viên tinh cầu này về sau, mọi cử động bị đối phương nắm trong tay, mà ở bọn họ đổ bộ trước đó, tại ngoài vũ trụ dò xét qua, là không có phát hiện bất luận cái gì điện tử máy móc tồn tại dấu vết. Nhìn như vậy đến lớn xác suất là sử dụng so sánh thành thủ cận nặc cùng phản kiểm chắc kỹ thuật. Bất quá đã đối phương có như thế tiên tiến khoa học kỹ thuật, vì cái gì không trực tiếp tại vũ trụ phát động công kích? Chiến đấu bắt đầu thì cướp bóc phi thuyền, cách làm này hẳn là sợ trên phi thuyền có thể phá hủy tinh cầu cường lực vũ trang, bị xem như là con mồi. Mạc Gùi giờ ý thức được điểm ấy, trong lòng phẫn nộ chi hỏa cháy bùng. Hắn tuyệt không có khả năng thì dễ dàng như vậy chiến bại. Thể nội năng lượng điên cuồng tụ tập đến cánh tay trái cùng quyền trái phía trên, Mạc Gùi giờ tập hợp đủ bộ năng lượng bộc phát ra mạnh nhất một quyền. Trần Phi khẽ nhíu mày, theo chúa tể chi nhãn nhìn đến năng lượng tụ tập đến phân tích, những năng lượng này cuối cùng đều muốn bị tập trung ở quyền đầu một chút phía trên. Thân thể khổng lồ năng lượng khổng lồ, loại kia uy lực khủng bố cỡ nào để Trần Phi khỏe miệng co giật. Một VS một đơn đấu, cự thân thể người ưu thế không lớn, nhưng nếu là tại nhóm trong chiến đấu, cự nhân cũng là cường đại nhất cố máy hủy diệt. Mạc Gùi giờ chỗ tụ tập năng lượng là không màu năng lượng, theo Trần Phi chúa tể chi nhãn thị giác đến xem, hắn quyền đầu phảng phất là biến thành nóng rực mặt trời. Quyền đầu không gian xung quanh hư hóa lợi hại, tựa như là nóng rực ánh sáng mặt trời tại giữa trưa nướng đường nhựa. Bởi vì không biết người khổng lồ này tụ tập toàn thân chi lực muốn lấy phương thức gì công kích, Trần Phi không có tùy tiện tiếp cận. Thường quy mạch suy nghĩ, lấy hắn vừa mới chỗ bày ra tới không gian năng lực, người khổng lồ này như là còn dùng một quyền đánh kích phương thức công kích, mặc kệ phá hư cường đại cỡ nào, một quyền này vẫn là chỉ có thể đánh xe khí, đánh quân cát, không cách nào tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn. Như là một cái không não sinh vật, Trần Phi hội không thèm để ý chút nào xông đi lên, tiến hành sau cùng bổ đao. Thế mà người khổng lồ này là thật sự cường đại cấp 7 sinh mệnh thể, xem ra ít nhất phải so Long Hóa Lâm Phong muốn càng có não tử một số. Vậy liền cho ngươi đến một tiễn. Trần Phi kéo ra Long Cốt Long Cần cung dây cung, bốn màu siêu phàm chi lực năng lượng trong tay ngưng tụ thành một chi bốn màu mũi tên. Dây cung run run, bắn ra bốn phía mũi tên chớp mắt là đến bay đến Mạc Gùi giờ trước mặt. Mã Khuê Văn tại toàn bộ tinh thần quán chú tình huống dưới, năng lực nhận biết bị tiến một bước phóng đại, bản năng nghiêng đầu, cái này khiến bốn màu mũi tên theo hắn bên mặt bay qua, xuyên thủng lỗ tai. Né tránh. Trần Phi mê hít mắt, cái này cự nhân cảm chi năng lực rất mạnh, nhưng hắn cường độ tinh thần lực lại cũng không cao. Còn sót lại một mắt chuyển động. Cơ hồ là cùng một thời gian, cự nhân mạ gửi giờ một quyền đánh ra. Mục tiêu là mình. Ngoá, chủ quan. Trần Phi mi đầu dựng thẳng lên, người khổng lồ này xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong thông minh nhiều. Không khí bị năng lượng cường đại đè ép tiếng ma sát âm, loại kia bàng đại bạo phát lực, phảng phất như là đạn hạt nhân đồng dạng, khiến người ta run sợ. Mà tại cái này một quyền đánh ra đồng thời, cự nhân mạ gửi giờ không để ý tới kết quả, trực tiếp hướng về Trần Phi chỗ vị trí vào tới. Không gian vặn mèo. Mạ gửi giờ tập hợp toàn thân chi lực oanh ra một quyền, như cùng một căn năng lượng trụ, đem trong chiến đấu đại đao gẹm mạ cùng men toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nếu là bị khủng bố như vậy một quyền chỗ đánh trúng, men hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là một cái âm hiểm ra hỏa. Trần Phi trong lòng giận mắng. Đây là đem không gian xuyên toa năng lực, đều tính toán ở bên trong làm lâm thời bố cục. Trần Phi không gian năng lực là xác định vị trí xuyên thẳng qua. Có khởi điểm, có cuối điểm. Nếu là có thể đồng thời nắm giữ khởi điểm cùng điểm cuối, năng lực này có thể phá. Mạ gửi giờ dùng phạm vi tính tất sát một quyền đánh phía men, lấy loại kia khủng bố năng lượng tốc độ, Trần Phi sử dụng không gian xuyên toa năng lực vừa tới men bên người, hai người liền bị năng lượng oanh sát. Cho nên Trần Phi chỉ có thể là sử dụng không gian thông đạo đem men kéo đến bên cạnh mình, đây là duy nhất giải cứu chi pháp. Nhưng cứ như vậy mạ gửi giờ hậu thủ thì có đất dụng võ. Hắn là toàn lực phóng tới Trần Phi, đơn thuần lấy tự thân lực lượng, một chân hướng về Trần Phi vị trí đã tới. Hoặc là chết một cái, hoặc là cùng chết. Như ngươi mong muốn. Vô hình không gian chi lực đẩy ra, như lỗ đen không gian truyền tống thông đạo, đuổi tại men bị khủng bố một quyền oanh sát trước đó, đem nàng kéo nhập không gian thông đạo bên trong. Mộng cảnh buông xuống. Oanh. Tại để khắp nơi đều kịch liệt rung động tiếng nổ vang bên trong, cắt vàng bay lên như là một đóa to lớn mây hình ấm. To lớn xa trong hầm. Đại đao gẹm mạ thân thể bị oanh vỡ thành thịt nát, lấy cấp 6 sinh mệnh thể tế bào hoạt tính, cái này khiến loại thương thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở xa trong hầm, lại là có từng đoạn màu đen dây nhỏ ngay tại như là con giun đồng dạng tại trong đất cắt núc đích, đem từng khối thịt nát sâu trôi lên. Cự nhân mạ gùi giờ bốn gối nhấc chân, hắn lúc này tư thế cực giống muốn chuẩn bị sau cùng tuyệt sắt vận động viên bóng đá, đem chính mình vinh diệu toàn bộ ký thác vào một cước này phía trên, quyết tâm muốn đá ra một cái thế giới sóng. Lực lượng kinh khủng mang theo động sức gió, đem mặt đất cắt thổi lên. Vô luận nhìn thế nào tại dưới tình huống như vậy, đem men theo không gian thông đạo lì dạ ra Trần Phi, đều không thể mang theo nàng làm ra lần thứ hai trốn tránh, bởi vì là thời gian không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng quỷ dị ba động, cấp tốc lan tràn ra, trước một bước theo cự nhân mạ gùi giờ trong thân thể xuyên qua. Ý thức hắc ám buông xuống. Mạ gùi giờ to lớn thân thể tựa như là đột nhiên bị đè xuống nút tắt máy, toàn lực đá ra một chân động tác dừng lại, mất đi thăng bằng thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước, hướng về mặt đất Trần Phi cùng men hung hăng đập tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Phi lại là trước tiên mở hai mắt ra, chú ý tới thật hướng bọn họ đập tới thân thể khổng lồ, trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Theo bắp thịt toàn bộ lực lượng bạo phát, Trần Phi hai chân dùng lực đạp đất, mang theo men cấp tốc về phía sau bay lượn, mũi chân sức gió tại cắt miệng phía trên vạch ra hai đầu thật dài dấu vết. Men tại lúc này mới chậm rãi mở ra cặp kia khoe con mắt màu tím, nàng biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ vừa mới có thể đem nàng oanh sát một quyền căn bản không có bị nàng để ở trong lòng. Người không sợ sao? Trần Phi nhìn chằm chằm bởi vì trên da bò đầy hoa văn mà có mấy phần yêu dị men, cười lấy hỏi thăm. Không sợ, bởi vì ngươi tại men dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra để Trần Phi vui mừng lời nói. Còn lại giao cho ta. Trần Phi lôi kéo men bàn tay, chợt xoay người đem nàng đưa vào mặt bên đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo bên trong. Cao hơn 60m cự nhân ẩm vàng ngã xuống đất, đập lên quần cuộn cắt vàng hướng chung quanh quyết tán. Quay người về sau, Trần Phi nhìn men ôn nhu vẻ mặt vui cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn ngập sát ý băng lãnh. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Tại để đất cắt sụp đổ khủng bố bạo phát lực bên trong, Trần Phi thân hình cấp tốc bay lượn lên không. Đợi đến hắn xuất hiện tại cự nhân mạ gùi giờ trên không, mạ gùi giờ mới từ mộng cảnh không gian bên trong trở về hiện thực, ý thức còn có cái này một chút hoảng hốt. Phát hiện cụt một tay chính mình chính nằm sấp trên mặt cát, mạ gùi giờ dùng lực lắc lắc đầu, điểm tạm dừng trí nhớ cấp tốc tiếp tục. Lại là một loại năng lực mới sao? Cái này thổ dân sinh vật đến cùng có bao nhiêu năng lực? Thật tồn tại dạng này sinh vật sao? Ngay tại mạ gùi giờ trong lòng xuất hiện dạng này cách nghĩ lúc, hắn cảm nhận được đến từ hư không chúng chắc chắn chết uy hiếp. Chỗ đó, một đạo tay cầm đại đao bóng người, ngay tại cấp tốc rơi xuống. Mạ gùi giờ một tay chống đất, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng còn không đợi hắn dùng lực đứng dậy, tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Từ nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1392, Ngụy Thần binh bán buôn thương. Mạ gùi giờ còn sót lại chỉ có một con mắt bên trong, ý thức một chút xíu tan rã. Tuy nhiên hắn muốn đem hết toàn lực làm ra dãy rủa, nhưng tiểu tác dụng trực tiếp kia tại trên linh hồn áp bách để hắn thúc thủ vô sách. Không, nơi này tại sao có thể có cường đại như vậy sinh vật? Lôi cuốn lấy bốn màu đao mang long tích đại đao, mở ra mạ gùi giờ phần cổ ra thịt không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dù cho bị cắt mất đầu lâu, thuộc về cấp 7 sinh mệnh thể cường đại sinh cơ không để cho mạ gùi giờ tại chỗ chết đi, mà làm một cái cỡ lớn vip, Trần Phi tại chém xuống mạ gùi giờ đầu lâu về sau, trong tay long tích đại đao liên tục chém ra, đem mạ gùi giờ to lớn đầu lâu cắt chém thành mảnh vỡ. Cấp 7 sinh mệnh thể tuy nhiên có một số tế bào bất tử tính, nhưng là có thể làm đến đơn giản là thêm nhanh khép lại vết thương, trong nháy mắt khép lại vết thương, nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia tạo thành thương tổn là có nhất định hạn độ. Mặt khác mạ gùi giờ làm cự ma tộc, huyết mạch chủng tộc đặc tính cũng là lấy thân hình khổng lồ, cường hóa lực lượng cùng thể phách làm chủ, tại cùng cấp bậc bên trong rất ít gặp phải có thể nhẹ nhõm phá vỡ bọn họ phòng ngự địch nhân. Nhưng đáng tiếc là, mạ gùi giờ gặp phải Trần Phi cái này ngụy thần binh, ngụy thần khí bán buôn thương. Dù là chỉ là ngụy thần binh, lực phá hoại cũng đã đạt tới đi công kích bản chất trình độ. Công kích không phải vật chất bản thân, mà chính là theo kết cấu đi tan rã. Cấp 7 phía dưới, có thể phòng ngự ngụy thần binh công kích, chỉ có ngụy thần binh. Chỉ có cấp 8 sinh mệnh thể không chết đặc tính mới có thể cùng ngụy thần binh chống lại. Trần Phi đem cự nhân mạ gùi dở đầu lâu cắt nát thu nhập không gian chữ vật, thuộc về mạ gùi dở tiêu ký mới một chút xíu biến mất. Để Trần Phi chấn kinh là, cái này thời điểm còn có thể nghe đến mạ gùi dở bị như là tiếng sấm đồng dạng tiếng tim đập. Đây là một khỏa cường đại cự người trái tim. Nhìn lấy như là sông nhỏ đồng dạng theo cái cổ chảy ra nhạt dòng máu màu vàng, Trần Phi nhanh chóng dùng chế tạo công năng chế tạo một số kim loại thùng. Đây chính là so vừa mới đột phá cấp 7 tiểu long nhân Lâm Phong càng thêm cường đại cấp 7 sinh mệnh thể. Huyết mạch thuần chủng, trong máu ẩn chứa to lớn sinh mệnh bên trong cùng năng lượng. Dùng hợp kim đại đao phá vỡ lồng ngực, tại nóng hổi như là dầu nóng đồng dạng máu tươi chảy ra về sau, Trần Phi nhìn đến trái tim kia còn tại bành bành nhảy lên. Đây là trước mắt quả tim này, để Trần Phi biểu lộ có chút ngốc trệ. Đây là một quả như là trong suốt thủy tinh đồng dạng nửa tinh thể hóa trái tim, một quả tại xấu xí hung manh thể sát phía dưới mỹ lệ trái tim. Trần Phi bàn tay chạm đến trái tim, thử nghiệm đem quả tim này thu như không gian chữ vật, kết quả lại là đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Kiểm tra đến vĩnh hằng chi tâm, phải chăng thu nhập sinh vật gen phòng thí nghiệm. Chính vô kế khả thi lúc, trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để Trần Phi kinh hỉ. Thu về, cho ra thu về chỉ lệnh về sau, nửa thủy tinh hóa trái tim dần dần biến thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh hằng chi tâm, nghe thì rất có bức cách ra. Phát hiện cự nhân thân thể, sinh vật gen phòng thí nghiệm, phân giải quét hình công năng mở ra. Thu hoạch được cự nhân chi huyết, mở khóa dược tề cự nhân dược tề, mở khóa dược tề lực lượng dược tề. Ngay sau đó để Trần Phi im lặng, tình huống xuất hiện. Công nghiệp quốc phòng công năng tài liệu phân tích công năng, cùng sinh vật gen phòng thí nghiệm công năng, đúng là đem một bộ cự người thi thể, cực hung tàn phân thây. Dựa theo hệ thống bảy ba nhắc nhở, cự nhân cốt cách là có thể dùng đến chế tạo trang bị. Vật tận dụng, cấp 7 sinh mệnh thể không phải rau cải trắng, có thể nộp nhưng không thể cầu. Dứt khoát Trần Phi thì bỏ mặc hai cái hung tàn công năng không để ý tới, để bọn hắn đi tự mình phân phối. Tiến vào sinh vật gen phòng thí nghiệm về sau, Trần Phi nhìn lấy mới tăng thêm chế tạo chủng loại, mấy cái kia chữ để hắn không tự chủ được há hốc miệng. Người nhân tạo. Cái kia thuộc loại tuy nhiên xuất hiện, nhan sắc lại là màu xám, thoạt nhìn là cần thăng cấp về sau mới có thể mở ra. Chức năng này để Trần Phi nghĩ đến là, hắn có thể chế tạo một nhóm người tạo người chiến sĩ, đi chiến đấu, không cần lo lắng bọn họ tử vong. Nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi, luôn cảm giác chức năng này có chút vô nhân đạo. Bất quá công năng cũng là muốn nhìn dùng người cùng làm sao đi dùng, điểm ấy Trần Phi đối với mình vẫn là có lòng tin. Hố cắt bên trong, màu đen dây nhỏ sử dụng trong khoảng thời gian này, đã đại khái chắp vá ra một cái hình người hình dáng. Cái này rất tà tính màu đen dây nhỏ, để Trần Phi có chút kiêng kỵ. Hắn thử dùng dao mổ cắt, dùng đá lạnh, dùng lửa, dùng nước, kết quả đều không thể đem triệt để phá hủy.